Viên Tiêu Lâu hơi hơi suy xét một chút, cái này đương nhiên là có, thái tử mời khách ăn cơm, không rảnh cũng muốn có rảnh đi. Viên lão bản sinh ý càng ngày càng tốt, không biết viên lão bản có hay không nghĩ đến quá, muốn nhiều khai hai cái cửa hàng đâu. Quả nhiên còn không có nói mấy câu, liền nói thẳng đến đứng đắn sự tình thượng, chỉ sợ hắn tới nơi này chính là vì chuyện này. Viên Tiêu Lâu lắc lắc đầu, cái này ta nhưng thật ra không có kế hoạch, ta luôn là cảm thấy, trong nhà vẫn là quá đơn bạc. Cái này không quan hệ à, nhà của chúng ta đấy hậu, nếu viên lão bản có cái này ý tưởng, chúng ta cũng có thể hợp tác. Viên Tiêu Lâu xua xua tay, cái này vẫn là thôi đi, thái tử điện hạ, hiện giờ ta là thần vương tương lai vương phi, chúng ta nếu là hợp tác, chung quy cũng là không tốt lắm. Huống chi ta cảm thấy, làm điểm tiểu sinh ý là được, có thể ăn cơm liền rất hảo, không cần thiết làm quá lớn. Hiên Viên Hoa Dã hơi hơi trầm ngâm, đảo cũng không có nói cái gì nữa, rốt cuộc đây là nhân gia muốn quyết định sự tình. Chỉ là viên lão bản như vậy, thật sự là đáng tiếc, rõ ràng viên lão bản cửa hàng, có thể làm được lớn hơn nữa. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, hiện tại đã thực hảo, ta không cảm thấy ta sinh ý làm tiểu. Hiên Viên Hoa Dạ ôn hòa nhìn Viên Tiêu Lâu, không biết viên lão bản, rốt cuộc là như thế nào cùng ta Hoàng Huynh nhận thức đâu. Cái này lại nói tiếp liền có điểm ý tứ, hắn tới ta nơi này mua hoa, còn coi trọng ta cái này lão bản. Lúc sau ta cũng coi như là bị đả động đi, liền như vậy tự nhiên mà vậy, trở thành hắn tương lai thần vương phi. Lại nói tiếp ta đã bắt đầu, còn không biết hắn là cái gì hoàng tử đâu, ta nhưng không có đương vương phi tính toán, ngay từ đầu cũng chỉ là hy vọng quá bình tĩnh sinh hoạt mà thôi. Hiên Viên Hoa Dã ngồi xuống, nhìn nhìn cái này cửa hàng tình huống, viên lão bản cái này cửa hàng, thật đúng là xinh đẹp. Đều là đóa hoa tự nhiên đẹp, nơi này tính cái gì, ta xem thái tử phủ đệ hẳn là càng đẹp mắt đi. Ta nghe nói, thái tử gần nhất muốn nên thú thái tử phi. Ta còn tưởng rằng, thái tử cùng ngày đó tới cô nương là một đôi. Hiên Viên Hoa Dã thở dài một hơi, tiểu tuyết là đối ta tình thâm nghĩa trọng, chính là tiểu tuyết thân phận thật sự là thấp. Xuất thân như vậy thấp người, không có biện pháp làm thái tử phi, ta cũng chỉ có thể nghe theo mẫu hậu an bài. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, thân phận thứ này, là chính mình không có biện pháp quyết định, nếu có thể lựa chọn nói, ai không nghĩ muốn lựa chọn tốt nhất xuất thân đâu. Diện mạo xuất thân, đây đều là cha mẹ cấp, chính mình lựa chọn không được cũng chỉ có thể đủ tiếp thu. Giống như là nhà của chúng ta người, còn không phải từ nhỏ thôn ra tới, cái gì đều không có, cũng không ai để mắt. Hiên Viên Hoa Dã tổng cảm thấy không phải như vậy, chính là viên lão bản ngươi năng lực hảo A, ngươi có thể để cho Hương Mãn Viên thanh danh bên ngoài. Ngươi cùng tiểu tuyết khẳng định là bất đồng, thân phận của ngươi cũng là so tiểu tuyết cao, bằng không sao có thể là vương phi đâu. Viên Tiêu Lâu nhướng mày, ta còn tưởng rằng, ta thân phận liền cung nữ đều không bằng đâu, hiện tại xem ra không phải như vậy. Đương nhiên không phải. Thân phận của ngươi như thế nào là cung nữ có thể tương đối. Thương nhân ở chúng ta nơi này cũng là có địa vị. Huống chi viên lão bản như vậy bị mọi người thích, còn cùng Bạch Tề là bằng hữu, ở đâu đều là cao nhân nhất đẳng. Viên Tiêu Lâu làm ánh trăng đoan lại đây một ly trà, thái tử thỉnh dùng, như thế nào hôm nay, thái tử bên người người không ở đâu. Lại nói tiếp cũng là kỳ quái, ta nhớ rõ thái tử bên người vị kia Hàn cô nương, tựa hồ đối ta rất có địch ý, còn ngầm đi tìm ta, chỉ là ta cũng không rõ ràng lắm. Vì cái gì hẳn cô nương đối ta địch ý lớn như vậy? Nói đến cùng ta cũng chỉ là một cái bán hoa người có thể đắc tội nàng sao? Ta suy nghĩ thời gian rất lâu, cũng không suy nghĩ cẩn thận này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, cũng may hẳn cô nương, cũng không có như thế nào đi tìm ta phiền toái. Hiên Viên Hoa Dã hơi hơi như mày, nàng ngầm đi tìm ngươi. Viên lão bản cũng đừng trách móc, người này bị ta sủng hư. Tiểu tuyết là vẫn luôn đi theo ta, cũng là vì bị sủng. Cho nên khả năng không đi người bình thường để vào mắt. Viên Tiêu Lâu vẫy vây tay, như thế không có gì, ta xem Hàn cô nương cũng không ác. Ý, cũng không có làm cái gì. Ánh trăng đều mau nghe không nổi nữa, nếu không có ác ý, sao có thể ở trên đường đối Viên Tiêu Lâu động sát thủ đâu. Viên Tiêu Lâu còn ở nơi này nói không quan hệ, ánh trăng liền cảm thấy bị khuất, dựa vào cái gì một cái nha hoàn, thân phận còn không bằng Viên Tiêu Lâu, liền dám đối với nàng như vậy. Chỉ cần là Viên Tiêu Lâu nói, khẳng định Hiên Viên Hoa Dã cũng muốn tức giận đi, cố tình Viên Tiêu Lâu chính là cái gì đều không nói. Hai người đang ở nơi này khách sáo thời điểm, Hiên Viên Thần Du lại đây, vừa thấy đến Hiên Viên Hoa Dã liền vẻ mặt không cao hứng. Thái tử như thế nào luôn là thích, tới vị hôn thê của ta nơi này ngồi. Chẳng lẽ thái tử phủ đệ không địa phương sao? Hiên Viên Hoa Dã nhìn đến Hiên Viên Thần Du, liền tự nhiên cảm giác được một cổ mãnh liệt địch ý ập vào trước mặt. Bất quá Hiên Viên Hoa Dã một chút đều không có cảm thấy, như vậy có cái gì không tốt? Hắn chính là hẳn là đối chính mình có địch ý. Hiên Viên Hoa Dã trước nay đều cho rằng, chính mình cùng Hiên Viên Thần Du tương đối, một chút đều không thua với hắn. Cố tình Hiên Viên Thần Du luôn là có thể bị hoàng thượng thích, mà hắn liền tính là thái tử, cũng luôn là cảm thấy không bằng người này. Cho nên thời gian dài, Hiên Viên Hoa Dạ khó tránh khỏi cũng liền đối Hiên Viên Thần Du tâm sinh bất mãn, đặc biệt là đã xảy ra nhiều chuyện như vậy lúc sau, càng là như thế. Hiện giờ nhìn đến Hiên Viên Thần Du như vậy sinh khí, Hiên Viên Hoa Dạ nhưng thật ra cảm thấy, chính mình thật cao hứng. Nếu Viên Tiêu Lâu có thể trở thành ảnh hưởng Hiên Viên Thần Du lớn nhất người kia, như vậy Hiên Viên Hoa Dạ khẳng định muốn tới gần. Hiên Viên Hoa Dạ ngay từ đầu, cũng chỉ là cảm thấy, Viên Tiêu Lâu tầm mắt thức khoan, chính là sau lại cũng phát hiện cô nương này không tồi. Mà hiện tại Viên Tiêu Lâu là Hiên Viên Thần Du vị hôn thê, này liền càng làm cho Hiên Viên Hoa Dạ cảm thấy, muốn từ cái này tay. Hiên Viên Thần Du như vậy đã trở lại, Hiên Viên Hoa Dạ sao có thể cam tâm, đương nhiên cũng muốn tưởng biện pháp khác. Đương nhiên Hiên Viên Hoa Dạ cũng biết, Hiên Viên Thần Du như vậy trở về lúc sau, khẳng định là phải có rất lớn phòng bị, cho nên cũng không hảo mới hạ thủ. Chính là cố tình xuất hiện như vậy một cái Viên Tiêu Lâu, Hiên Viên Thần Du đối cái này Viên Tiêu Lâu, tuyệt đối là bất đồng. Hiên Viên Hoa Dã cũng liền đã nhìn ra, chỉ sợ cái này Viên Tiêu Lâu, sẽ trở thành Hiên Viên Thần Du nghịch lân. Hiên Viên Hoa Dã tới gần Viên Tiêu Lâu, cũng chính là bởi vì nguyên nhân này, đương nhiên cũng không chỉ là cái này. Hôm nay nhìn đến Hiên Viên Thần Du như vậy sinh khí, Hiên Viên Hoa Dã càng cảm thấy đến giải hận, như vậy đi xuống thật đúng là khá tốt. Hoàng huynh chớ có sinh khí à, ta chỉ là tới nơi này, tìm Viên lão bản ăn bữa cơm mà thôi. Viên lão bản vừa trở về, thoạt nhìn cũng mảnh khảnh không ít, nói vậy này dọc theo đường đi, bị không ít khổ đi. Ta cái này làm tương lai hoàng đệ người, như thế nào cũng muốn thỉnh tương lai hoàng tẩu ăn bữa cơm. Hiên Viên Thần Du cũng lười đến cùng hắn huynh hữu đệ cùng, hung hăng mà hừ một tiếng, liền đem Viên Tiêu Lâu ôm trong ngực chung. Vị hôn thê của ta, tự nhiên có ta chiếu cố, hoàng đệ nếu có thời gian, không ngại chiếu cố chính mình hậu viện đi. Hiên Viên Hoa Dã nhấp nhấp miệng, đích sắc gần nhất Hàn Giang Tuyết cũng có chút ám nháo dấu vết, chính là cũng không rõ ràng. Hiên Viên Thần Du lại là làm sao mà biết được đâu. Hiên Viên Hoa Dã vốn dĩ liền thích nghi kỵ, hiện tại càng là cảm thấy trong nhà có vấn đề. Nếu Hoàng Huynh lại đây, hôm nay chỉ sợ Viên lão bản cũng không có thời gian, kia không bằng hôm nào đi. Viên Tiêu Lâu cười gật đầu, nhìn theo Hiên Viên Hoa Dã rời đi, người rời khỏi sau, nàng sắc mặt liền nháy mắt biến hóa. Chương 194 có phải hay không sinh bệnh? Viên Tiêu Lâu một phen ném ra Hiên Viên Thần Du, ngươi tới nơi này làm gì? Ngươi còn cảm thấy gạt ta không nhiều lắm a? Ngươi nếu như vậy thích gạt người, tới trêu chọc ta làm cái gì? Ta tuy rằng không phải cái gì gia đình giàu có xuất thân, chính là ta cũng không phải cái loại này, sẽ nhậm người trêu đùa. Hiên Viên Thần Du vội vàng nhìn Viên Tiêu Lâu, ta không phải trêu đùa ngươi, ta chỉ là thật sự thực thích ngươi, ta không có muốn trêu đùa ngươi ý tứ. Ta là lừa ngươi, cho nên ta theo như ngươi nói, cũng không có hy vọng ngươi có thể ngay từ đầu liền tha thứ ta, chỉ là ta không hy vọng ngươi rời xa ta, cho dù là ngươi đối ta tay đấm chân đá, cho dù là ngươi muốn thiên tài địa bảo, chỉ cần là ngươi mở miệng, bất cứ chuyện gì ta đều sẽ thỏa mãn ngươi. Chỉ là Tiểu Lâu, đừng như vậy không để ý tới ta hảo sao. Cũng đừng cùng thái tử đi được thân cận quá, hắn cũng không phải là cái gì người tốt. Viên Tiêu Lâu hừ một tiếng, nói đến giống như, ngươi là cái gì người tốt giống nhau, ngươi là người tốt còn có thể như vậy gạt ta. Hiên Viên Thần Du nhấp nhấp miệng, trực tiếp quỳ gối Viên Tiêu Lâu trước mặt, cầu ngươi tha thứ ta. Ánh trăng giật nảy mình, cái này đại hoàng tử tuy rằng cảm giác dễ nói chuyện, chính là trước nay đều khó mà nói lời nói. Hiện giờ tới như vậy vừa ra, mặc cho là ai nhìn đến, đều sẽ cảm thấy thực kinh ngạc, huống chi này còn có người đến người đi. Ánh trăng, nhanh lên đi đem cửa đóng lại, cái này làm cho người thấy được nhưng nói như thế nào. Cũng may ngươi nơi này không dễ dàng bị phát hiện, bằng không còn không biết, ngự tiền như thế nào bố trí ta. Ta nhưng chịu không dậy nổi này một quỳ, ngươi vẫn là nhanh lên đi thôi. Ngươi không tha thứ ta, ta là tuyệt đối sẽ không đi, Tiểu Lâu, ta thật sự không nghĩ muốn như vậy lừa gạt ngươi. Tiểu Lâu, ta biết ta rất nhiều địa phương làm không đúng, ta cầu ngươi tha thứ ta, vô luận điều kiện gì đều được. Ngươi nghĩ như thế nào, ngươi muốn cái gì, ngươi cứ việc cùng ta nói, ta đều sẽ thỏa mãn ngươi, cho dù là ngôi sao ta đều cho ngươi. Viên Tiêu Lâu trong lòng là ngọt ngào, bất quá nếu là dễ dàng như vậy tha thứ hắn, khẳng định cũng muốn bị khi dễ. Trung Khoa nói, ngươi như vậy lừa gạt ta, nếu ta tha thứ ngươi, như vậy khẳng định về sau, ngươi cũng sẽ khi dễ ta. Ta quyết định tin vào hắn nói, ngươi vẫn là đi tìm một cái, càng thêm thích hợp ngươi, sẽ không đối với ngươi tức giận thần vương phi đi. Trung Khoa là nói như vậy. Ta liền nói hắn khẳng định muốn châm ngòi, hắn thích ngươi, như thế nào sẽ làm ngươi cùng ta cùng nhau. Viên Tiêu Lâu như mày, ngươi nói như vậy bằng hữu của ta, ta chính là sẽ thực không cao hứng. Hiên Viên Thần Du cũng là không cao hứng, chính là ở Viên Tiêu Lâu trước mặt, hắn không thể đủ biểu hiện ra chính mình không cao hứng. Viên Tiêu Lâu là để ý bằng hữu, điểm này Hiên Viên Thần Du rất rõ ràng, cho nên hắn không thể nói Trung Khoa nói bậy. Chỉ là Hiên Viên Thần Du cũng chưa nói sai, Trung Khoa thật là thích Viên Tiêu Lâu, chỉ là Viên Tiêu Lâu cũng không rõ ràng. Trung Khoa không có thừa nhận, hiện tại như vậy nghe tới, thật giống như là Hiên Viên Thần Du chính mình, tại bố trí Trung Khoa giống nhau. Tiểu Lâu, ta là ích kỷ một người, ta thích ngươi, mặc kệ ngươi thích ta cũng không, ta đều sẽ không buông ra. Trung Khoa là thích ngươi, ngươi dù cho không rõ ràng lắm, ta lại phi thường có thể lý giải, bởi vì ngươi cũng đủ hảo. Trung Khoa đơn giản là sẽ nói, ta sẽ tam thê tứ thiếp, ta sẽ khi dễ ngươi linh tính nói, chính là ta sẽ không làm như vậy. Ta nhận thức ngươi kia một ngày bắt đầu, ta liền biết, nếu ta sinh mệnh không có ngươi sẽ là hắc ám. Hiên Viên Thần Du nghiêm túc nhìn Viên Tiêu Lâu, ta vứt bỏ chính mình đã từng hết thảy, ta một lần nữa bắt đầu, vì chính là ngươi, ta lại trở lại nơi này, cũng là vì ngươi. Ngươi có lẽ là không nhớ rõ, ngươi có lẽ lựa chọn quên ta, nhưng là ta cho dù chết, cũng nhất định sẽ nhớ rõ ngươi. Tại đây một phen lời nói bên trong, Viên Tiêu Lâu sở cảm nhận được, chính là đối phương cái loại này, làm nàng chấn động cảm tình. Cho tới nay, Viên Tiêu Lâu chỉ là cảm thấy, chấn động này hai chữ, dễ dàng là sẽ không xuất hiện. Chính là nhận thức Hiên Viên Thần Du, Viên Tiêu Lâu mới phát hiện, rất nhiều chuyện không xuất hiện, chỉ là không có gặp được đúng người. Viên Tiêu Lâu liền như vậy nhìn Hiên Viên Thần Du, thậm chí không biết, chính mình còn có thể đủ như thế nào phản ứng. Hiên Viên Thần Du đứng dậy, ta hôm nay không quấy rầy ngươi, ngươi khẳng định cũng muốn, mau chóng nghĩ kỹ. Tiểu Lâu, ta sẽ tiêu phí chính mình sở hữu hết thảy, chờ đợi ngươi, chẳng sợ suốt đời đều phải truy đuổi ngươi, ta cũng không tiếc. Trơ mắt nhìn Hiên Viên Thần Du rời đi, Viên Tiêu Lâu nâng lên tay tới, sờ sờ chính mình trái tim vị trí. Ánh trăng, ngươi biết cái gì gọi là tâm động sao? Ta cho rằng chỉ là trong nháy mắt, lại mỗi một lần đều như thế. Nguyên lai sẽ có một người, làm ngươi vẫn luôn tâm động, hắn rất nhiều làm, sẽ làm ngươi cảm thấy càng yêu hắn. Ánh trăng cười khẽ, vốn dĩ tiểu thư cùng vương gia, nên là một đôi, hơn nữa hai người cũng thực xứng đôi đâu. Viên Tiêu Lâu điểm điểm ánh trăng cái chán, tiểu nha đầu, còn hiểu cái gì gọi là xứng đôi đâu, nói bừa lời nói. Hắn kỳ thật đáng giá càng tốt, ta cũng không phải cái kia, tốt nhất nữ tử, nhưng là ta cũng hy vọng, hắn bên người chỉ có ta này một người. Hương Mãn Viên đóng cửa, kế tiếp một buổi trưa, Viên Tiêu Lâu chủ yếu nhiệm vụ, cũng chính là nghiêm túc gieo trồng vài thứ kia. Viên Tiêu Lâu thậm chí cũng chưa nhìn thấy quá, như vậy kỳ quái hạt giống, cũng không biết có phải hay không có thể, làm hạt giống thuận lợi nảy mầm trưởng thành. Dù sao hiện tại ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, thử xem luôn là không có chỗ hỏng, vạn nhất có thể thành công. Như vậy tự nhiên kết cục là giai đại vui mừng, không thành công cũng chỉ là duy trì hiện tại bộ dáng, dù sao sóc tỉnh chiêu là đã thực thói quen. Như vậy nghĩ, Viên Tiêu Lâu đi tới mặt sau, kết quả kia hai người, tựa hồ vẫn là một bộ không tính toán hòa hảo bộ dáng. Ta nói các ngươi không sai biệt lắm là được, trước kia quan hệ tốt như vậy, hiện tại như thế nào liền như vậy xa cách. Viên Tiêu Lâu bất đắc dĩ nhìn hai người kia, các ngươi rốt cuộc là làm sao vậy? Không bằng cùng ta nói. Hai người nhìn thoáng qua Viên Tiêu Lâu. Tựa hồ đều không có nói tính toán, không khí vẫn là như vậy cứng đờ. Viên Tiêu Lâu lắc lắc đầu, tiểu hài tử thế giới, chính mình thật là không hiểu a. Xem ra vấn đề là tạm thời không có biện pháp giải quyết. Chỉ là sóc tỉnh chiêu là thực thích Viên Tiểu Hoa, Trung Khoa cũng là nói như vậy, cho nên hai người cãi nhau hẳn là sẽ không kéo dài. Một buổi trưa phiên thổ cùng chuẩn bị, rốt cuộc tới rồi buổi tối cơm chiều thời điểm, Viên Tiêu Lâu đem hạt giống loại đi vào. Trung Khoa đám người, cũng đều là ở bên cạnh chờ mong, này đó diệt có người. Đều là hy vọng có cái hảo kết quả. Được rồi, đi trước ăn cơm đi, hạt giống này loại ở chỗ này, có thể hay không lớn lên hảo, ta nói cũng không tính. Trung Khoa bọn người rời đi, lôi kéo Viên Tiêu Lâu muốn nói lại thôi, thật sự không biết, như thế nào cảm tạ mới hảo. Tiểu Lâu, lần này thật là ít nhiều người cảm mạo cái này nguy hiểm, tuy rằng kết quả còn không có xác định, chính là ta có thể khẳng định, tuyệt đối sẽ thực hảo. Bởi vì ngươi là bị trời cao chiếu cấu người, ngươi nhất định có thể cho chúng ta mang đến tin tức tốt. Viên Tiêu Lâu nhún nhún vai, cái này ta cũng nói không chừng, dù sao ta làm hết sức là được, hy vọng có tin tức tốt. Tiểu Lâu, nếu lần này thật sự thành công, ngươi sẽ cùng chúng ta trở về sao? Diệp Cốc cũng là hảo địa phương. Ta đi vào nơi này lúc sau, nghe được rất nhiều về hoàng thất nghe đồn, khả năng không dùng được bao lâu sẽ có vấn đề. Nếu ngươi là thần vương phi, như vậy ngươi cũng không tránh được, bị như vậy hoàng thất nội đấu lan đến gần. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, ta tới nơi này, chính là vì lần này nội đấu. Ta sao có thể rời đi đâu? Ngươi không cần lo lắng cho ta, ta có thể bảo hộ lực lượng của chính mình, thần vương cùng bạch tề, đều không thể làm ta tại đây giữa sân đấu chung, phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Cho nên đừng lo lắng, ta sẽ sống rất tốt, các ngươi là muốn chuẩn bị đi trở về sao? Trung Khoa cảm giác được Viên Tiêu Lâu quyết tâm, nếu là cái dạng này lời nói, bọn họ thật đúng là chưa chắc có thể trở về. Nếu Viên Tiêu Lâu cứu sóc Tịnh Chiêu, như vậy chính là toàn bộ Diệp Cốc cân nhân, bọn họ vẫn là yêu cầu lưu lại. Hơn nữa sóc Tịnh Chiêu thích Viên Tiểu Hoa, thật sự như vậy đi rồi, như vậy rất có khả năng, đời này không thấy được. Về tình về lý, bọn họ đều là không thể nhanh như vậy rời đi, trừ phi Viên Tiêu Lâu cùng bọn họ cùng nhau đi. Viên Tiêu Lâu lôi kéo Trung Khoa ở bên cạnh ngồi xuống, dò hỏi lên, nói này hai đứa nhỏ, chuyện gì xảy ra a? Như thế nào giống như đột nhiên, liền có lớn như vậy mâu thuẫn? Hai người còn lẫn nhau không thèm nhìn, trước kia bọn họ cảm tình, không phải phi thường không tồi sao? Trung Khoa gãi gãi đầu, ta cũng cảm thấy không thể lý giải, ta hoàn toàn không biết, này rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì. Giống như bọn họ hai cái, đột nhiên cứ như vậy, ta cũng là căn bản là nói không nên lời. Lần này Viên Tiêu Lâu liền càng thêm kỳ quái, này rốt cuộc là tình huống như thế nào, hai người phía trước không khá tốt sao. Viên Tiểu Hoa không cùng chính mình nói, Sóc Tịnh Chiêu cũng không cùng Trung Khoa nói, ai cũng không biết bọn họ rốt cuộc sao lại thế này. Buổi tối Viên Tiêu Lâu đều phải ngủ, Viên Tiểu Hoa gõ cửa tìm lại đây, vẻ mặt thực rối rắm biểu tình. Viên Tiêu Lâu dưỡng Viên Tiểu Hoa thời gian dài như vậy, có thể nói còn xem như hiểu biết người này, không nghĩ tới còn có thể nhìn đến người này ngoài ý liệu bộ dáng. Viên Tiêu Lâu ngây ra một lúc, đem người lộng tiến vào, làm sao vậy? Ngươi này phúc biểu tình là có ý tứ gì a? Viên Tiểu Hoa tiến vào ngồi ở phòng ghế trên, tỷ tỷ, ta thực không thoải mái, ta cảm thấy ta có thể là sinh bệnh. Viên Tiêu Lâu lập tức khẩn trương lên, ngươi cảm thấy chỗ nào không thoải mái? Đau đầu, nóng lên, vẫn là chỗ nào không thoải mái? Viên Tiểu Hoa có chút rồi dám nhấp nhấp miệng, ta cảm thấy nơi này không thoải mái, trong lòng không thoải mái. Viên Tiêu Lâu càng khẩn trương, tâm không thoải mái. Ta tìm Mễ Nguyên cho ngươi xem đi. Từ khi nào bắt đầu? Chính là ngày đó cùng Sóc Tịnh Chiêu đi ăn cơm, chúng ta gặp Bạch Tề ca ca cùng Bạch Hồng ca ca, hai người kia rời khỏi sau. Sóc Tịnh Chiêu nói cái gì cảm thấy Bạch Tề ca ca đáng giá phó thác tìm nói, ta liền cảm thấy thực không thoải mái. Viên Tiêu Lâu muốn mặc quần áo động tác, nháy mắt cứng đờ, từ ngày đó bắt đầu. Hắn nói mấy câu. Đúng vậy, ta cảm thấy mấy ngày nay, trong lòng vẫn luôn đều thực không thoải mái, không thể nói tới cái loại cảm giác này. Ta sinh khí bất hòa hắn nói chuyện, hắn cũng bất hòa ta nói chuyện lúc sau liền khó chịu. Tỷ tỷ, ta có phải hay không sinh bệnh? Chương 195 sẽ không diễn kịch a. Viên Tiêu Lâu lúc này mới nhớ tới, chính mình tựa hồ dạy dỗ nàng, còn không phải toàn bộ, tình cảm phương diện, còn không có dạy dỗ nàng thứ gì. Đứa nhỏ này, hiện tại nghiêm khắc tới nói, bất quá vẫn là một cái hải tử mà thôi. Viên Tiêu Lâu bất đắc dĩ nhìn Viên Tiểu Hoa, đây cũng là ta thất trách, ngươi không phải sinh bệnh, ngươi là trưởng thành. Viên Tiểu Hoa không hiểu nhìn Viên Tiêu Lâu, nàng không phải đã sớm đã trưởng thành sao? Như thế nào còn trưởng thành? Ngươi không phải sinh bệnh, ngươi là thích Sóc Tịnh Chiêu, cho nên ngươi mới có thể cảm thấy, phi thường không thoải mái. Viên Tiểu Hoa như cũ cảm thấy không thể lý giải, có ý tứ gì? Ta thích Sóc Tịnh Chiêu. Sao có thể đâu? Ta vẫn luôn là đem Sóc Tịnh Chiêu, coi như là ta ca ca giống nhau đối đãi, ta sao có thể thích hắn? Viên Tiêu Lâu nhún nhún vai, cái này ta cũng không biết, ta cảm thấy là cái dạng này. Ta hỏi một chút ngươi đi, ngươi tưởng một chút. Nếu Sóc Tịnh Chiêu cùng người khác cùng nhau, hoàn toàn không để ý tới ngươi, ngươi sẽ là cái dạng gì cảm thụ? Ngươi cùng hắn nói chuyện thời điểm, có phải hay không sẽ cảm thấy, chẳng sợ nói một đạo đồ ăn, đều là thật cao hứng? Ngươi có thể hay không ở hắn còn chưa tới nơi này thời điểm, phi thường tưởng niệm hắn? Muốn nhanh lên nhìn thấy hắn? Nếu có khả năng nói, ngươi là hắn tương lai tân nương, ngươi có thể hay không cảm thấy, phi thường cao hứng đâu? Viên Tiểu Hoa nhấp miệng nhìn Viên Tiêu Lâu, trong ánh mắt hiện lên rất nhiều cảm xúc. Bất quá đại bộ phận vẫn là mê võng. Viên Tiêu Lâu xoa xoa Viên Tiểu Hoa đầu tóc, ngươi khả năng không như vậy cho rằng, như vậy không ngại chờ một chút xem. Nếu mấy vấn đề này, ở ngươi trong lòng đã có đáp án, kỳ thật ngươi sẽ biết, chính mình rốt cuộc là nghĩ muốn cái gì. Sóc Tịnh Chiêu người vẫn là thực không tồi, tuy rằng đi đứng không tốt, nhưng là cũng đáng đến phó thác, ta không phải cái gì không biết biến báo đồ cổ. Nếu là ngươi thích, ta cũng sẽ cảm thấy thích, đương nhiên nếu ngươi không thích hắn, như vậy ta duy trì ngươi sở hữu quyết định. Viên Tiểu Hoa thở dài tức một tiếng, ta thật sự không biết, ta rốt cuộc hẳn là làm sao bây giờ, ta sao có thể thích hắn đâu. Ta rõ ràng vẫn luôn cảm thấy, hắn là ngươi bằng hữu, cũng nên là ta ca ca mới đúng. Chính là tỷ tỷ, ta thật là muốn trở thành hắn tân nương tử, ta đây có phải hay không thích hắn đâu. Nếu hắn về sau đều không để ý tới ta, ta khẳng định sẽ thực thương tâm, ta mấy ngày nay đều cảm thấy trong lòng đau. Viên Tiêu Lâu ôn nhu nhìn Viên Tiểu Hoa, ngươi không trải qua quá, hơn nữa ngươi tính tình thiên chân. Ngươi mới có thể cảm thấy mê võng. Cho nên ta mới nói, từ từ tới không nóng nảy, bọn họ chính là muốn ở chỗ này, nghỉ ngơi thời gian rất lâu đâu. Ta dù cho có bản lĩnh, loại ra ngươi những cái đó độc vật, nhưng là chưa chắc có thể, loại ra mấy thứ này. Thiên Sơn Tuyết Liên hạt giống loại ở chỗ này, ai biết có thể hay không mọc ra tới. Liên tính là mọc ra tới, Thiên Sơn Tuyết Liên sinh trưởng thời gian, cũng đều là rất dài. Ít nhất ở nửa năm trong vòng, này nhóm người là khẳng định không thể trở về, khả năng thời gian còn sẽ càng lâu. Một đoạn này thời gian, Tiểu Hoa ngươi đại có thể hỏi một chút chính mình tâm, rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Viên Tiêu Lâu rốt cuộc cũng là trải qua qua, cho nên có một số việc, vẫn là có thể nói chuyện được. Viên Tiểu Hoa là thực đơn thuần, chính là cũng chỉ là đơn thuần mà thôi, cũng không phải ngu xuẩn, nàng biết chính mình hẳn là như thế nào lựa chọn. Lần này Viên Tiêu Lâu cũng rốt cuộc biết, rốt cuộc là đã xảy ra cái gì, làm hai người kia chi gian như vậy rối rắm. Xem ra Sóc Tịnh Chiêu là hiểu lầm cái gì, bất quá này cũng coi như là một loại khảo nghiệm đi. Sóc Tịnh Chiêu chúng quy cảm thấy, chính mình tình huống hiện tại, là không xứng với bất luận kẻ nào. Sóc Tịnh Chiêu vẫn luôn cảm thấy, chính mình hai chân là một loại liên lụy, xem ra ý nghĩ như vậy rất khó tiêu trừ. Chính là nhân ra ý tưởng, Viên Tiêu Lâu lại không có khả năng đi khống chế, này vẫn là muốn chính bọn họ tới giải quyết. Sóc Tịnh Chiêu cũng không chịu nổi, tuy rằng thời gian dài như vậy, không cùng Viên Tiểu Hoa nói chuyện là chính mình lựa chọn. Chính là đối với chuyện này, Sóc Tịnh Chiêu cũng sẽ không vì chính mình lựa chọn hối hận, này hết thể nên như thế. Ngày hôm sau Viên Tiểu Hoa còn đi tìm Sóc Tịnh Chiêu, nàng cảm thấy cùng Sóc Tịnh Chiêu nhiều ở chung, tổng hội biết chính mình suy nghĩ. Chính là Sóc Tịnh Chiêu thế nhưng trực tiếp không thấy người, cơm sáng thập phần cũng là xem cũng chưa xem Viên Tiểu Hoa liếc mắt một cái. Viên Tiểu Hoa không cao hứng, lại cảm thấy thực ủy khuất, liền tránh ở trong phòng của mình mà khóc, trong lòng đặc biệt không thoải mái. Viên Tiêu Lâu nhìn thấy Viên Tiểu Hoa không ăn cơm chiều, vội vàng qua đi, làm sao vậy? Như thế nào còn khóc? Tỷ tỷ, ta đều chủ động đi tìm hắn hòa hảo, hắn vẫn là cùng không thấy được ta giống nhau, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ta lại không có trêu chọc hắn, ta cũng chưa nói cái gì à, như thế nào hắn liền như vậy không thích ta, thậm chí bất hòa ta nói chuyện. Viên Tiểu Hoa hiện tại không sai biệt lắm, có thể hiểu biết tâm tình của mình, chính là không thể lý giải Sóc Tịnh Chiêu cách làm. Tuy rằng nói Sóc Tịnh Chiêu đích sắc cũng là một cái cốc chủ, thân phận thực tôn quý, không phải như vậy một cái tiểu cô nương, có thể tùy tiện leo lên. Chỉ là Viên Tiểu Hoa cảm thấy, Diệp Cốc cũng không phải cái loại này sẽ chê nghèo yêu giàu người, Sóc Tịnh Chiêu càng không thể là. Như vậy chính mình đều đã kỳ hảo, liền tính là không cảm kích, cũng không cần phải coi như là không thấy được đi. Lúc này đây thực hiển nhiên Viên Tiểu Hoa tức giận đến không được, hơn nữa cũng cảm thấy, Sóc Tịnh Chiêu thật sự là thật quá đáng. Viên Tiêu Lâu hơi hơi tự hỏi một chút, vậy ngươi tìm cá biệt người là được, một hai phải cùng Sóc Tịnh Chiêu ở bên nhau sao? Ngươi xem hắn cũng không có gì, còn hai chân tê liệt, ngươi sau khả năng còn muốn ngươi chiếu cố, ngươi nhiều vất vả khổ a. Tỷ tỷ ngươi nói cái gì đâu, ta là cái loại này sợ hãi này đó người sao? Ta là thật sự thích hắn. Có ngươi những lời này là được, ta cho ngươi ra cái chủ ý, bảo đảm làm hắn che chở ngươi, hơn nữa tuyệt đối không có câu oán hận. Nhưng là cái này phương thức ngươi yêu cầu diễn kịch. Vì diễn kịch tương đối chân thật, ngươi cũng yêu cầu chịu khổ một chút, cái này kêu làm khổ nhục kế. Viên Tiểu Hoa nhấp nhấp miệng, chính là này được không? Tỷ tỷ ngươi bảo đảm, hắn sẽ không như vậy không để ý tới ta. Đương nhiên bảo đảm, hắn khẳng định là thích ngươi, ngươi tốt như vậy cô nương, ai có thể đủ không thích đâu. Nếu không phải ban đầu, Trung Khoa cùng Viên Tiêu Lâu nói qua, Sóc Tịnh Chiêu thích Viên Tiểu Hoa, Viên Tiêu Lâu còn sẽ không nói như vậy. Chính là Sóc Tịnh Chiêu nếu là thích Viên Tiểu Hoa, như vậy Viên Tiêu Lâu nói như thế nào, kỳ thật cũng đều là không quá phận. Bạch Tê bị Viên Tiêu Lâu kêu lên tới, còn vẻ mặt ngốc, nghe được Viên Tiêu Lâu yêu cầu, càng là cảm thấy không thể hiểu được. Ta như thế nào giống như không minh bạch, ngươi rốt cuộc là có ý tứ gì đâu. Ngươi làm ta cùng Tiểu Hoa đính hôn. Này sao lại có thể a, ngươi cũng biết ta cùng Bạch Hồng tình huống, ta sao lại có thể thực xin lỗi Bạch Hồng cùng người khác đính hôn. Bạch Tê đều đã quyết định, đời này trừ bỏ Bạch Hồng, có phải hay không tìm bất luận kẻ nào. Viên Tiểu Hoa cũng không được. Ta lại không phải. Nói thật, ta là nói làm bộ, ngươi giúp ta diễn một vở diễn, hài tử cũng là vì Tiểu Hoa. Bạch Tề vẫn là cảm thấy không hiểu, ta còn là không rõ, các ngươi rốt cuộc là muốn làm cái gì à? Nếu ngươi thích người, rời xa ngươi, ngươi cảm thấy như thế nào? Hiện tại Tiểu Hoa chính là tình huống như vậy. Ta có thể khẳng định chính là, Tiểu Hoa cùng người kia là lưỡng tình tương duyệt, chính là vấn đề cũng là tồn tại. Không có biện pháp. Viên Tiêu Lâu cũng chỉ có thể đủ đem sự tình, đơn giản cùng Bạch Tề nói một chút, việc này nghe tới liền rất phức tạp, càng đừng nói là đi làm. Bạch Tề đối Viên Tiểu Hoa chỉ là huynh muội cảm tình, đương nhiên là không có khả năng đem nàng coi như là vị hôn thê. Bạch Tề vẫn là cảm thấy không quá hành, ta sẽ không diễn kịch ta, hơn nữa ta diễn kịch nói, như thế nào cùng Bạch Hồng giải thích, này đối Tiểu Hoa thanh danh cũng không tốt. Ta cảm thấy vẫn là thôi đi, ngươi lại tưởng biện pháp khác, cũng không cần thiết cũng không là ta đi, ta thật sự không được. Huống chi nhân ra lưỡng tình tương duyệt, ngươi trộn lẫn cái gì à, tổng hội có biện pháp giải quyết, ta liền không tin người này có thể nhịn được. Thích một người là không có biện pháp nhẫn mại, liền tính là hiện tại mặt ngoài trang rất khá, cũng vẫn là giống nhau. Viên Tiêu Lâu đương nhiên biết điểm này, chính là liền tính là biết, tình huống hiện tại cũng không thể như vậy lựa chọn. Ngươi liền nghe ta, ta làm như vậy, tự nhiên là ta có đạo lý của ta, hắn hiện tại không phải trốn tránh mà là tự ti. Cho nên ta muốn cho hắn biết, nếu làm Tiểu Hoa cùng người khác cùng nhau, như vậy khẳng định càng thêm bất hạnh. Bạch Tề khỏe miệng chịu chịu, hợp lại khi ta là đối lập cái kia, ta cũng căn bản không có khả năng đánh nữ nhân. Viên Tiêu Lâu cũng là cảm thấy thực xin lỗi nhân gia, yên tâm hảo, này hết thể bên ngoài là khẳng định không ai biết. Coi như là giúp ta một cái vội, cũng là giúp Tiểu Hoa một cái vội, làm Tiểu Hoa càng hạnh phúc, ngươi liền hơi chút hy sinh một chút. Bạch Tê cắn chặt răng, hành đi, nhưng là chuyện này ngươi cùng Bạch Hồng nói, ta nói sợ hắn lăn lộn ta. Ngươi đánh đổ đi, ta nói chẳng lẽ hắn liền không lăn lộn ngươi. Hắn nên lăn lộn ngươi vẫn là muốn lăn lộn ngươi. Đương nhiên là ta nói với hắn, chờ một lát ta đem Tiểu Hoa kêu lên tới, cũng nói một chút chuyện này. Viên Tiểu Hoa đột nhiên đính hôn, cái này làm cho Hiên Viên Thần Du đều cảm thấy phi thường không hiểu, huống chi vẫn là cùng Bạch Tề. Đương nhiên biết tin tức này người, cũng chỉ là này đó người trong nhà, tuyệt đối là không có người ngoài. Viên Tiểu Hoa là không thèm để ý chính mình thanh danh, cùng Viên Tiêu Lâu giống nhau, cảm thấy đây là không sao cả. Chính là Viên Tiêu Lâu không thể không vì nàng suy xét, loại chuyện này đương nhiên cũng không có khả năng lại lộ ra, chỉ là nói cho trong nhà vài người. Sóc Tịnh Chiêu ngốc ngốc nhìn, vẻ mặt ngượng ngùng tươi cười Viên Tiểu Hoa, trong lòng đau không được, lại cũng chỉ có thể chịu đựng. Tiệc rượu thượng luôn luôn không thế nào uống rượu Sóc Tịnh Chiêu, uống lên không ít biết nhiều ít, hắn chỉ có như vậy mới có thể dễ chịu. Trung Khoa nhấp nhấp miệng, cũng là bị chẳng hay biết gì, cảm thấy khả năng Viên Tiểu Hoa là thật sự cùng Bạch Tề tình đầu ý hợp đi. Trung Khoa cũng chỉ có thể đủ cảm thán, cảm tình loại chuyện này thật là chờ không được, bởi vì người là chờ không được. Nhân sinh vội vàng trăm năm quan cảnh, nếu vẫn luôn chờ đợi, vẫn luôn bỏ lỡ, như vậy cuối cùng ngươi sẽ sống ở hối hận bên trong. Bắt lấy trước mắt yêu cầu bắt lấy người, đừng làm cho chính mình ở vô tận hối hận chung thống khổ, lúc này mới gọi là tồn tại. Viên Tiêu Lâu này một phen lời nói, không biết là lời say, vẫn là mặt khác cái gì, dù sao cũng là làm mỗi người đều bắt đầu suy nghĩ sâu xa. Chương 196 kế hoạch. Không ít người say bất tỉnh nhân sự, bao gồm tới nơi này Hiên Viên Thần Du, cùng với cái kia không thể động người. Viên Tiêu Lâu nhìn ngươi chật vật bộ dáng, phi thường bất đắc dĩ, ánh trăng, ngọc lộ thu thập một chút nơi này. Vương Thẩm, chuyện này không cần hướng ra truyền, ta có ta suy xét, các ngươi cũng không cần hỏi nhiều. Vương gia người cùng hạ nhân là bất đồng, tuy rằng là hạ nhân lại bị coi như là người nhà đối đãi, tự nhiên cũng sẽ cảm thấy kỳ quái. Viên Tiêu Lâu biết, Vương gia người có rất nhiều tò mò địa phương, bất quá chuyện này thật là rất khó giải thích. Ám Ảnh đem Hiên Viên Thần Du đỡ đến trong phòng, ngăn cản phải đi Viên Tiêu Lâu. Tiểu Lâu tiểu thư, có một câu, mặc kệ là có nên nói hay không, ta đều phải nói. Chủ tử là thật sự thực thích ngươi, hơn nữa cũng đem ngươi coi như là chính mình quan trọng nhất người, ngươi không thể mặc kệ hắn. Mấy ngày nay chủ tử ăn không ngon ngủ không tốt, mỗi ngày đều là nghĩ Tiểu Lâu tiểu thư ngươi, ngươi không thể như vậy tính. Viên Tiêu Lâu nhướng mày, hắn gạt ta, cho nên hiện tại còn muốn ta cho hắn xin lỗi sao? Ta sinh khí làm sao vậy? Ai gặp được chuyện như vậy, có thể không tức giận. Ngươi cảm thấy không tức giận là chuyện của ngươi, ta sinh khí còn không cho. Ám Ảnh vội vàng lắc đầu, ta không phải ý tứ này, ta chỉ là cảm thấy, kỳ thật hai vị có thể hảo hảo nói nói. Lại không phải có cái gì thù hận, bất quá chính là hai người có điểm mâu thuẫn nhỏ, nhìn Viên Tiêu Lâu bộ dáng, cũng không phải cỡ nào sinh khí. Ám Ảnh biết Viên Tiêu Lâu sinh khí là bộ dáng gì, nếu thật sự sinh khí, nàng căn bản sẽ không theo ngươi như vậy cãi nhau. Đối với Viên Tiêu Lâu mà nói, nàng nếu là thật sự sinh khí, đơn giản liền trực tiếp không hề thấy Hiên Viên Thần Du. Lúc này đây Viên Tiêu Lâu còn thông chi Hiên Viên Thần Du, liền khẳng định không phải tính toán, vĩnh viễn không thấy. Chỉ là Hiên Viên Thần Du không rõ ràng lắm này đó, tổng cảm thấy Viên Tiêu Lâu sinh khí, chính mình cũng không biết hẳn là như thế nào hống. Hiên Viên Thần Du không có hống quá nữ tử, cũng rất ít cùng nữ tử giao tiếp, duy nhất đặt ở trong lòng cũng chính là như vậy cá nhân. Cố tình Viên Tiêu Lâu hiện tại còn cùng Hiên Viên Thần Du sinh khí, Hiên Viên Thần Du là thật sự vô thố, không biết làm sao bây giờ. Lúc này đây đi vào nơi này, chính là uống nhiều một chút, bởi vì hắn cùng Sóc Tịnh Chiêu tâm tư không sai biệt lắm, chính là cảm thấy một say giải ngàn sầu. Dù cho hai người kia, có rất nhiều vấn đề, một cái truy một cái trốn, giống như có rất nhiều không hợp cảm giác. Viên Tiêu Lâu cũng vẫn là đối phía trước, Hiên Viên Thần Du đối chính mình lừa gạt, canh cánh trong lòng, không chịu buông tha. Bất quá ám ảnh cảm thấy, lúc này đây bọn họ bị mời đi theo, chính là tốt nhất chứng minh phương thức. Huống chi Viên Tiêu Lâu cũng nói, chuyện này tạm thời bảo mật, chỉ có thể người trong nhà biết. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, Viên Tiêu Lâu vẫn là đem Hiên Viên Thần Du coi như là chính mình người nhà, cho nên bọn họ hai cái sự tình, vẫn là có rất lớn xoay chuyển đường sống. Viên Tiêu Lâu hừ một tiếng rời đi, ám ảnh đành phải chính mình ở chỗ này chiếu cố Hiên Viên Thần Du, cũng là chờ mong bọn họ hòa hảo kia một ngày. Hôm nay không biết Viên Tiêu Lâu như thế nào quyết định, làm Viên Tiểu Hoa cùng Bạch Tề đính hôn, chính là thoạt nhìn, Bạch Tề cùng Viên Tiểu Hoa cũng không phải một đôi. Ám ảnh là làm việc người, không phải tự hỏi sự tình, bởi vậy cũng không có tính toán suy nghĩ cặn kẽ chuyện này, chỉ là nghĩ, nhà mình chủ tử, cần thiết phải nhanh một chút đem người truy hồi tới. Nếu là xuất hiện cùng loại chuyện như vậy liền thật sự mất nhiều hơn được. Sóc Tịnh Chiêu tỉnh lại thời điểm, cả người vẫn là vượng vượng hồ hồ, chính là những lời này đó lại loại ở trong lòng. Chỉ là chính mình bỏ lỡ, Sóc Tịnh Chiêu cũng biết, chỉ sợ chính mình không có lại đi hối hận quyền lợi. Hơn nữa hiện tại Viên Tiểu Hoa quá rất khá, như vậy chính mình cũng là có thể đủ yên tâm, nàng sẽ hạnh phúc. Viên Tiêu Lâu đang ở đùa nghịch chính mình những cái đó hoa, Sóc Tịnh Chiêu đẩy xe lăn ra tới, ngừng ở Viên Tiêu Lâu bên người. Khó được ngươi tới nơi này tìm ta, ngươi cũng đối trồng hoa có hứng thú sao? Này đó hoa ta nhưng đều là phí rất lớn tâm huyết. Bảo đảm đều là đẹp nhất, hơn nữa cũng khai rất khá, ngươi cũng thấy rồi, ta này đó hoa bán đến độ thực hảo. Mấy thứ này ta cũng trước nay chưa từng thấy, ngươi này đó đóa hoa, thật là thực đặc biệt ta. Đây là khẳng định, này đó hoa hồng chỉ có nơi này có, địa phương khác đương nhiên là không có. Ta cũng hy vọng cho ngươi trồng ra, ngươi những cái đó giải dược, chính là ta không thể khẳng định, ngươi mau chân đến xem sao. Sóc Tịnh Chiêu lắc lắc đầu, thực không tinh thần nhìn Viên Tiêu Lâu, không cần, ta tưởng trở về ngủ một lát. Ngươi sắc mặt thật không tốt ta, có phải hay không ngày hôm qua uống quá nhiều rượu. Trở về nghỉ ngơi một chút đi. Viên Tiêu Lâu như cũng là ở chỗ này đùa nghịch này đó đóa hoa, không để ý đến Sóc Tịnh Chiêu ý tứ. Sóc Tịnh Chiêu người muốn tìm, cũng không phải là Viên Tiêu Lâu, ở nàng xem ra, người này muốn tìm hẳn là Viên Tiểu Hoa mới đúng. Việc này đều tiến triển đến bây giờ như vậy, thế nhưng vẫn là không có phản ứng. Xem ra Viên Tiêu Lâu ngay từ đầu kế hoạch là đúng. Viên Tiêu Lâu bất đắc dĩ cười cười, thật đúng là chính là yêu cầu thúc giục một đám người, đều phải ta nhọc lòng. Các ngươi cần phải hảo hảo lớn lên, nói cách khác, ta tâm huyết nhưng đều uổng phí, ta đây sẽ không cao hứng. Hiên Viên Thần Du ra tới, nhìn đến Viên Tiêu Lâu như vậy lầm bầm lầu bầu, thật sự là cảm thấy rất có ý tứ. Chính là lại không biết, Viên Tiêu Lâu đây là đang nói cái gì, đến gần rồi cũng không nghe ra nguyên cơ tới. Bất quá nhìn Viên Tiêu Lâu bộ dáng, Hiên Viên Thần Du tựa hồ cũng có thể đủ nhìn đến, về sau nàng giáo hơn chính mình bộ dáng. Hiên Viên Thần Du thực thích, Viên Tiêu Lâu để ý chính mình bộ dáng, mỗi lần nói những lời này đó, đều làm Hiên Viên Thần Du cảm thấy, bị quan tâm. Tiểu Lâu, ngươi còn ở sinh khí sao? Ta biết ta là sai rồi, chính là ta cũng là thật sự thích ngươi a. Hiên Viên Thần Du không biết, chính mình còn có thể đủ nói cái gì đó, cũng chỉ có thể đủ không ngừng tỏ vẻ chính mình thích mà thôi. Viên Tiêu Lâu cũng biết, người này cũng sẽ không nói cái gì lời ngon tiếng ngọt, nói như vậy cũng là bình thường. Hiện tại Viên Tiêu Lâu cũng không tức giận, chẳng qua tuy rằng là như thế này, cũng không nghĩ muốn nhanh như vậy tha thứ hắn. Huống chi chính mình còn có yêu cầu làm sự tình, hiện tại cũng không công phu, suy xét Hiên Viên Thần Du cùng chính mình. Viên Tiểu Hoa sự tình tương đối mấu chốt, nếu chính mình trồng ra giải dược, như vậy nhưng thật ra dễ dàng, chính là bây giờ còn chưa được. Nhìn đến Viên Tiêu Lâu không phản ứng, Hiên Viên Thần Du càng thêm sốt ruột, Tiểu Lâu. Ngươi rốt cuộc như thế nào mới có thể không tức giận? Tiểu Lâu ta không có hống quá ai, ta không biết hẳn là làm sao bây giờ, bằng không ngươi dạy dạy ta hảo sao? Viên Tiêu Lâu nháy mắt dở khóc dở cười, sẽ không hống người cũng liền thôi, thế nhưng còn muốn cho người dạy dỗ. Phòng trừng đi khắp thiên hạ, cũng chưa nhịn qua như vậy ngôn luận, cũng chính là Hiên Viên Thần Du có thể nói được đi. Bất quá Hiên Viên Thần Du ở chỗ này, cũng là có thể cho chính mình một ít trợ giúp, rốt cuộc hắn si tình có thể thấy được một chút. Như vậy đi. Ta muốn chuẩn bị Tiểu Hoa hôn sự, cho nên ta yêu cầu người giúp ta vội, ngươi ở chỗ này giúp ta vội mấy ngày. Mấy ngày nay ngươi không thể đi quản ngươi muốn xen vào những cái đó sự tình, cũng không thể mượn dùng những người khác lực lượng, ngươi cảm thấy đâu. Đương nhiên không thành vấn đề, muội muội hôn sự, ta đương nhiên muốn tự tay làm lấy, ngươi muội muội chính là ta muội muội. Hiên Viên Thần Du cũng đang lo không có lấy cớ lưu lại, lúc này vừa vặn tốt, Viên Tiêu Lâu đưa ra như vậy yêu cầu. Nửa tháng lúc sau, Sóc Tịnh Chiêu không buồn ăn uống. Gây rất lợi hại, Trung Khoa nhìn đều đau lòng cũng không hảo khuyên bảo. Trung Khoa tìm rất nhiều lần Viên Tiêu Lâu, chính là loại chuyện này, Viên Tiêu Lâu còn có thể đủ có biện pháp nào đâu. Mà lúc này, Viên Tiêu Lâu gieo đi hạt giống, bắt đầu có nảy mầm dấu hiệu, làm Viên Tiêu Lâu mừng rỡ như điên. Trong nhà chuẩn bị hôn sự sự tình, toàn quyền giao cho Hiên Viên Thần Du, cũng chỉ là ở trong nhà bố trí mà thôi. Bên ngoài đối với nhà này phát sinh sự tình, đương nhiên là một chút cũng không biết, hơn nữa Viên Tiêu Lâu hiện tại bằng hữu, cũng còn không phải rất nhiều. Thời gian đã không sai biệt lắm, Viên Tiêu Lâu đem Hiên Viên Thần Du cùng Viên Tiểu Hoa gọi vào trong phòng của mình mặt. Hiên Viên Thần Du nhìn đến Viên Tiểu Hoa, cảm thấy có chút không thể hiểu được, như thế nào bọn họ hai cái muốn đồng thời xuất hiện đâu. Tiểu Hoa ngươi chuẩn bị tốt đi. Vẫn là dựa theo phía trước thương lượng tới, ta sẽ làm Thần Du khống chế một chút. Hiên Viên Thần Du không hiểu ra sao, bị như vậy kêu lên tới, hoàn toàn không biết, chính mình rốt cuộc muốn làm cái gì. Viên Tiểu Hoa hít sâu một hơi gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã, nối tiếp xuống dưới sự tình chuẩn bị sẵn sàng. Tuy rằng biết chính mình hẳn là chuẩn bị tốt, chính là phải bị đánh mấy bàn tay, này đối với Viên Tiểu Hoa mà nói, cũng là rất khó tiếp thu. Cho tới nay, Viên Tiểu Hoa đều là bị Viên Tiêu Lâu phủng ở lòng bàn tay lớn lên, trước nay còn không có bị như vậy đánh quá. Viên Tiêu Lâu an ủi vô vô Viên Tiểu Hoa gương mặt, nhẫn nhẫn liền đi qua, khổ nhục kế đây cũng là không có biện pháp. Viên Tiểu Hoa bẹp miệng, ta nếu không phải bởi vì hắn như vậy, ta đến nỗi sao? Tỷ tỷ ngươi nói ta nhiều mệnh khổ. Hắn hai chân không thể động, ta sẽ vì hắn ai bàn tay, hắn phải đối ta không tốt, ta liền lộng chết hắn. Hiên Viên Thần Du chấn kinh rồi, đứa nhỏ này không phải vẫn là một cái hài tử sao? Như thế nào giống như nghe được rất nhiều không thuộc về hài tử sự tình đâu? Quan trọng nhất chính là, hiện tại Viên Tiêu Lâu muốn hắn làm cái gì, Hiên Viên Thần Du là hoàn toàn không biết. Từ hai người kia nói chuyện chung, Hiên Viên Thần Du thật đúng là chính là nghe không hiểu, chính mình nhân vật rốt cuộc là cái gì. Thoạt nhìn Viên Tiêu Lâu hẳn là làm hắn giúp đỡ, làm một kiện chuyện rất trọng yếu, còn cùng ai bàn tay có quan hệ, chỉ là ai dám đối Viên Tiểu Hoa động thủ đâu. Về sau ngươi cũng đối hắn nghiêm khắc một chút không phải được rồi, hắn đối với ngươi khẳng định thực hảo, này không cần hoài nghi. Ngươi xem mấy ngày nay, hắn đều vì ngươi gầy thành bộ dáng gì, Trung Khoa cũng là nói, mấy ngày nay nói mớ đều là ở kêu tên của ngươi. Viên Tiêu Lâu cũng là cùng Trung Khoa thông khí, đương nhiên Trung Khoa không biết, này nhóm người rốt cuộc muốn làm cái gì mà thôi. Trung Khoa cảm thấy, mặc kệ là thế nào, Viên Tiêu Lâu đều sẽ không làm Viên Tiểu Hoa không hạnh phúc, cũng liền không hỏi nhiều. Viên Tiêu Lâu kéo một chút Hiên Viên Thần Du, được rồi, có thể động thủ, đừng quá lưu tình cũng đừng quá tàn nhẫn. Hiên Viên Thần Du không hiểu ra sao, làm gì a? Ngươi còn không có cùng ta nói, ta tới nơi này rốt cuộc muốn làm cái gì đâu. Đã quên theo như ngươi nói, ngươi trực tiếp đánh Tiểu Hoa mấy bàn tay là được, đừng quá trọng, nhưng là cũng đừng quá nhẹ. Chương 197 Viên Tiểu Hoa bị đánh. Hiên Viên Thần Du hít hà một hơi, ngươi làm ta làm cái gì? Đánh nàng một đốn. Ta sao có thể xuống tay đánh Tiểu Hoa a? Tiểu Lâu ngươi đây là khảo nghiệm ta, vẫn là ở cùng ta nói dân a? Này cũng một chút đều không buồn cười. Viên Tiêu Lâu mắt trợn trắng, ai cùng ngươi nói giỡn, ta tìm ngươi tới, chính là muốn ngươi làm chuyện này. Không phải, đây là vì cái gì a? Ta như thế nào càng nghĩ càng không rõ, các ngươi rốt cuộc có ý tứ gì? Viên Tiêu Lâu trừng mắt dựng mắt nhìn hắn, ta làm ngươi làm cái gì, ngươi liền làm cái đó, đây là ngươi nói. Ngươi hiện tại là tính toán nuốt lời. Vẫn là nói ngươi phía trước cùng ta nói, đều là đang lừa ta. Ta sao có thể lừa ngươi đâu, ta chỉ là không hạ thủ được a. Tiểu Hoa ta trở thành muội muội đối đãi. Hiên Viên Thần Du hiện tại thực khó xử, Viên Tiêu Lâu làm hắn động thủ, hắn cũng không có khả năng không động thủ, nhưng là thật sự không hạ thủ được a. Viên Tiêu Lâu nói không thể không nghe, chính là chính mình cũng muốn lo lắng Viên Tiểu Hoa, Hiên Viên Thần Du cảm thấy cái này lựa chọn rất khó. Làm ngươi đánh ngươi liền trực tiếp đánh, phiến bàn tay là được, mặt khác không cần. Bàn tay ấn mấy ngày là có thể tiêu đi xuống. Hiên Viên Thần Du nhìn thoáng qua Viên Tiêu Lâu, gian nan vươn tay đi, Tiểu Hoa, ta đây liền xuống tay. Viên Tiểu Hoa cắn răng gật gật đầu, xuống tay đi, đừng lưu tình, cũng đừng quá tàn nhẫn, bằng không ta chịu không nổi. Hiên Viên Thần Du là sẽ võ công, thật sự dùng sức mấy bàn tay đi xuống, Viên Tiểu Hoa cảm thấy chính mình mặt cũng không cần muốn. Có Viên Tiểu Hoa những lời này, Hiên Viên Thần Du chỉ có thể đủ nâng lên tay đánh qua đi, một cái tát tiếp theo một cái tát. Cũng không biết chính mình quăng nhiều ít bàn tay. Viên Tiêu Lâu thật sự là không đành lòng, đơn giản xoay người sang chỗ khác. Bàn tay thanh sau khi chấm dứt, Viên Tiêu Lâu cũng không chuyển biến tốt đẹp thân xem, cửa sau đi ra ngoài đừng làm cho người nhìn đến, trước môn chạy vào. Viên Tiểu Hoa cảm thấy chính mình mặt nóng rát, cũng không biết rốt cuộc là thế nào, ngay cả vội chạy ra đi. Viên Tiêu Lâu nghe được có người rời đi thanh âm, lúc này mới chậm rãi xoay người lại, thế nào? Đánh đến trọng sao? Hiên Viên Thần Du đều sắp nằm liệt trên mặt đất. Ta cũng không biết, ta dùng không đến một thành sức lực. Viên Tiêu Lâu hơi chút nhẹ nhàng thở ra, vỗ vỗ ngực, kia hẳn là còn hảo đi, ngươi cũng chưa xem sao. Không thấy a, không đành lòng a, đó là ta muội muội a, ta sao có thể nhẫn tâm xem đâu. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào a, ta rốt cuộc vì cái gì muốn đánh nàng, các ngươi là muốn làm cái gì, chẳng lẽ không thể cùng ta nói sao. Viên Tiêu Lâu duỗi tay lôi kéo Hiên Viên Thần Du, ngoan một chút, chuyện này đương không phát sinh, kết thúc ta lại cùng ngươi nói. Hiên Viên Thần Du vội vàng thuận côn bò, đem Viên Tiêu Lâu ôm vào trong ngực, lúc này đây Viên Tiêu Lâu nhưng thật ra không có dãy rủa. Tuy rằng vừa rồi làm sự tình, chính mình thực không thể đủ tiếp thu, chính là Hiên Viên Thần Du cảm thấy đây đều là đáng giá. Viên Tiêu Lâu vô vô Hiên Viên Thần Du đỉnh đầu, không có việc gì, ngươi làm việc này là ta làm, cho nên không cần có áp lực. Ta làm như vậy, là vì Tiểu Hoa hạnh phúc suy nghĩ, ngươi cũng là như thế, cho nên không cần có áp lực. Hiên Viên Thần Du vừa muốn nói cái gì, Ngọc Lộ liền hoảng loạn chạy tới, không hảo đại tiểu thư làm bạch tề đánh. Hiên Viên Thần Du ngây ra một lúc, rõ ràng là hắn đánh, như thế nào còn đột nhiên, biến thành là bạch tề đánh. Bạch tề cái này hắc qua, thoạt nhìn cũng là trên lưng. Tựa hồ như vậy một chút, Hiên Viên Thần Du minh bạch Viên Tiêu Lâu cách làm, rốt cuộc là vì cái gì. Viên Tiêu Lâu lập tức biểu hiện ra kinh ngạc, cái gì? Nàng hiện tại nhãi con đâu? Hồi không về nhà. Liên ở sảnh ngoài đâu, đánh đến nhưng dọa người, mặt đều sưng lên, này cũng thật là thật quá đáng. Ngọc Lộ cũng là diễn một hồi cho hay, nếu không phải Viên Tiêu Lâu biết, đều phải cho rằng này hết thảy đều là thật sự. Viên Tiêu Lâu vội vội vàng vàng chạy ra đi, Hiên Viên Thần Du vừa thấy, cũng cùng nhau phối hợp đi theo chạy ra đi. Lúc này Viên Tiểu Hoa, còn lại là ghé vào Vương Hồng Hà trong lòng ngực khóc lóc, một bộ phi thường ủy khuất bộ dáng, kỳ thật là đau. Vẫn luôn là nóng rất đau, cảm giác phi thường không thoải mái, Viên Tiểu Hoa thật lâu không chịu quá như vậy tội, khó chịu là tất nhiên. Viên Tiểu Hoa cũng không có chiếu gương, căn bản là không biết, chính mình rốt cuộc là bộ dáng gì, bất quá đau là thật sự đau, Hiên Viên Thần Du thoạt nhìn, cũng là thật sự một chút đều không có thủ hạ lưu tình. Đương nhiên như vậy cũng khá tốt, ít nhất diễn xuất đủ chân thật. Trước hết đuổi tới nơi này, cũng không phải Viên Tiêu Lâu, mà là nghe được tin tức, vừa lúc ở trong viện Sóc Tịnh Chiêu. Sóc Tịnh Chiêu bánh xe đều sắp ra phát hỏa, nếu có chân, khẳng định là chạy như bay lại đây. Nhìn đến Viên Tiểu Hoa bộ dáng, Sóc Tịnh Chiêu cũng thật là nhịn không nổi, vội vàng thấu qua đi không biết làm sao bây giờ. Sóc Tịnh Chiêu vươn tay đi, lại cũng là trước sau cũng không dám, chạm vào đối phương sưng đỏ gương mặt. Bạch Tề dựa vào cái gì? Hắn cho rằng chính mình là ai, hắn sao lại có thể như vậy đối với ngươi, ta đi tìm hắn. Dứt lời Sóc Tịnh Chiêu liền không màng Viên Tiểu Hoa ngăn trở, đẩy chính mình xe lăn nhanh chóng đi ra ngoài, Trung Khoa thở dài một tiếng vội vàng đuổi kịp. Mà theo sau tiến vào Viên Tiêu Lâu, cũng chỉ là cùng Sóc Tịnh Chiêu gặp thoáng qua mà thôi. Viên Tiêu Lâu ngẩng đầu lên, hai mắt đấm lệ nhìn Viên Tiêu Lâu, tỉ tỉ, đau chết mất, quá đau. Viên Tiêu Lâu cũng là lần đầu tiên nhìn đến, đương nhiên cũng là cảm thấy đau lòng. Chính là lại có thể như thế nào đâu. Nhìn Sóc Tịnh Chiêu bộ dáng, này phương pháp quả nhiên là hiệu quả, chỉ sợ hắn cũng sẽ không lại buông tay. Yên tâm hảo, hắn khẳng định cũng ý thức được, đem ngươi phóng tới người khác trong tay, trước sau là không được. Ái một người, chính là phải tin tưởng, chính mình có thể cho nàng lớn nhất hạnh phúc. Nói cái gì không có cách nào cho nàng hạnh phúc, liền phải có dũng khí chúc nàng hạnh phúc linh tinh nói, ta cảm thấy đều là bậy bạn. Phải tin tưởng trừ bỏ chính mình. Không có khả năng có người cho nàng hạnh phúc là được rồi. Viên Tiêu Lâu nhếch miệng, Ngọc Lộ ngươi đi một chuyến đi, đi tiệm thuốc tìm Mễ Nguyên, yếu điểm tiêu xương hóa ứ dược. Ngọc Do Sương gật đầu, cũng là cảm thấy không đành lòng nhìn đến, nhà mình tiểu thư bộ dáng này, thật sự thực dọa người. Hiên Viên Thần Du có chút bất đắc dĩ, các ngươi này rốt cuộc muốn làm gì? Sự tình gì một hai phải động thủ a? Ta nói sẽ giải thích, được rồi, chờ một lát đi, đây là đi tìm Bạch Tề lý luận đi. Hiên Viên Thần Du có chút lo lắng. Bạch Tề bên người chỉ có Bạch Hồng mà thôi, Diệp Cốc Cốc chủ võ công chính là không dùng xem thường. Bằng không làm ta đi xem. Ta mang theo ám ảnh cùng nhau, tổng hội có điểm phân thắng. Ám ảnh ta mượn cấp Bạch Tề, còn có mấy cái hắn chưa từng thấy ám vệ, bảo đảm không thể lòi. Hơn nữa cũng không chỉ là như thế này, ngươi cho rằng Bạch Tề bên người, còn có thể không có vài người sao. Khẳng định không chỉ là Bạch Hồng. Bạch Hồng võ công rốt cuộc là rất cao, nhưng là tuyệt đối không phải Bạch Tề bên người, duy nhất sẽ võ công người. Chỉ là Bạch Hồng cùng Bạch Tề càng thân cận, người khác cũng chỉ là đơn thuần, phụ trách bảo hộ Bạch Tề mà thôi. Bạch Tề chỉ là sẽ một ít đơn giản võ công, không có biện pháp cùng những người này so sánh với, cho nên yêu cầu người khác bảo hộ. Sinh ý làm lớn như vậy, khẳng định cũng có người xem bất quá đi, cho nên muốn sát Bạch Tề người, không phải không tồn tại, bên người có người là khẳng định. Bạch Tề bên kia cũng là giống như trong kế hoạch giống nhau, nên đón tìm phiền toái Sóc Tịnh Chiêu, vẫn là có điểm tiểu lo lắng. Diệp Cốc Cốc chủ trước nay đều không phải ăn chay, đặc biệt là vẫn là như vậy tức giận thời điểm, cũng là thực dọa người. Nhìn đến Sóc Tịnh Chiêu hùng hổ lại đây, Bạch Tề cũng không cấm muốn nuốt một ngụm nước miếng, khí thế thật sự thực kinh người a. Sóc Tịnh Chiêu thật là xông tới, một chút xoay chuyển đường sống đều không có, cũng là một câu đều không có. Sóc Tịnh Chiêu trực tiếp đánh lại đây, cũng may Bạch Hồng phản ứng thực mau, bằng không khẳng định cũng muốn bị thương. Diệp Cốc Cốc chủ, đương nhiên là không thể đủ làm người thiếu cảnh giác, Bạch Hồng bị ám khí đánh đến lui ra phía sau một bước, cũng đừng nói một tiếng, thật là kỹ không bằng người a. Đơn thuần tỉ thí mà nói, Sóc Tịnh Chiêu không lưu tình dưới tình huống, Bạch Hồng đối thượng hắn là không có phần thắng. Cũng may nơi này còn có người khác, bằng không kia Bạch Hồng một người, là tuyệt đối không có biện pháp bảo hộ Bạch Tề chu toàn. Ám ảnh cùng mặt khác ám vệ tồn tại, nhưng thật ra cấp Bạch Hồng rất lớn trợ giúp, làm Bạch Hồng có thể càng tốt bảo hộ Bạch Tề. Bạch Tề cũng là dọa tới rồi, chính mình bối hát qua không nói, hiện tại thoạt nhìn, tánh mạng khâm ưu, này nhưng không hảo a. Bất quá đây cũng là không có biện pháp, Bạch Tề đáp ứng thời điểm, đã biết, làm như vậy sẽ có rất lớn nguy hiểm. Nhìn Sóc Tịnh Chiêu công kích lại đây, Bạch Tề cũng là trong lòng buồn chồn, bất quá cũng biết khẳng định chính mình có thể bị bảo vệ tốt. Bạch Hồng sẽ đem hết toàn lực bảo hộ Bạch Tề, ám vệ mấy người kia, cũng là có mệnh lệnh liền khẳng định tuần hoàn, cho nên đều không nghĩ muốn lo lắng. Sóc Tịnh Chiêu một đốn điên cuồng công kích, nhóm người này người chống cự lên cũng không dễ dàng, cũng may ám ảnh võ công còn tính cao. Ám ảnh cùng Bạch Hồng liên thủ, nhưng thật ra còn có liều mạng chi lực, đáng được ăn mừng chính là, Trung Khoa cũng không có muốn động thủ. Mãi cho đến Bạch Hồng bả vai bị thương, Trung Khoa mới thật sự là nhịn không được, ra mặt ngăn trở Sóc Tịnh Chiêu. Cốc chủ, những người này tốt xấu cũng là tiểu lâu thân nhân, nếu chúng ta làm như vậy, Tiểu Hoa cũng chưa chắc cao hứng a. Hắn xem như thứ gì, thế nhưng đối Tiểu Hoa động thủ. Ta dựa vào cái gì phải cho hắn cơ hội, ta phía trước liền phát quá thể. Nếu người này đối Tiểu Hoa không tốt, chân trời góc biển, ta đều phải làm hắn tiến vào địa ngục. Ta quản hắn là ai, ta quản hắn đối Tiểu Hoa tới nói xem như cái gì, Tiểu Hoa về sau ta tới bảo hộ, ta tuyệt đối sẽ không để cho người khác thương tổn nàng một sợi lông. Bạch Tề ngươi nhớ kỹ, Tiểu Hoa ta là tuyệt đối sẽ không nhường cho ngươi, nếu ngươi tái xuất hiện, ngươi liền chờ xem, ta tuyệt đối sẽ làm ngươi đẹp. Sóc Tịnh Chiêu rốt cuộc là rời đi, tất cả mọi người cảm thấy nhẹ nhàng thở ra, Bạch Tề vội vàng qua đi xem Bạch Hồng thương thế. Ta không có việc gì, chỉ là bị thương ngoài da, hơi chút hoa thương một chút, bất quá ta lo lắng chính là, Diệp Cốc ám khí giống nhau có độc. Bạch Tề vừa nghe liền luống cuống, kia làm sao bây giờ? Ta còn là đi tìm tiểu lâu đi, này nếu là có tổn thương liền không xong. Bạch Hồng nhìn thoáng qua chính mình vết thương, cũng không có phát hiện đặc biệt, hơn nữa chính mình cũng không có không thoải mái. Trước nhìn kỹ hắn nói đi, nếu là kiến huyết phong hầu, ta hiện tại liền đã chết, nếu là có độc, giống nhau máu cũng sẽ biến sắc. Hiện tại thoạt nhìn không thành vấn đề, ta cũng ăn qua tiểu hòa cho ta dược, hẳn là tạm thời không thành vấn đề, bên kia còn có chuyện phải làm đâu. Chương 198 đích xác dùng độc. Như vậy vừa nhắc nhở, Bạch Tề cũng nghĩ tới, phòng trường hiện tại tiểu hoa cũng là bị đánh rất lợi hại đi. Cũng may lúc ấy, Viên Tiêu Lâu không làm Bạch Tề động thủ, bằng không Bạch Tề hiện tại, khẳng định cũng là muốn náy náy không được. Viên Tiêu Lâu giờ phút này cũng thực lo lắng, nếu Bạch Tề thật sự bị thương, chính mình lúc này đây nhân tình liền thật sự thiếu lớn. Đang ở suy tư chi gian, Sóc Tịnh Chiêu rốt cuộc là đã trở lại, nhìn bọn họ bộ dáng, khẳng định cũng là vung tay đánh nhau. Viên Tiểu Hoa dùng khỏe mắt dư quang, nhìn bên kia lại đây người, cũng là tràn ngập lo lắng, ngàn vạn đừng dùng độc ga nếu là Diệp Cốc người dùng độc, chỉ sợ này độc người bình thường còn chưa nhất định có thể đủ giải được. Sóc Tịnh Chiêu cũng chưa lo lắng nói cái gì, trực tiếp đi tới Viên Tiểu Hoa bên người, đừng thương tâm, ta thế ngươi hết giận. Viên Tiểu Hoa lau đem đôi mắt, tỉ tỉ, ta không nghĩ phải gả cho Bạch Tề, hắn lại là như vậy đánh ta. Tiểu Lâu, Nga không ta cũng nên muốn kêu ngươi một tiếng tỉ tỉ. Ta khẩn cầu ngươi đem Tiểu Hoa gả cho ta. Sóc Tịnh Chiêu lúc này, nói ra nói như vậy, cũng là thật sự không có biện pháp nhẫn mại, hắn đã thực đau lòng. Ngay từ đầu Sóc Tịnh Chiêu sắc mặt không tốt, cũng là gầy lợi hại, chính là hiện tại, tuy rằng vẫn là gầy lợi hại, chính là sắc mặt bất đồng, hơn nữa ánh mắt thực sáng ngời. Sóc Tịnh Chiêu ánh mắt sáng quắc nhìn Viên Tiêu Lâu, trong mắt giám định người bình thường vô pháp lay động. Viên Tiêu Lâu nhướng mày, ngươi đột nhiên nói như vậy, ta rất khó tin tưởng, ngươi sẽ không cùng Bạch Tề giống nhau. Sóc Tịnh Chiêu vội vàng nhìn Viên Tiêu Lâu, ta sao có thể cùng Sóc Tịnh Chiêu giống nhau đâu. Ta là thiệt tình thích Tiểu Hoa. Ta phía trước không dám nói, ta chính là lo lắng ta nói, Tiểu Hoa thích ta, sẽ chậm trễ chính mình cả đời. Ta hai chân tê liệt thời gian dài như vậy, ai biết có thể hay không đứng lên, Tiểu Hoa đi theo ta, căn bản không đáng. Chính là hiện tại ta không như vậy suy nghĩ, ta liền tính là đi đứng không tốt, ta cũng là đối tiểu hoa tốt nhất cái kia. Ta đương nhiên không có khả năng nói, ta sẽ đối tiểu hoa so các ngươi này đàn người nhà vừa vặn, nhưng là ta tuyệt đối là sẽ dùng chính mình sinh mệnh, bảo hộ tiểu hoa không bị thương hại. Sóc Tịnh Chiêu nhìn thoáng qua Trung Khoa, Trung Khoa lập tức hiểu ý, đem người đỡ quỳ xuống tới, đây chính là rất cao đãi ngộ. Ta thỉnh cầu ngươi, làm ta chiếu cố tiểu hoa, ta đối tiểu hoa là thật sự thực để ý, ta hy vọng tiểu hoa qua đến hảo. Ta sẽ vẫn luôn chiếu cố tiểu hoa, ta sẽ làm tiểu hoa vĩnh viễn mang theo tươi cười, tỷ tỷ ngươi liền đồng ý đi. Viên Tiêu Lâu nghiêm túc nhìn Sóc Tịnh Chiêu, người này nói chuyện, nhưng thật ra còn có một ít có thể tin tính. Hiên Viên Thần Du hoàn toàn biết là có ý tứ gì, chỉ là như vậy cách làm, không khỏi có chút mạo hiểm. Đương nhiên nguy hiểm không phải nói đến ai khác, khẳng định là Bạch Tề, lần này Bạch Tề cái này hắc qua, không biết muốn bối bao lâu. Hiên Viên Thần Du còn đang suy nghĩ thời điểm, Viên Tiểu Hoa bên kia cũng bắt đầu có ý nghĩ của chính mình. Viên Tiểu Hoa rất không vừa lòng nhìn Sóc Tịnh Chiêu, ngươi nếu thích ta, ngươi như thế nào không nói sớm? Sóc Tịnh Chiêu cười khổ nhìn chính mình chân, ta bộ dáng này, ta sao lại có thể liên lụy ngươi? Ngươi liền cảm thấy chính mình liên lụy ta, có hay không hỏi qua ta ý tứ? Ngươi biết ngươi không để ý tới ta, ta nhiều thương tâm sao? Ngươi như vậy đối ta, ta vì cái gì muốn cùng ngươi cùng nhau, ngươi còn không phải cùng những người khác giống nhau, cũng sẽ thương tổn ta. Sóc Tịnh Chiêu vội vàng nhìn Viên Tiểu Hoa, sao có thể đâu, ta sao có thể thương tổn ngươi, ta luyến tiếc. Ngươi khó chịu ta cũng cảm thấy khó chịu, ta so ngươi còn muốn khó chịu, Tiểu Hoa, ta kỳ thật rất thống khổ. Ta vẫn luôn áp lực chính mình cảm tình, này với ta mà nói, đồng dạng thần dày vò, chính là ta luyến tiếc. Ta luyến tiếc ngươi bởi vì ta chịu khổ, chính là ta càng luyến tiếc, ngươi đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Viên Tiêu Lâu quay đầu đi nhìn Hiên Viên Thần Du, Tiểu Hoa tương lai tỷ phu, ngươi là thấy thế nào chuyện này? Hiên Viên Thần Du bị tạp hôn mê, đảo cũng phản ứng lại đây, ta xem người này cũng không phải nói láo, vẫn là hỏi một chút Tiểu Hoa ý tứ đi. Vẫn là Tiểu Hoa ý tứ quan trọng nhất, có phải hay không thích, đây đều là Tiểu Hoa định đoạt. Sóc Tịnh Chiêu cũng là chờ mong, nhìn bên kia Viên Tiểu Hoa, chỉ là Viên Tiểu Hoa bộ dáng cũng thật sự rất thảm. Nhìn đến Viên Tiểu Hoa bộ dáng, Sóc Tịnh Chiêu liền cảm thấy sinh khí, nàng đương nhiên không thể trở thành người khác thế tử. Tuy rằng nói hôm nay giáo huấn một chút Bạch Tề, chính là Sóc Tịnh Chiêu vẫn là cảm thấy, như vậy cũng là xa xa không đủ. Bạch Tề đối Viên Tiểu Hoa làm ra chuyện như vậy, Sóc Tịnh Chiêu khẳng định không thể vài lần thiện bãi cam hưu. Đương nhiên hiện tại được đến Viên Tiểu Hoa tâm, mới là chuyện quan trọng nhất, chuyện khác, Sóc Tịnh Chiêu tính toán phóng một phóng. Viên Tiểu Hoa bĩu môi, lại bởi vì chính mình gương mặt không thể không đến một ngụm khí lạnh, ngươi sớm biết rằng như vậy, vì cái gì không còn sớm điểm cùng ta nói ngươi thích ta. Ta cũng là thích ngươi, chính là ta như thế nào đối với ngươi hảo, ngươi đều là đối ta hờ hững. Ngươi biết ta nhiều khó chịu sao? Ta dễ dàng như vậy, liền đáp ứng ngươi yêu cầu. Ta đây phía trước làm sự tình, lại xem như cái gì đâu. Sóc Tịnh Chiêu ngươi có phải hay không cảm thấy, ta là một cái thực dễ khi dễ người, ngươi chỉ cần nói điểm lời hay, ta liền sẽ bị ngươi đả động. Sóc Tịnh Chiêu cầu cứu nhìn Viên Tiêu Lâu, hắn đương nhiên không có ý tứ này, chỉ là hiện tại Viên Tiểu Hoa ý tưởng, cũng không phải dễ dàng lịch chuyển. Viên Tiểu Hoa nói như vậy, Sóc Tịnh Chiêu cũng thực hối hận, chính mình không có sớm một chút nói. Đương nhiên tuy rằng là hối hận không có sớm một chút nói, chính là cũng may bọn họ không có sai quá, này liền đã thực đáng được ăn mừng. Tiểu Hoa, ngươi nghe ta nói một lời, hiện tại bọn họ đều ở chỗ này, không ngại cho hắn một cái khảo nghiệm thời gian. Nếu ngươi cảm thấy người này còn hành, vậy đem người này lưu lại, nhập cổ không được ngươi ở khác chọn người khác. Viên Tiểu Hoa nhất nghe Viên Tiêu Lâu nói, hiện tại Viên Tiêu Lâu nói như vậy, Viên Tiểu Hoa trên cơ bản cũng sẽ không phản đối. Viên Tiểu Hoa nhấp nhấp miệng, ta đây liền tạm thời tiếp thu ngươi, chính là mặc kệ thế nào, đều là ngươi không đúng. Ngươi nếu sớm một chút cùng ta nói, ta liền không cần chịu như vậy thống khổ, tương lai tỷ phu ngươi xuống tay quá nặng. Sóc Tịnh Chiêu hoàn toàn không rõ ràng lắm, như thế nào giống như, chính mình bị người lừa đâu. Lại cũng không biết đã xảy ra cái gì. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ai xuống tay quá nặng? Ta như thế nào giống như đột nhiên, nghe không hiểu đâu. Kỳ thật lúc này đây, là chúng ta vài người kết phường làm một tuần kịch, chính là bởi vì các ngươi tình huống. Ngươi cũng là thấy được, ngươi cùng Tiểu Hoa chi gian. Vẫn là tồn tại rất nhiều vấn đề, không giải quyết chung quy không được. Viên Tiêu Lâu bất đắc dĩ thở dài một tiếng, ta cũng là suy nghĩ rất nhiều biện pháp, Tiểu Hoa còn tới đi tìm ta, các ngươi nếu là lưỡng tình tương duyệt, ta sao lại có thể không đồng ý. Mấu chốt là chính ngươi, không qua được chính mình kia đạo khảm nhi. Tịnh Chiêu, nếu ngươi thích một người, liền nhất định phải tin tưởng, ngươi sẽ cho nàng lớn nhất hạnh phúc. Không cần luôn là cảm thấy, ngươi sẽ liên lụy người nào, ngươi có hay không hỏi qua, người khác ý tứ đâu. Như vậy vừa nói, Sóc Tịnh Chiêu nhưng thật ra cũng cảm thấy ngượng ngùng, bất quá Sóc Tịnh Chiêu vẫn là không thể lý giải này cách làm. Tỷ tỷ, liền tính là thật sự muốn cho ta nói ra, cũng không cần làm như vậy a, ngươi xem tiểu hoa mặt đều như vậy. Sóc Tịnh Chiêu hơi chút dừng một chút, này không phải tỷ tỷ ngươi làm cho đi. Ngươi hóa trang giống như cũng khá tốt. Viên tiểu hoa lập tức trừng mắt dựng mắt, ta là vững chắc, bị đánh vài hạ, hắn nhưng một chút đều không có lưu tình ý tứ. Ta che mặt còn không biết, mấy ngày mới có thể hảo đâu, ta hiện tại cảm thấy nói chuyện đều đau. Hiện tại mới bắt đầu chậm rãi sưng lên, cho nên phỏng trừng hôm nay ăn cơm, khẳng định cũng là rất khó chịu. Sóc Tịnh Chiêu đau lòng nhìn viên tiểu hoa, không cần phải làm chuyện như vậy, ngươi xem ngươi nhiều vất vả. Ta này đều làm ngươi thật vất vả mới nói ra, nếu là ta không như vậy, ngươi còn không biết khi nào mới có thể mở miệng. Viên tiêu lâu cười khẽ một chút, này cũng coi như là giai đại vui mừng, đúng rồi, bạch tề bên kia ngươi không hạ tử thủ đi. Như vậy vừa nói, Sóc Tịnh Chiêu mới nhớ tới, tỷ tỷ ngươi không nói ta đều quên mất, nhanh lên trung khoa, đưa qua đi giải độc dược, ta ám khí mặt trên đều là tôi độc, cũng may không phải thực chí mạng, nhưng là cũng muốn nhanh lên giải độc mới được. Cũng may viên tiêu lâu hỏi như vậy một câu, bằng không bên này giai đại vui mừng, bên kia còn không biết sẽ thế nào. Trung khoa cũng không dám chậm trễ, vội vàng qua đi đưa giải độc đồ vật, bất quá cũng là phát ra từ nội tâm cảm giác được cao hứng. Sóc Tịnh Chiêu rốt cuộc có thể, đem chính mình cảm thụ nói ra, như vậy Trung khoa cũng cảm thấy, Diệp Cốc hỉ sự gần. Viên tiêu lâu nhẹ nhàng thở ra, này nếu là đã xảy ra chuyện, vậy thật là chơi quá độ, ai bị thương. Bạch Hồng, hắn bảo hộ Bạch Tề, bị ta đả thương bả vai, bất quá vấn đề không lớn, độc dược không phải cái loại này rất lợi hại. Ta cũng vô dụng cái loại này quá lợi hại ám khí, tuy rằng ta khó thở, chính là ta cũng biết không thể quá phận. Sóc Tịnh Chiêu vẫn là có chừng mực, biết như vậy tùy ý muốn mạng người, cũng không phải cái gì chuyện tốt nhi. Bạch Hồng A, kia Bạch Tề ca ca khẳng định thực lo lắng, chúng ta vẫn là qua đi nhìn xem đi, vạn nhất có việc liền phiền thoái. Sóc Tịnh Chiêu tưởng tượng cũng là, chỉ là nhìn viên tiểu hoa bộ dáng, loại tình huống này như thế nào còn có thể ra cửa A. Tiểu hoa ngươi này mặt, ra cửa cũng không quá thích hợp đi. Hơn nữa vạn nhất làm người phát hiện, không nhất định tìm được cái gì. Tỷ tỷ ngươi thay thế ta đi thôi, mang theo hắn qua đi, cho người ta nhận lỗi, lần này cũng là chúng ta lợi dụng bọn họ. Bạch Tề ca ca thực vô tội, như vậy đột nhiên bị đánh một đốn, còn kém điểm bỏ mạng, đổi lại người bình thường khẳng định là sinh khí. Viên tiêu lâu tưởng tượng cũng là, như vậy đem nhân ra dùng một lần, như thế nào cũng phải đi nhìn xem, hơn nữa hiện tại Bạch Hồng còn bị thương, mặc kệ nói như thế nào, đều phải đi xem Bạch Hồng tình huống. Tuy rằng Trung khoa đi đưa dược, chính là người không đi cũng thật sự không thể nào nói nổi. Sóc Tịnh Chiêu cảm thấy, chính mình đem nhân ra đả thương, thật là muốn nhận lỗi, đương nhiên lúc này đây cũng là bọn họ vấn đề, nếu không phải bọn họ diễn như vậy một tuần kịch, khẳng định không phải hiện tại kết quả này, Sóc Tịnh Chiêu cũng sẽ không làm ra kích động như vậy sự tình. Viên tiêu lâu mang theo Sóc Tịnh Chiêu lại đây, bên kia thuốc giải độc, cũng bị Bạch Hồng ăn xong đi, tổng thể tới nói không có việc gì. Chương 199 hiểu lầm giải khai. Lần này cũng coi như là hữu kinh vô hiểm, thật là làm ta sợ muốn chết. Cũng may ngươi giải dược đưa tới kịp thời. Trung khoa vội vàng xua tay, nơi nào, lần này cũng coi như là nhà ta chủ tử không đúng, chúng ta xin lỗi mới là. Sóc Tịnh Chiêu có chút bất đắc dĩ, ai cho các ngươi đột nhiên, làm ra như vậy một tuần kịch. Ta có thể làm sao bây giờ? Ta là thật sự sinh khí, ngươi nhưng không thấy được, tiểu hoa mặt đều sưng đi lên. Bạch Tê nhận đồng gật đầu, ta thật là không thấy được, ta từ lúc bắt đầu chính là ở chỗ này, cũng là chờ ngươi tìm tới môn. Nếu không phải mượn mấy cái cao sau lại đây, băng vào Bạch Hồng tình huống, thật đúng là không phải đối thủ của ngươi. Sóc Tịnh Chiêu cười khẽ, ta rốt cuộc cũng là Diệp Cốc cốc chủ, nếu không có chút tài năng, ở giang hồ như thế nào chạm đến ổn. Ta tuy rằng đi đứng không tốt, nhưng là không ai dám khi dễ ta, không ai dám đi khiêu chiến Diệp Cốc, chính là nguyên nhân này. Chính nói chuyện thời điểm, Bạch Hồng từ trong phòng đi ra, Bạch Hồng bả vai đã xử lý tốt. Bạch Tề vội vàng qua đi, đỡ sát mặt mới tái nhợt Bạch Hồng. Ngươi như thế nào ra tới? Ngươi không có việc gì đi. Bạch Hồng gật đầu, đã không có việc gì, giải độc dược cũng là tương đối kịp thời đưa đến, ta ăn liền cảm thấy khá hơn nhiều. Bất quá Diệp Cốc thân thủ, thật đúng là chính là danh bất hư truyền A, lại có trong chốc lát ta khẳng định liền thua. Bạch Tề nhíu mày, ngươi sắc mặt khó coi như vậy, ngươi vẫn là trở về nằm trong chốc lát đi, ta đợi lát nữa qua đi. Ta một người cũng đại không được, liền ra tới nhìn xem, các ngươi nơi này còn rất náo nhiệt, xem ra nói khai. Sóc Tịnh Chiêu cười khẽ, nói khai, cũng thật là thật cảm ơn các ngươi, vì chúng ta phế đi lớn như vậy sức lực. Ta còn bị thương ngươi, thật là thật xin lỗi, ta cũng là thật sự khí tới rồi, thật sự là không có biện pháp. Bạch Hồng không thèm để ý vây vây tay, này đảo không có gì, có thể làm tiểu hoa hạnh phúc, lần này cũng đang đến. Viên Tiêu Lâu cũng coi như là giải quyết xong một tâm sự, buổi tối đều đi trong nhà ăn đi, người một nhà cũng coi như là đoàn viên. Bất quá chút thành tựu bên kia, ta còn không có cấp cái tin tức, kết quả Tiểu Hoa trước tìm một cái muội phu, tuy rằng không phải ta nhìn chúng, cũng coi như là Tiểu Hoa thích. Bạch Tề cười khẽ, Tiểu Hoa thích là được bái, ngươi quản nhiều như vậy làm cái gì? Hơn nữa ngươi không phải cảm thấy vui vẻ tốt nhất sao? Nói Bạch Tề hôn một cái bên cạnh Bạch Hồng, ta chính là nghe xong ngươi nói, ta hiện tại cảm thấy thật cao hứng. Gặp được chính mình thích nhất người, có thể cùng thích người cùng nhau, cả đời này mới là nhất viên mãn. Sóc Tịnh Chiêu nhìn hai người kia, rất có một loại trợn mắt há hốc mồm cảm giác, hắn tựa hồ phát hiện cái gì. Ngươi thực kinh ngạc đi. Bọn họ hai cái mới là một đôi, ngươi lo lắng, từ lúc bắt đầu chính là dư thừa. Bọn họ hai cái có cảm tình thời điểm, Tiểu Hoa vẫn là cái tiểu hài từ đâu, ngươi lo lắng là không có bất luận cái gì khả năng. Viên Tiêu Lâu này một phen lời nói, làm Sóc Tịnh Chiêu có chút xấu hổ, giống như từ lúc bắt đầu liền ngô biết. Sóc Tịnh Chiêu cẩn thận nhìn đối diện người, bọn họ đều có thể không sợ hai hết thảy, lựa chọn ở bên nhau. Chính mình hiện tại nếu là còn sợ đầu sợ đuôi, vậy thật là quá không thú vị, Sóc Tịnh Chiêu cảm thấy chính mình lựa chọn là đúng. Hiên Viên Thần Du cười khẽ nhìn Viên Tiêu Lâu, ta cũng là như vậy cho rằng, đây là hưu tình nhân trung thành quyến trúc. Bạch Tế lúc này mới nhớ tới hỏi, Tiểu Hoa mặt thế nào? Ta cũng không biết, rốt cuộc đã xảy ra cái gì, sau đó còn muốn bối cái hát qua. Ta hiện tại tương đối quan tâm chính là, Tiểu Hoa muội muội mặt thế nào, các ngươi lại nói tiếp, là rất nghiêm trọng đi. Ta làm Ngọc Lộ đi tìm Mễ Nguyên lấy dược, hẳn là vấn đề không lớn, bất quá xác thật là xuống tay thực trọng A. Viên Tiêu Lâu nhướng mày nhìn Hiên Viên Thần Du, đối phương tỏ vẻ vô tội, nương ta không thể thủ hạ lưu tình. Ta tuyệt đối là, hoàn toàn vâng theo ngươi chỉ thị, ngươi nói như thế nào, ta liền như thế nào làm. Ta đánh xong lúc sau, đều không đành lòng đi xem, kia cũng là ta muội muội A. Ta đánh xong chính mình cũng đau lòng. Viên Tiêu Lâu nhún nhún vai, chuyện này tổng phải có cá nhân đi làm, ta lựa chọn ngươi cũng là vì cảm thấy, phi thường tín nhiệm ngươi. Trừ bỏ ngươi ở ngoài, ta tìm không thấy người thứ hai, giúp ta làm chuyện như vậy. Hiên Viên Thần Du vội vàng tỏ lòng trung thành, đó là khẳng định, ngươi một câu, ta lên núi đao xuống biển lửa đều được. Đừng nói này đó vô dụng, về sau ngươi muốn lại gặp ta, tuyệt đối là không có dễ dàng như vậy tha thứ ngươi. Viên Tiêu Lâu hừ một tiếng. Hiên Viên Thần Du vội vàng nịnh mặt cười, cho nàng nhéo nhéo bả vai, một bộ chân chó bộ dáng. Cơm chiều khi, tất cả mọi người tụ ở bên nhau, hôm nay là Viên Tiêu Lâu tự mình xuống bếp, này nhưng làm Bạch Tề mong đợi thật lâu. Sóc Tịnh Chiêu đây là lần đầu tiên, ăn Viên Tiêu Lâu ở trong nhà làm gì đó, cũng cảm thấy hương vị thực hảo. Viên Tiểu Hoa vẫn luôn đều nói, Viên Tiêu Lâu nấu cơm ăn ngon, điểm này Sóc Tịnh Chiêu hiện tại mới có thể hội, bất quá Sóc Tịnh Chiêu cảm thấy, Viên Tiểu Hoa nấu cơm cũng ăn rất ngon. Viên Tiêu Lâu bưng lên chén rượu, lần này thật sự là thật ngượng ngùng, ta cũng coi như là ra một cái siêu chủ ý, làm mọi người đều đi theo có phiền toái. Đương nhiên Tiểu Hoa tình huống, cũng là ta ngay từ đầu liền đoán trước đến, cái này kêu làm khổ nhục kế. Vốn là không tới phiên nhà của chúng ta Tiểu Hoa dùng, ai làm người này như vậy không thông suốt, không cho hắn nhận rõ chính mình tâm, như thế nào cũng không chịu thừa nhận chính mình thích Tiểu Hoa. Ta cùng Tiểu Hoa cộng lại một chút, lúc này đây cũng coi như là đại trận trượng. Mỗi người đều tham dự tới rồi biểu diễn bên trong. Sóc Tịnh Chiêu có chút kinh ngạc, nói như vậy, các ngươi đều biết, theo ta một người không biết tình hình thực tế. Viên Tiểu Hoa đều nói không ra lời, chỉ có thể đủ vây vây tay, cũng chỉ có thể đủ lo lắng xuông. Tiểu Hoa ý tứ là, này đàn cùng ngươi cùng nhau, cũng đều không biết chuyện này, như thế nào có thể làm cho bọn họ biết. Lần này diễn xuất, là chúng ta đều biết tình hình thực tế, cũng là phối hợp, đính hôn ngay từ đầu chính là giả. Bạch Tề thực bất đắc dĩ. Nếu không phải Tiểu Lâu cầu ta thật dài thời gian, ta khẳng định sẽ không đáp ứng. Cũng may thông qua thần vương bên này, cùng với ta chính mình nơi này, phong tỏa sở hữu tin tức, bằng không còn không biết bị chuyển thành bộ răng gì. Ta nhưng thật ra không thèm để ý, ngươi nếu là có một người nghĩa thượng phu nhân, cũng tốt hơn mọi người xem ngươi ánh mắt không đúng. Ta làm sao vậy? Ta như vậy liền khá tốt, ta vì cái gì một hai phải có một cái trên danh nghĩa phu nhân. Ta cảm thấy ta có ngươi như vậy đủ rồi. Chờ đến Tiểu Lâu làm chính mình phải làm sự tình, ta liền tuyên bố thân phận của ngươi. Bạch Hồng nhíu mày, ta xem vẫn là thôi đi, ta như vậy không có quan hệ, công bố đối với ngươi ảnh hưởng quá lớn. Sóc Tịnh Chiêu cảm thấy hai người kia, có thể bỏ qua một bên thế tục ánh mắt, thật là làm người cảm thấy rất bội phục. Như vậy dũng cảm một đôi, Sóc Tịnh Chiêu cũng cảm thấy hâm mộ, mà hắn bởi vì hai chân mà sợ hãi, thật là quá yếu đuối. Bạch Tề nhìn Sóc Tịnh Chiêu chân, ngươi này chân, thật là trị không hết sao. Ta cảm thấy cũng có hy vọng đi. Ngươi là Diệp Cốc cốc chủ, ngươi khẳng định có biện pháp, dù sao ngươi cũng không lớn, từ từ tới bái. Ngươi không phải chỉ là hai chân có vấn đề sao? Kia cũng không có gì ảnh hưởng, hơn nữa cũng không cần Tiểu Hoa chiếu cố ngươi. Viên Tiểu Hoa không hài lòng nhìn Bạch Tề, bởi vì mở không nổi miệng, thật sự là nói không nên lời ý nghĩ của chính mình. Tiểu Hoa là sẽ không để ý, chính mình yêu cầu chiếu cố Tịnh Chiêu, Tịnh Chiêu dùng không cần chiếu cố này đều không quan trọng. Các ngươi đừng nói này đó Tiểu Hoa nói không được sự tình, chúng ta đổi điểm sự tình rồi nói sau, gần nhất nhà các ngươi sinh ý, tựa hồ bị chèn ép. Thái tử kia tiểu tử làm, thái tử gần nhất càng ngày càng khí phách hăng hái, xem ra cũng là đối ngôi vị hoàng đế nhất định phải được. Viên Tiêu Lâu khinh thường cười, hắn xem như thứ gì, thật đúng là chính là cho rằng, chính mình là chân long. Đây là một cái lớn nhất chế cười, hắn chèn ép ngươi chính là nói minh, hắn đối với ngươi có rất lớn sợ hãi. Đừng sợ hắn, cùng hắn đối nghịch, đương nhiên không thể quá rõ ràng, bất quá hắn không có cách nào chống lại ngươi. Bạch Tề đó là cỡ nào thâm hậu căn cơ, sao có thể là mấy năm nay, mới vừa bắt đầu tiếp xúc này đó thái tử, có thể tương địch nổi đâu. Hiên Viên Hoa Dã như vậy lựa chọn, chính là cho chính mình một cái tử lộ. Bạch Tề nhận đồng cái này cách nói, hắn cũng không có chút nào sợ hai ý tứ, chỉ là cảm thấy phi thường buồn cười. Nếu Hiên Viên Hoa Dã có thể có đối kháng Bạch Tề bản lĩnh, như vậy hắn liền không phải Hiên Viên Hoa Dã, nói là Hiên Viên Thần Du còn hành. Viên Tiêu Lâu cấp sóc Tịnh Chiêu gấp một ít đồ ăn, ăn nhiều một chút, này đó ngươi còn nghe không hiểu, chậm rãi ngươi sẽ hiểu. Hiên Viên Thần Du nhấp nhấp miệng, không cao hứng nhìn Viên Tiêu Lâu, rất kỳ quái vì cái gì chính mình không có. Viên Tiêu Lâu cấp Hiên Viên Thần Du gấp một khối xương cốt, ăn đi, ngươi như thế nào cùng tiểu hài tử dường như. Viên Tiểu Hoa tổng cảm thấy, như vậy ở trung thực đặc biệt, chính là lại không biết, rốt cuộc chỗ nào không đúng. Dù sao hai người kia cảm thấy thực thân cận, cũng như vậy đủ rồi, Viên Tiểu Hoa hiện tại cảm thấy chính mình cũng không có thời gian suy xét khác. Bạch Tề lo lắng nhìn Viên Tiểu Hoa, ngươi này mặt không có việc gì đi. Nhìn tựa hồ rất nghiêm trọng a. Lời nói đều nói không được, khẳng định cũng là rất nghiêm trọng, cũng không biết, đối hàm răng gì đó có hay không ảnh hưởng. Hẳn là không có việc gì, ta làm Ngọc Lộ đem thuốc mỡ cho nàng bôi lên, vấn đề hẳn là không lớn. Tuy rằng là nói như vậy, chính là Viên Tiêu Lâu cũng có chút lo lắng, đây cũng là sưng rất lợi hại, khả năng sẽ có ảnh hưởng. Sóc Tịnh Chiêu thật là không đành lòng xem, tưởng tượng đến người này vì chính mình, biến thành bộ dáng này, liền cảm thấy thực đau lòng. Hùng chi Sóc Tịnh Chiêu cảm thấy, Viên Tiểu Hổ là thích chính mình, này liền so cái gì đều quan trọng. Đúng rồi Tiểu Lâu, mấy ngày này ngươi cũng không thế nào lộ diện, có phải hay không ở xử lý chính mình những cái đó hoa. Dù sao cũng là một cái ái hoa người, Bạch Tề cũng là thực quan tâm, Viên Tiêu Lâu trồng ra tân đoá hoa. Đương nhiên thời gian dài như vậy, cũng không có phát hiện thực đặc biệt chủng loại, hoa hồng cũng không phải Bạch Tề sở thích. Bạch Tề vẫn là chờ mong, Viên Tiêu Lâu có thể loại ra càng nhiều tân đồ vật, đương nhiên tốt nhất vẫn là chính mình thích. Ta biết ngươi thích thanh nhã, vừa lúc ta gần nhất tìm được rồi một ít đào hoa hạt giống, bị làm như là dược vật. Tuy rằng có chút hạt giống, cũng có thể là dùng làm dược vật, nhưng là đối với ta như vậy nhận thức này đó người tới nói, liền chưa chắc sẽ như vậy suy nghĩ. Chương 200 hy vọng nảy mầm. Viên Tiêu Lâu liền biết, nơi này không có khả năng chỉ là chỉ một đoá hoa, cũng bất quá chính là mọi người không đi chú ý. Đào hoa ngươi khẳng định thích, còn có thể ủ rượu, còn có thể làm điểm tâm, bảo đảm ăn rất ngon cũng rất đẹp. Viên Tiêu Lâu sờ sờ cằm, nếu có thể đủ tìm được hạnh hoa thì tốt rồi, ngươi cũng sẽ thích. Ta đây liền chờ mong chứ. Vậy ngươi mấy ngày nay nhu nhược đào hoa, mấy ngày này ngươi rốt cuộc loại thứ gì? Cho hắn loại giải độc đồ vật đâu, hắn chúng độc là Diêm Vương lệnh, cho nên không phải dễ dàng là có thể đủ giải quyết. Bạch Hồng hít hà một hơi, ngươi nói hắn chung chính là Diêm Vương lệnh. Kia không chết thật là mạng lớn. Chỉ là tê liệt một đôi chân, đối một cái chúng Diêm Vương lệnh người tới nói, tuyệt đối là phi thường khó được, ta còn chưa từng nhìn thấy quá. Bạch Hồng hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, lần đầu tiên nghe được. Còn có người chúng Diêm Vương lệnh lúc sau có thể sống sót. Diệp Cốc thủ đoạn bất phàm, bằng không kia cũng không có biện pháp bảo hộ Sóc Tịnh Chiêu, đến bây giờ còn có thể như vậy bình yên vô sự. Trung Khoa thở dài một tiếng, cũng chính là Diệp Cốc, bằng không đổi một chỗ, khẳng định Cốc chủ đã sớm đã chết. Mấy năm nay, Diệp Cốc khắp nơi tìm kiếm, có thể cởi bỏ Cốc chủ trên người Diêm Vương lệnh giải dược, cũng vẫn là không kết quả. Sóc Tịnh Chiêu cười khổ sờ sờ chính mình hai chân, nhiều năm như vậy, ta nằm mơ đều muốn lại đứng lên. Ta thậm chí cũng chưa biện pháp, tiếp thu chính mình đối người khác thích, ta cảm thấy đây là liên lụy ta lớn nhất đồ vật. Đương nhiên tỷ tỷ ngươi hiện tại cũng cùng ta nói nhiều như vậy, ta cũng đã thấy ra rất nhiều, nhân sinh cũng không phải một đôi chân mà thôi. Viên Tiêu Lâu tán dương gật đầu, ngươi có thể như vậy tưởng liền rất hảo, nhân sinh không ngừng ngươi nhìn đến này đó mà thôi. Ngươi phải biết rằng, có một cái người yêu thương ngươi tại bên người, đây mới là ngươi nhất hẳn là muốn quý trọng. Viên Tiêu Lâu sờ sờ ly khẩu, đảo cũng đừng có gấp, nói cho các ngươi một cái tin tức tốt, hạt giống nảy mầm. Trung Khoa lập tức kích động lên, nảy mầm. Cái nào hạt giống nảy mầm? Thật tốt quá, cốc chủ ngươi độc có thể giải. Tuyết Liên nảy mầm, Địa Linh Thảo cũng nảy mầm, nhưng là Thiên Tuyển Thảo còn không có động tĩnh, không biết được chưa? Ta thử xem đi, ta cảm thấy chúng nó đều nảy mầm, Thiên Tuyển Thảo hẳn là cũng không thành vấn đề đi, dù sao thoạt nhìn mọc còn hành. Chờ đến này đó đều thuận lợi nảy mầm, bắt đầu sinh trưởng, ta liền lựa chọn một cái thời gian, loại đào hoa đi. Vẫn là nơi này khí hậu tương đối hảo, hơn nữa ta đắp lên lều lớn, ta đoá hoa có thể một năm khai thật nhiều thứ, cũng coi như là đối ta một loại báo đáp. Đúng rồi Bạch Tề, ngươi khai cái châu đáo cửa hàng đi. Châu đáo cửa hàng? Ngươi hoàn toàn có thể khai một cái A, vì cái gì muốn ta khai? Ngươi hiện tại hương mãn viên kiếm nhiều như vậy tiền, ta xem ngươi lại khai cái gì cửa hàng đều là có thể. Nói thật ngươi rốt cuộc có bao nhiêu tiền? Cái này có thể nói cho ngươi sao? Lại nói cũng thật sự không có ngươi kiếm được nhiều, ta còn có mặt khác tác dụng đâu. Quan trọng nhất chính là, ta cũng không tính toán phải làm như vậy sinh ý, ta muốn ngươi khai châu đáo cửa hàng, là giúp một người. Bạch Tề nháy mắt tới hứng thú, ngươi muốn giúp người nào a? Ngươi bên cạnh còn ngồi một cái thần vương đâu? Ngươi vì cái gì không ở thần vương danh nghĩa hạ, khai một cái cửa hàng? Ta cảm thấy như vậy càng tốt một ít. Viên Tiêu Lâu tưởng tượng cũng là, vậy ngươi nghĩ cách khai một cái. Cấp cái kia đại nương, làm nàng làm một ít châu hoa. Hiên Viên Thần Du đương nhiên là sẽ đồng ý, bất quá Hiên Viên Thần Du không rõ, như thế nào làm hắn khai cái châu đáo cửa hàng, làm cái kia đại nương tới làm châu hoa đâu. Cái loại này châu hoa cũng hoàn toàn không đáng giá, liền tính là thật sự khai cái cửa hàng, phỏng chừng cũng là thu không đủ chi đi. Ngươi có phải hay không cũng cảm thấy, nếu là khai cái cửa hàng, khẳng định cũng là không có biện pháp làm đại nương châu đáo bán quý. Ngươi như vậy tưởng chưa chắc là đúng, bởi vì dùng đồ vật là bất đồng, nếu dùng đồ vật hảo liền sẽ thực quý. Hơn nữa đại nương tay nghề thực hảo, cho nên mặc kệ thế nào, ta cảm thấy đều sẽ kiếm tiền, ta còn có ý nghĩ của chính mình. Ngươi nghe ta, yên tâm hảo, tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì vấn đề, còn bảo đảm ngươi tuyệt đối kiếm tiền. Hiên Viên Thần Du không thèm để ý xua xua tay, này đảo không có gì, kiếm tiền không kiếm tiền, ta nhưng thật ra không thèm để ý ngươi làm ta làm cái gì, ta liền làm cái đó. Có thể hay không kiếm tiền, ta một chút đều không thèm để ý, ta chỉ cần ngươi cảm thấy cao hứng là được. Chỉ cần là Viên Tiêu Lâu cao hứng, như vậy Hiên Viên Thần Du làm cái gì, đều là cảm thấy phi thường đáng giá. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, yên tâm hảo, tuyệt đối là không thành vấn đề, ta làm việc từ trước đến nay đều là suy xét hậu quả. Lần này ta cảm thấy sẽ kiếm tiền, như vậy khẳng định sẽ kiếm tiền, ngươi liền chờ lấy tiền thì tốt rồi. Như vậy ngươi ra tiền, ta tới cấp ngươi làm chuyện này. Kiếm tiền cũng đều là ngươi, ngươi không phải thực xấu hổ đòi tiền sao? Hiên Viên Thần Du cái này đề nghị, làm Viên Tiêu Lâu không cấm cẩn thận nhìn hắn, ngươi như thế nào biết ta thực yêu cầu tiền? Hiên Viên Thần Du dừng một chút, ta suy đoán à, bởi vì thoạt nhìn, ngươi vẫn là rất muốn nhiều kiếm tiền, cho nên ta suy đoán ngươi khẳng định hận yêu cầu tiền. Nếu ngươi yêu cầu tiền, ngươi hoàn toàn có thể tìm ta cũng là có thể giúp đỡ. Sóc Tịnh Chiêu cũng là ý tứ này, yêu cầu tiền nói, Diệp Cốc cũng là có thể hỗ trợ. Diệp Cốc cũng dùng không đến tiền. Diệp Cốc thân ở thế ngoại, cho nên cũng không thế nào yêu cầu tiền. Nếu thật sự Viên Tiêu Lâu có yêu cầu, đại có thể cho nàng. Viên Tiêu Lâu nhướng mày, ta như thế nào có thể muốn các ngươi tiền, nếu là yêu cầu tiền, ta chính mình kiếm tiền là được. Ta cảm thấy hắn đề nghị thực hảo, ta bỏ ra tiền, như vậy kiếm tiền lúc sau, ta cũng có thể đủ phân đến đầu to. Hiên Viên Thần Du bất đắc dĩ nhìn Viên Tiêu Lâu, ta khi nào nói muốn ngươi tiền, ngươi đều cầm đi thì tốt rồi. Như vậy sao được? Cái này muốn tính rõ ràng, chúng ta hiện tại cũng không phải người một nhà, không tính rõ ràng sao được. Lại nói thái tử vốn dĩ liền ở mượn sức ta, nếu ta lúc này thiên hướng ngươi, như vậy hắn khẳng định còn có nhiều hơn hành động. Hiên Viên Thần Du không thèm để ý hừ một tiếng, quản hắn đâu, ái thế nào, ta còn sợ hắn không thành. Viên Tiêu Lâu rất là bất đắc dĩ, ngươi là không thèm để ý, chính là ta một giới bình dân, ta còn là yêu cầu để ý. Huống chi ta vẫn luôn cảm thấy, hiện tại lúc này, ngươi cũng không thể như vậy tùy ý làm vậy. Viên Tiêu Lâu cũng rất rõ ràng, hiện tại cũng không phải là phản kích tốt nhất thời điểm, bởi vì Hiên Viên Thần Du thế đơn lực mỏng. Thái tử thân phận, ngươi hiện tại cha thế nào? Ta nhớ rõ ngươi đột nhiên bắt đầu điều tra. Hiên Viên Thần Du thật sâu nhìn thoáng qua Viên Tiêu Lâu, đã cha không sai biệt lắm, năm đó kia người nhà, lại cũng không biết dọn đến chỗ nào vậy. Lẫn lộn hoàng thất huyết thống loại chuyện này, cũng thật sự mất công hoàng hậu có thể làm ra tới. Viên Tiêu Lâu cảm thấy thực buồn cười. Ngươi nói như vậy, giống như ngươi là hoàng đế thân sinh hải tử giống nhau. Nói xong lời này, Viên Tiêu Lâu nháy mắt cứng đờ, tựa hồ những việc này, nàng vốn là không nên biết đến. Nếu lúc này nói, chỉ sợ cũng sẽ chọc tới phiền toái, Diệp Cốc sẽ không nói cái gì, chính là Hiên Viên Thần Du đâu. Hiện tại bên ngoài không có người, biết Hiên Viên Thần Du thật sự tình huống, Viên Tiêu lâu như vậy vừa nói, cũng cảm thấy lo lắng. Hiên Viên Thần Du nhưng thật ra không có để ý, ngươi nói cũng là, cho nên kỳ thật Hoàng thượng thực bi ai à, thích nhất hai đứa nhỏ, thế nhưng đều không phải chính mình. Hoàng thượng chỉ là biết, ta không phải hắn hài tử, chính là ta ít nhất cũng coi như là trước kia ta phụ vương hài tử, như thế nào cũng coi như là hoàng thất. Mà đứa bé kia, căn bản là không xem như hoàng thất hài tử đi, còn không bằng ta đâu, lại thế nào, ta địa vị cũng là so với hắn cao nhiều. Hùng chi còn có một cái hoàng thất huyết mạch lưu lạc bên ngoài, ta cũng tra được ngay lúc đó đứa bé kia là cái công chúa. Nói lời này, Hiên Viên Thần Du cũng là nhìn Viên Tiêu Lâu, mà Viên Tiêu Lâu còn lại là ở tự hỏi, như thế nào người này nhanh như vậy liền đem sự tình, đều hiểu rõ. Xem ra chính mình ngay từ đầu ý tưởng, thật đúng là chính là không có bất luận cái gì trở ngại. Chính là Viên Tiêu Lâu thật không biết, chính mình rốt cuộc hẳn là như thế nào làm, mới có thể đủ làm chính mình thân phận công bố đi ra ngoài. Viên Tiêu Lâu không phải ham cái loại này địa vị, chẳng qua cảm thấy, nếu là thân thể này, liền không có không cần đạo lý. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, Viên Tiêu Lâu cảm thấy, Hàn Giang Tuyết nếu đối chính mình động thủ, như vậy chính mình cũng không cần thiết nhẫn. Nếu Hàn Giang Tuyết đối chính mình cũng coi như là có lý, như vậy những việc này, Viên Tiêu Lâu nhưng thật ra có thể suy xét một chút. Chính là hiện tại, Hàn Giang Tuyết đối chính mình, làm ra chuyện như vậy tới, Viên Tiêu Lâu liền tính là tự nhận tính tình hảo cũng khẳng định nhẫn mại không được. Giống như là Hiên Viên Hoa Dã nói như vậy, Hàn Giang Tuyết liền tính là hôn đến không tồi, chính là trước sau đều là một cái cung nữ. Hơn nữa Hàn Giang Tuyết đối Hiên Viên Hoa Dã ảnh hưởng, còn chưa tới, sinh tử gắn bó trình độ. Hiên Viên Thần Du như suy tư gì nhìn Viên Tiêu Lâu, kỳ thật hắn càng hy vọng, Viên Tiêu Lâu đem chính mình tình huống nói một chút. Nếu Viên Tiêu Lâu nói chính mình hiến pháp, như vậy mặc kệ là ai, đều nhất định là sẽ đem hết toàn lực giúp nàng. Sóc Tịnh Chiêu cấp Viên Tiểu Hoa, gắp một ít rau xanh, xem ra cũng ăn không hết cái gì, Ngọc Lộ ngươi đi ngao điểm cháo đi. Nay miệng cũng trương không khai, ăn cái gì đều rất khó, duy độc ăn chút cháo hoặc là uống điểm canh có thể dễ dàng một chút. Ngọc Lộ cung kính không người, đã sớm làm phong bếp làm, hẳn là cũng mau làm tốt, biết tiểu thư ăn không hết cái gì, Vương Thẩm cũng là thực xuất ruột. Vương Thẩm hầm hạt sen canh, nói là cái này có thể thanh hỏa. Mễ Nguyên trở về tương đối chế, nhìn đến Viên Tiêu Lâu bộ dáng, cũng là ngây ra một lúc, hắn liền một ngày không ở nhà mà thôi. Mễ Nguyên kỳ quái nhìn Viên Tiểu Hoa, đây là làm sao vậy? Như thế nào biến thành bộ dáng này? Ai còn dám đánh ngươi a? Chắc Bội Ngọc cũng cảm thấy thực ngạc nhiên, chính là nói a, ai dám đối với ngươi động thủ a? Ngươi có như vậy cái tỉ tỉ chiếu cố. Viên Tiêu Lâu là có tiếng bênh vực người mình, chỉ cần là chính mình ra người, liền tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ có hại. Viên Tiêu Lâu cười khẽ lắc lắc đầu, sự tình cũng chỉ là nói đơn giản một chút, nghe hai người thực không thể tưởng tượng. Thật là thiên hồi bách chuyển a, các ngươi này cùng kịch nam giống nhau, thật sự là quá có ý tứ. Thích một người có thể như vậy, kia thật đúng là chính là rất khó đến a, các ngươi hai cái cảm tình như vậy khúc chiết, ta cảm thấy về sau nhất định sẽ càng tốt. Chương 201 vạn bảo các khai trương. Chắc Bội Ngọc lấy ra một khối ngọc bội, cái này không xem như cái gì thứ tốt, hôm nay ngày lành, tặng cho các ngươi đi. Vừa lúc đây là một đôi, cũng là rất khó đến, chắc Bội Ngọc tìm được rồi như vậy một đôi viện sĩ tới điêu khắc. Một đôi ngọc bội là yêu cầu một khối nguyên thạch, hơn nữa điêu khắc lúc sau, hai cái khối ngọc bội, vừa vặn tốt có thể hợp đến cùng nhau. Viên Tiểu Hoa thanh khuynh há miệng thở dốc, lại vẫn là không có biện pháp dễ dàng nói ra cái gì tới, không cấm có chút không cao hứng. Sóc Tịnh Chiêu cẩn thận lôi kéo Viên Tiểu Hoa tay, không có việc gì, quá hai ngày liền sẽ hảo, tương lai tỷ phu cũng chỉ là đánh mấy bàn tay, vô dụng mặt khác sức lực. Ta cảm thấy hắn khẳng định cũng là không hạ thủ được, thật sự là không có biện pháp, mới như vậy đánh ngươi. Mễ Nguyên cầm một ít thuốc mỡ, này đó đều là hoạt huyết hoa ứ, nhìn xem có thể hay không dùng được với. Sóc Tịnh Chiêu vẫy vây tay, ta chỗ đó còn có, không cần, chờ một lát ta cho nàng bôi lên là được. Viên Tiêu Lâu tựa hồ nhìn ra tới, Viên Tiểu Hoa ý tứ, phỏng trừng Tiểu Hoa là muốn một bộ thành thân thời điểm lễ vật. Chắc Bội Ngọc cười khẽ, cái này đơn giản, đây là khẳng định, Tiểu Hoa thành thân, ta khẳng định muốn đưa một bộ tốt nhất. Đương nhiên ta hiện tại còn không có tìm được thích hợp ngọc, bất quá ta nhất định sẽ mau chóng làm ra cho các ngươi lễ vật. Chắc Bội Ngọc cảm thấy, Viên Tiêu Lâu là chính mình phúc tinh, cũng chính là bởi vì gặp Viên Tiêu Lâu, chính mình mới có thể đủ hiện tại có như vậy nhật tử. Hơn nữa một đoạn này thời gian, chắc Bội Ngọc đồ vật bị rất nhiều người biết, bán đến càng ngày càng tốt. Ngay từ đầu còn xem như tiện nghi, sau lại cũng là vì dùng đồ vật hảo, càng ngày càng quý, Viên Tiêu Lâu nói lúc này mới đối. Viên Tiêu Lâu cùng Trác Bội Ngọc nói qua, bất luận cái gì người đều không thể đủ xem nhẹ chính mình, muốn cho chính mình làm càng tốt. Giá cần thiết muốn định cao, như vậy mới có thể đủ có nhiều hơn người cảm thấy, ngươi cảm thấy đồ vật phi thường hảo. Đương nhiên cũng không phải hoàn toàn không có những cái đó, bình dân đồ vật, dùng tài liệu không giống nhau, khẳng định cũng liền không giống nhau. Trác Bội Ngọc hôm nay cũng là muốn nói, chính mình tính toán khai cửa hàng sự tình, chỉ là như vậy một chút, thiếu chút nữa liền quên mất. Đúng rồi, ta tính toán khai cái cửa hàng, liền ở các ngươi phụ cận, ta đã thấy được một nhà không tồi. Viên Tiêu Lâu mấy ngày nay không đi cửa hàng, cũng không biết là tình huống như thế nào, Trác Bội Ngọc có thể khai cửa hàng cũng là chuyện tốt nhi. Mễ Nguyên ăn cái gì động tác dừng một chút, ngươi nói, không phải là kia ra, chủ tiệm đã chết quan tài phô đi. Trác Bội Ngọc nhún nhún vai, chính là kia ra, tương đối tiện nghi, nói cách khác ta cũng mua không nổi a. Mễ Nguyên nhíu mày, tuy rằng lời nói là nói như vậy, chính là kiếp như thế nào cũng là một cái quan tài phô a, thật sự không thế nào cắt lợi đi, ta cảm thấy vẫn là đổi cái địa phương, dù sao ngươi hiện tại lại không nóng nảy khai cái cửa hàng, chờ ngươi có tiền rồi nói sau. Trác Bội Ngọc nhưng thật ra không thèm để ý, ta cảm thấy đều là giống nhau, chủ yếu cũng là tương đối tiện nghi. Dù sao cửa hàng đều là phải làm sinh ý, trước kia làm cái gì, về sau làm cái gì, cái này cũng không có quan hệ a. Kim Ngọc chi khí vừa lúc cũng có thể đủ chấn ta sao, cũng không sợ sẽ không may mắn, quan trọng nhất chính là cũng tương đối gần. Viên Tiêu Lâu cũng là như vậy cho rằng, kia ra cửa hàng ta biết, mặt tiền cửa hàng cũng là rất lớn, chủ tiệm đã chết. Mễ Nguyên gật đầu, là mấy ngày hôm trước sự tình, chủ tiệm ra cửa ngoài ý muốn ngã xuống vách núi đã chết, cho nên cửa hàng cũng không làm. Nhà bọn họ nhi tử cùng nữ nhi, sẽ không làm như vậy sinh ý, cũng chỉ có thể đủ đem cửa hàng bán đi. Bất quá dù sao cũng là một cái quan tài phô, thật sự là không có biện pháp nhanh như vậy bán đi. Rất nhiều người vẫn là cảm thấy, cái này cửa hàng không may mắn, rất nhiều làm buôn bán, cũng đều là coi trọng phong thủy. Cái này cửa hàng đã làm quan tài phô, tự nhiên cũng không có gì người muốn mua tới, tuy rằng giá rất thấp. Trác Bội Ngọc cười khẽ, ta này không phải vừa vặn tốt, có thể chiếm cái tiện nghi sao. Mua cái này cửa hàng, ta Kim Ngọc trấn trụ, cũng không cần lo lắng, sẽ có cái gì vấn đề. Hơn nữa như vậy tiện nghi cửa hàng, ta cảm thấy về sau chỉ sợ rất khó gặp. Viên Tiêu Lâu thâm chấp nhận. Liền mua đến đây đi, ngươi tiền còn đủ sao? Không đủ nói ta mượn ngươi một chút. Đương nhiên đủ, không đủ nói ta cũng sẽ không suy xét chuyện này, cũng coi như là tương đối vừa lúc đi. Viên Tiêu Lâu hơi hơi gật đầu, đột nhiên nghĩ tới cái gì, ta cũng muốn cấp đại nương một chỗ. Như vậy được không? Ngươi cửa hàng ta cũng tham dự một chút, ngươi dùng một nửa, ta xem như mua tới một nửa. Trác Bội Ngọc chớp chớp mắt, cũng không phải không được, bất quá ngươi cửa hàng không đủ dùng sao? Đủ dùng. Ta là mấy ngày hôm trước gặp một cái đại nương, cái này đại nương cũng là rất đáng thương, còn có một cái nhi tử ốm đau trên giường. Ta tính toán khai cái cửa hàng, làm cái này đại nương có thể có cái cư trú nơi, ít nhất có thể miễn cưỡng độ nhật. Vừa lúc cái này đại nương cũng là làm châu hoa, hơn nữa châu hoa làm được thực hảo, ta liền nghĩ các ngươi vừa lúc có thể cùng nhau. Đây là chuyện tốt nhi a, ta không có ý kiến, như vậy ta cũng có thể ngẫu nhiên tỉnh điểm tiền xuống dưới làm chuyện khác. Trác Bội Ngọc đương nhiên là không có ý kiến. Cái kia quan tài phô đích sắc cũng là rất lớn, chính mình cũng không dùng được nhiều như vậy. Viên Tiêu Lâu này liền miễn đi không ít phiền toái, đương nhiên cũng muốn Trác Bội Ngọc chiếu cố hảo bên kia đại nương mới được. Đại nương muốn dạy cho ngươi chiếu cố, hơn nữa tốt nhất biểu hiện đến như là người một nhà, như vậy cũng miễn đi rất nhiều người dò hỏi. Viên Tiêu Lâu đào một nửa tiền, Trác Bội Ngọc đào một nửa tiền, tuyệt đối cũng là tỉnh rất nhiều, cũng đủ làm Trác Bội Ngọc đi tìm một ít, càng tốt ngọc thạch nguyên thạch. Có càng tốt ngọc thạch, chính mình đồ vật cũng có thể đủ bán thượng giá cả. Viên Tiêu Lâu cùng cái kia đại nương nói chuyện này, cũng đi lộng một ít càng tốt hạt châu, cùng đá quý. Nếu là phải làm càng tốt đồ vật, như vậy nguyên liệu là khẳng định phải có, lúc này mới có thể làm tốt lắm. Đại nương ngàn ân vạn tạ, nếu có thể có càng tốt thu vào, như vậy chính mình chiếu cố nhi tử liền sẽ không như vậy khó khăn. Viên Tiêu Lâu chính là chịu không dậy nổi lớn như vậy lễ, đem người nâng dậy tới lúc sau, cũng cùng nàng nhi tử nói rất nhiều. Con của hắn tuy rằng không thể động, chính là đầu góc lung lay, hơn nữa thực sẽ tính sổ. Viên Tiêu Lâu cũng là cùng Trác Bội Ngọc thương lượng lúc sau, làm cho bọn họ ở tại mặt sau. Buổi tối còn có thể đủ thuận tiện nhìn cửa hàng, nay một nhà cửa hàng bất quá ba người, lại nói tiếp cũng rất kỳ quái. Một cái lao thái thái, một cái còn lại là phiên phiên giai công tử, còn có một cái là tê liệt trên giường phòng thu chi. Viên Tiêu Lâu ở khai trương thời điểm lại đây, cũng là có chút người cư không cấm, nhưng là vạn bảo các tên này lại nổi lên. Lúc này ai đều chưa từng nghĩ đến, như vậy một cái đặc biệt cửa hàng, sau này làm sẽ rất lớn. Trung khoa cấp phòng thu chi xem qua, tuy rằng không thể hoàn toàn chữa khỏi, nhưng là ít nhất đi đường hẳn là còn hành. Lý Phòng Thu Chi nếu có thể động nói, khẳng định là trực tiếp cho người ta quỳ xuống tới, thật là cảm ơn các ngươi. Lý Phòng Thu Chi ngươi cũng không cần khách khí như vậy, nếu là tiểu lâu nói, ta tất nhiên cũng là đem hết toàn lực. Nhưng là muốn bước đi như bay là khẳng định không được, về sau liền tính là có thể đi đường, cũng là tương đối cứng đờ, thân thể rốt cuộc cũng là thật lâu không hoạt động. Trung Khoa khai ra phương thuốc, cái này phương thuốc, lại phối hợp thượng ta thi châm, không sai biệt lắm nửa tháng là có thể có hiệu quả. Nhưng là muốn hoàn toàn đứng lên, chỉ sợ muốn 2-3 tháng mới được, nhưng là nhất định phải kiên trì 1 tháng sau mỗi ngày đi đường. Chỉ có không ngừng đi đường, làm chính mình kinh mạch lại lần nữa lung lay lên, mới có thể đủ có càng tốt thân thể. Lý Phòng Thu Chi liên tục gật đầu, Lý Đại Nương cũng không biết nên nói cái gì, thật là gặp đại ân nhân. Chính mình nhi tử còn có thể đứng lên, này liền như là nằm mơ giống nhau, Lý Đại Nương thật sự là phản ứng không kịp. Viên Tiêu Lâu không thèm để ý vây vây tay, này không xem như cái gì, nếu các ngươi muốn đi theo ta, con người của ta cũng là có tiếng bên vực người mình. Cho nên ta yêu cầu không cao, các ngươi chỉ cần đối ta trung thành và tận tâm, ngàn vạn đừng cho ta gian dối thủ đoạn là được. Lý Đại Nương tay nghề thực hảo, ta cũng là thật sự cảm thấy thực thích, cho nên Lý Đại Nương ngươi đại có thể không cần cảm thấy có cái gì thua thiệt, chỉ cần hảo hảo làm tốt chính mình sự tình, ta liền cảm thấy thật cao hứng. Lý Đại Nương cũng không biết nói cái gì, thật sự cảm ơn tiểu thư thật là đại thiện nhân a. Hảo Lý Đại Nương, mấy ngày nay có Trung Khoa hỗ trợ chiếu cố, ngươi cũng không cần thường xuyên chiếu cố hắn. Đại Nương ngươi tuổi tác rốt cuộc cũng lớn, luôn là chiếu cố Lý Phòng Thu Chi, khẳng định cũng là chiếu cố bất quá tới. Hiện tại ta làm như vậy, một cái là cho ngươi giảm bớt gánh nặng, ta cũng là muốn tìm cái càng có thể cho ta trợ giúp người. Lý Phòng Thu Chi như vậy nằm liệt hoạn trên giường, là không có bất luận cái gì ý nghĩa, chỉ có thể đi lại, cùng người bình thường giống nhau, mới có thể càng tốt giúp đỡ Viên Tiêu Lâu. Viên Tiêu Lâu vẫn là hy vọng, làm người này hảo hảo ở chỗ này tiếp tục làm việc. Lý Phòng Thu Chi không phải Sóc Tịnh Chiêu, đương nhiên không có khả năng cùng Sóc Tịnh Chiêu giống nhau, tự nhiên cũng có rất nhiều làm không được. Chính là tính sổ linh tinh sự tình, Lý Phòng Thu Chi vẫn là có thể, hơn nữa hắn thực thông minh, rất nhiều đồ vật có thể học. Quản lý cửa hàng chuyện như vậy, bằng vào người này năng lực, chậm rãi đều có thể học tập đến. Viên Tiêu Lâu cầm một cái châu hoa, thật là đẹp mắt ta, đại nương thủ nghệ của ngươi cũng là càng ngày càng tốt. Đại nương ngươi nhiều làm một ít, cửa hàng hiện tại khai trường, sinh ý cũng khẳng định là càng ngày càng tốt. Ngươi nhiều làm một chút, cũng thật nhiều bán một chút, định giá phương diện này, ngươi nghe Bội Ngọc là được, hắn định giá cả giống nhau cũng là trải qua suy xét. Lý Đại Nương gật đầu, đây là tự nhiên, đều là chắc công tử định giá cả, ta không hiểu này đó. Ta một cái lao phụ nhân, làm này đó châu hoa còn hành, mặt khác liền thật sự không được, đương nhiên muốn nghe người khác. Chắc Bội Ngọc buồn cười nhìn Viên Tiêu Lâu. Ta sẽ chiếu cố hai người kia, ngươi không phải đem hai người kia giao cho ta. Nếu ngươi như vậy phân phó ta, ta sao có thể không hảo hảo chiếu cố, yên tâm hảo, sẽ không lỗ vốn. Nhà bọn họ cũng không phải thiếu tiền, Viên Tiêu Lâu làm như vậy, đơn giản là muốn cấp hai người kia cùng nhau cư trú nơi. Cho nên liền tính là đồ vật bán không ra đi, cũng tuyệt đối là có thể giá càng thấp, Viên Tiêu Lâu cũng là như vậy cùng Trác Bội Ngọc nói. Đồ vật giá nếu quá thấp, như vậy cho người ta cảm giác chính là không đủ tư cách. Vậy sẽ không có rất nhiều kẻ có tiền lại đây mua. Chương 202 lại chờ mấy năm. Vạn Bảo Các khai trương một tháng lúc sau, Lý Phòng Thu Chi thân thể đã trị đến thất thất bát bát, hắn thân thể đấy còn hành. Cùng lúc đó, Viên Tiêu Lâu cảm thấy nhất đáng giá cao hứng chính là, Thiên Tuyển Thảo cũng đã bắt đầu nảy mầm. Biết được tin tức này, Sóc Tịnh Chiêu kích động không được, chính mình chân rốt cuộc là có thể hảo đi lên. Tỷ tỷ mấy ngày nay, nửa đêm tỉnh lại cũng phải đi nhìn xem kia mấy cái đồ vật, tỷ tỷ vì ngươi chính là lo lắng. Ngươi nghe được ta nói chuyện không có. Ngươi có thể hay không không cần như vậy niết ta mặt. Đều cho ta mặt niết lớn. Viên Tiểu Hoa mặt, ở không ngừng mạt dược lúc sau, 10 ngày mới tiêu sưng, bất quá tiêu sưng lúc sau, làn da càng tốt. Ngọc Cơ Cao cũng dùng tới, Diệp Cốc Độc Đáo Chân Châu Tán cũng dùng tới, hiện tại thật là bạch bạch nộn nộn vô cùng mịn màng. Sóc Tịnh Chiêu cũng cảm thấy xúc cảm thực hảo, mỗi lần cùng nàng nói chuyện, đều sẽ nhẹ nhàng mà xoa bóp Viên Tiểu Hoa gương mặt. Sóc Tịnh Chiêu như cũng là cảm thấy yêu thích không buông tay, sao có thể đâu. Tiểu Hoa Liên càng ngày càng tốt. Đó là đương nhiên, các ngươi như vậy nhiều dược đều cho ta bôi lên, lại nghiêm trọng cũng không có gì. Viên Tiêu Lâu bất đắc dĩ nhìn Sóc Tịnh Chiêu, ngươi không nghe được ta thanh âm sao? Ta vừa rồi nói ngươi có nghe hay không? Nghe được, ta biết tỷ tỷ thực vất vả, ta cũng tính toán trễ chút trở về, đương nhiên không có khả năng không quay về. Diệp Cốc chính là ta như vậy một cái cốc chủ, ta còn là phải đi về. Xử lý một ít diệt cốc sự tình mới được. Nhưng là kia mấy cái trưởng lão, khẳng định cũng sẽ hy vọng ta nhanh lên cưới cái tức phụ, cho nên đây là quan trọng nhất. Ta đã làm người mang tin trở về, cùng bọn họ nói ta coi trọng một cái cô nương, hiện tại đang ở theo đuổi. Hôm trước các trưởng lão hồi âm cho ta, còn nói làm ta trễ chút trở về, tốt nhất có thể mang theo một cái tức phụ. Viên tiểu hoa bĩu môi, tỷ tỷ cũng nói, không đến 20 tuổi không cho ta gả chồng, nhiều nhất chính là đính hôn. 20 tuổi. Tiểu hoa ngươi mới 17 tuổi đi. Nói như vậy, ta muốn lại chờ 3 năm thời gian. Viên tiểu hoa đương nhiên gật đầu, đúng vậy, chẳng lẽ nói ngươi còn để ý đang đợi 3 năm thời gian sao? Dù sao ngươi vốn dĩ cũng chưa tính toán thành thân, gặp được ta chính là ngươi may mắn nhất sự tình, ai có thể vì ngươi làm nhiều như vậy? Sóc Tịnh Chiêu sửa sang lại viên tiểu hoa bên mái đầu tóc, ngươi đương nhiên là tốt nhất, ta khẳng định sẽ vẫn luôn chờ ngươi. Húng chi chờ đến mấy thứ này trông ra, lại bắt đầu trị liệu ta hai chân, cũng ít nhất muốn 1-2 năm. Bởi vì giải dược nguyên liệu, tạm thời còn không có trồng ra, cho nên có thể giải độc sự tình, Sóc Tịnh Chiêu chưa nói. Bất quá cũng nói một chút, Viên Tiêu Lâu là không có biện pháp cởi bỏ Sóc Tịnh Chiêu độc, mấy cái trưởng lão cũng có chút thất vọng. Dù cho như thế, các trưởng lão cảm thấy, nếu Sóc Tịnh Chiêu có thể thành thân, như vậy có phải hay không có thể hảo lên cũng không quan trọng. Chỉ cần là Sóc Tịnh Chiêu thành thân, Diệp Cốc có hậu, chạm đến lên đứng dậy không nổi, cũng không để phòng sự. Đương nhiên chạm đến lên càng tốt, đứng dậy không nổi cũng không thể cưỡng cầu. Mấy cái trưởng lão hiện tại chờ mong chính là, Sóc Tịnh Chiêu mang theo một cái tân nương tử trở về. Viên Tiêu Lâu mấy ngày nay, đều là thật cẩn thận chiếu cố mấy cái tiểu mầm, sợ xuất hiện vấn đề thất bại trong gang tấc. Cửa hàng xinh ý, Viên Tiêu Lâu cũng không có tâm tư xử lý, này mấy cái đồ vật hiện tại mới là mấu chốt. Nếu chính mình có thể loại ra như vậy thảo dược, bằng vào trung khoa năng lực, muốn kiếm tiền quá đơn giản. Còn ở lộng sao? Ta cũng là nghe ánh trăng các nàng nói, ngươi hiện tại cơ hồ vô luận khi nào đều sẽ ở chỗ này. Trung Khoa ngồi xổm xuống, chờ mong nhìn bên kia hết thảy, đây là Diệp Cốc Cốc chủ toàn bộ hy vọng. Đúng rồi Trung Khoa, lợi dụng ngươi trọng lầu các giúp ta làm chút chuyện bái, lực lượng của ta hữu hạn, các ngươi lại có thể giúp ta làm rất nhiều sự. Ta như cũng là nơi này một cái chủ tiệm, chính là ta không ngừng phải làm, chủ tiệm phải làm sự tình. Trung Khoa gật gật đầu, đương nhiên có thể, chỉ cần là ngươi một câu, liền tính là trọng lầu các cho ngươi đều được. Một viên Diêm Vương lệnh giải dược, đổi một cái trọng lầu các. Đây cũng là thực có lời, đương nhiên Viên Tiêu Lâu không như vậy tưởng. Ta muốn ngươi trọng lầu các làm cái gì? Đó là nghĩ thành lập lên, ta liền tính là muốn, cũng khẳng định chính mình thành lập. Bất quá ta hiện tại cái gì đều không có, hơn nữa ta trừ bỏ có thể trồng hoa, cũng căn bản không hiểu mặt khác đồ vật. Trung Khoa cười khẽ, ngươi có thể trồng hoa, cũng đã có rất lớn tác dụng, ngươi chính là hiện tại độc nhất vô nhị. Ngươi thanh danh, chưa chắc liền so thần vương thanh danh tiểu, ngươi cũng so với chúng ta cốc chủ. So với ta càng dễ dàng bị người ta nói đến. Hoàng thành trung đàm luận đã xử không ít, địa phương khác cũng có rất nhiều, mọi người liền tính chưa thấy qua cũng khích lệ. Viên Tiêu Lâu này đó đóa hoa, người bình thường là không có biện pháp trồng ra, rất nhiều người đều nếm thử, nhưng là không được. Chỉ có Viên Tiêu Lâu một người, có thể bảo đảm này đó đóa hoa cung ứng, Hoàng thành trung cũng đều là hạ lượng. Rất nhiều địa phương người, vì nhìn đến này đó hoa, vì có thể mua được này đó hoa, cũng là cố tình lại đây. Ta tính toán dùng ngươi trọng lầu các, giúp ta đem này đó đóa hoa vận đi ra ngoài, xem như vận tiêu một loại hình thức. Đương nhiên cũng không có gì người sẽ đánh cướp, ta chỉ là cảm thấy các ngươi người làm việc thực mau, không cần ta tới lo lắng. Ta này đó đóa hoa, đều phải mau chóng đưa đến địa phương, tổng cộng giữ tươi mấy ngày thời gian mà thôi. Giống nhau người đương nhiên là làm không được như vậy, bọn họ vận chuyển cũng là bằng vào khinh công, như vậy mới có thể càng mau tới. Đương nhiên còn muốn hơn nữa xe ngựa, tóm lại chính là muốn mau. Như vậy mới có thể đủ bảo đảm đóa hoa mới mẻ. Ta cửa hàng chỉ có thể ở chỗ này khai, nhưng là ta có thể tìm các ngươi, làm ta bán hoa địa phương. Trung Khoa hiểu rõ gật đầu, chính là lại cảm thấy không thể lý giải, vậy ngươi vì cái gì, không tìm thần vương đâu. Hắn cũng là ở rất nhiều địa phương, đều có chính mình cửa hàng, tìm Bạch Tế nói, không phải càng tốt sao. Cửa hàng không có khả năng chỉ là dùng của các ngươi, Bạch Tế cùng thần du cửa hàng, ta đều mượn một ít. Châu đáo cửa hàng chiếm đa số. Còn có chính là cửa hàng son phấn, rốt cuộc này đó nữ hải tử sẽ thăm, nam nhân cũng sẽ đi. Tiệm vải cũng có mấy nhà, nói ngắn lại, địa chỉ ta sẽ nói cho ngươi, các ngươi chính là phụ trách đưa hóa. Trung Khoa nhún nhún vai, cái này không thành vấn đề, ngươi giúp lớn như vậy vội, chúng ta còn ở nơi này ăn ở miễn phí, đương nhiên cũng là băn khoăn. Ngươi có thể yêu cầu ta làm mang ngươi cái gì, ta còn cầu mà không được đâu. Ngươi yêu cầu chúng ta làm, ngươi muốn kết quả đều có thể nói cho ta. Ta bảo đảm đều có thể thực hiện. Bất quá ngươi thật đúng là chính là đặc biệt, người bình thường biết chúng ta trọng lầu các tình huống, đều sẽ cảm thấy không nghĩ muốn kết giao, ngươi nhưng thật ra ngoại lệ, thế nhưng còn tính toán làm chúng ta hỗ trợ làm việc. Viên Tiêu Lâu không chút nào để ý, tốt xấu trước nay đều là hỗ trợ lẫn nhau, có đối lập mới có thể đủ có như vậy cách nói. Nếu ngay từ đầu liền không đối lập, như vậy tốt xấu, ai có thể nói được chuẩn đâu. Mà giao tình cái gì? Này hai chữ ở ta nơi này không có ý nghĩa. Ta chỉ là biết, bằng hữu chính là bằng hữu, người tốt người xấu, chỉ là người mà thôi, cùng giao tình lại không có quan hệ. Trung Khoa cảm thấy phi thường buồn cười, ngươi nhưng thật ra xem đến khai, người bình thường nghe được mà giáo, đều là kính nhi viễn chi. Ngươi biết ta thân phận, ngươi làm như thế nào được đâu. Tựa hồ vừa thấy mặt, ngươi liền biết ta tình huống. Ta đương nhiên biết, ta cái gì đều biết, ngươi tin tưởng ta lại biết trước lực lượng sao. Trung Khoa mắt trợn trắng, cùng ngươi nói đứng đắn đâu, ngươi có thể hay không đứng đắn một chút. Còn có biết trước lực lượng, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi là một cái thần tiên sao? Ta chính là chưa bao giờ tin tưởng quỷ thần, ngươi nói này đó ta đương nhiên không tin. Viên Tiêu Lâu cũng cảm thấy thực bất đắc dĩ, ta đây thật sự là không biết, hẳn là cùng ngươi nói điểm cái gì. Ta thật là biết rất nhiều đồ vật, các ngươi tình huống, ta đều là rõ ràng. Các ngươi nghĩ như thế nào ta mặc kệ, ta là như vậy cho rằng, ta cũng liền nói như vậy, các ngươi tin hay không tùy thích. Viên Tiêu Lâu dối người, ta chỉ là biết rất nhiều người quá khứ, chưa chắc biết rất nhiều người tương lai. Ta hôm nào tìm cá nhân lại đây, các ngươi trông thấy người này tuyệt đối là có thể biết tương lai. Vô tình phía trước bị giúp rất nhiều, hiện tại nhìn đến này đó lớn lên thực tốt Phật tâm Bồ Đề, liền càng cảm thấy đến, Viên Tiêu Lâu là một cái phúc tinh. Mà hắn đêm xem tinh tượng, cũng phát hiện gần nhất Tử Vi tinh bắt đầu ảm đạm, nói cách khác Hoàng thượng chỉ sợ muốn mệnh không lâu rồi. Chỉ là vô tình phía trước cũng là lại đây một chuyến, bị cho biết Viên Tiêu Lâu rời đi, không biết khi nào mới có thể trở về. Vô tình cũng là thời gian rất lâu, đều không có xuống núi, hôm nay đột nhiên nhận được này phong thư, vô tình cũng thật cao hứng. Viên Tiêu Lâu không có phương tiện rời đi, này mấy cái đồ vật không phải đủ loại thử xem liền có thể, vẫn là yêu cầu một ít kiên nhẫn. Cho nên Viên Tiêu Lâu mấy ngày nay, đều ở chiếu cố này đó, vừa mới nảy mầm hạt giống, hy vọng có thể nhìn đến chuyện tốt nhi. Viên Tiêu Lâu làm ánh trăng đi tặng một phong thơ, vô tình nhìn đến tin, tự nhiên cũng sẽ xuống dưới, dù sao nàng tự cứ như vậy. Viết chữ loại chuyện này, là muốn từ nhỏ liền bắt đầu tiến hành luyện tập, Viên Tiêu Lâu đều đã thói quen như vậy viết chữ phương thức, sao có thể sửa lại đây đâu. Viên Tiêu Lâu chữ viết, người bình thường cũng không có biện pháp bắt trước. Vô tình lại đây tìm Viên Tiêu Lâu, Viên Tiêu Lâu cũng không ở cửa hàng, vẫn là làm Viên Tiểu Hoa đưa tới hoa viên. Nay vẫn là vô tình lần đầu tiên, nhìn đến nhà bọn họ hoa viên, mỗi một đóa hoa đều lớn lên thực hảo. Bần tăng vẫn là lần đầu tiên, nhìn đến như vậy địa phương, cảm giác tốt nhất giống thấy được một cái thế giới mới. Đều nói 3.000 đại thế giới, nơi này làm sao không phải một cái đại thế giới đâu. Tiểu Lâu ngươi thật đúng là chính là lợi hại. Này đó đóa hoa đều là tươi đẹp ướt át, mỗi một đóa đều làm người cảm thấy tốt đẹp, bất đồng chủng loại cùng nhau càng hiện xinh đẹp. Vô tình cười khẽ một chút, ngươi đây là ở loại tân đồ vật. Ngươi thật là tính toán, dùng đóa hoa trên thế giới này xưng bá. Thoạt nhìn ngươi đóa hoa, đã bị rất nhiều người nhận thức, không ít người đều khen ngợi ngươi đóa hoa loại hảo. Đó là khẳng định, ta trồng ra hoa, tuyệt đối là tốt nhất, ngươi cũng nói ta bị chiếu cố sao. Ta hiện tại thứ này, chính là dùng để cứu người, đây là Diêm Vương lệnh giải dược, ngươi nghe qua Diêm Vương lệnh đi. Vô tình gật gật đầu, nghe nói là bùa đòi mạng giống nhau đồ vật, ai biết được, ta một cái người xuất gia cũng không tiếp xúc. Chương 203 mới nảy mầm mà thôi. Ngươi còn gặp, chúng Diêm Vương lệnh người. Chính là chúng Diêm Vương lệnh, kia không phải đã sớm đã chết. Còn chưa có chết đâu, cũng sẽ không chết, tình chiêu ngươi tới vừa lúc, ngươi giúp ta đem ngươi trong tầm tay hạt giống lấy lại đây. Viên Tiêu Lâu cũng lười đến qua lại đi, vừa lúc nhìn sóc tỉnh chiêu lại đây, đơn giản làm hắn lấy lại đây. Vô tình cẩn thận nhìn sóc tỉnh chiêu, vị này thí chủ chính là ngươi nói, chúng Diêm Vương lệnh lại còn chưa có chết người đi. Nhìn thí chủ bộ dáng, đảo cũng không giống như là một cái đoạn mệnh bộ dáng, thí chủ phúc khí chỉ sợ còn ở phía sau đâu. Sóc tỉnh chiêu cười khẽ, ta biết, ta phúc khí khẳng định còn ở phía sau, ta rốt cuộc mới gặp được tiểu hoa. Viên Tiêu Lâu ôn hòa nhìn này đó hạt giống, thực mau đào hoa cũng có thể khai, tốt nhất hạnh hoa hoa mai đều có thể tìm được. Vô tình tùy tiện tìm cái cục đá ngồi xuống, tiểu lâu ngươi lần này kêu ta lại đây, không phải xem ngươi trồng hoa đi. Đương nhiên không phải, nhà ta gần nhất ra rất nhiều chuyện, thuận tiện làm ngươi lại đây, giúp ta nhìn xem ta mệnh số. Gần nhất ta nhìn đến hiện tại Hoàng thượng Tử Vi tinh ảm đạm, chỉ sợ thức mau, liền sẽ bị che giấu quan mang. Các ngươi hai cái, là chuẩn bị muốn làm cái gì sao? Thái tử lại tới tìm ta một lần, bất quá kết quả cũng vẫn là không sai biệt lắm. Kỳ thật bọn họ mệnh cách, ta nhìn đến quá, nguyên bản không phải bộ dáng này, không nghĩ tới hiện tại tất cả đều biến hóa. Thậm chí là hoàng thượng hoàng hậu mệnh cách, cũng bởi vì ngươi xuất hiện, đều đã xảy ra rất lớn biến hóa. Vô tình thâm trầm nhìn Viên Tiêu Lâu, Tiểu Lâu, ta nhìn không thấu ngươi tương lai, mà ngươi là nhất lóe sáng tinh. Tiểu Lâu, ta biết ngươi là phải làm đại sự, nhưng là nhất định phải nhớ rõ, không cần tạo thành quá nhiều giết chóc. Bên cạnh ngươi ta nhìn đến có thất sát tinh xuất hiện, thất sát chủ túc sát, nộ đế vì quyền, chưa chắc là chuyện tốt nhi. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, tục ngữ nói đến hảo, trên thế giới hết thảy, có nhân tất có quả, đây là bọn họ loại nhân quả. Đến nỗi ngươi cùng ta nói cái này cái gì thất sát tinh, ta còn không có gặp được, ai biết sẽ là cái gì kết quả đâu. Ta còn là cảm thấy, ta chính là một cái bình thường nông dân chuyên trồng hoa mà thôi, như vậy trồng hoa ta liền cảm thấy tương đối vui vẻ. Chuyện khác, ta suy xét lại nói, ta hiện tại dù sao cũng không nóng nảy. Ngươi cũng đừng như vậy lo lắng, ta liền tính là phải về ta địa vị, cũng không phải muốn thi hoành khắp nơi cái loại này người. Dù cho là có một tướng nên công chết vạn người cách nói, ta cũng không nghĩ tới, lợi dụng người khác thi cốt, bỏ đến chỗ cao. Huống chi ta cái gì đều không có, những người đó sao có thể nghe theo ta nói đâu, chỉ là dựa vào giết chóc đi lên, một chút ý nghĩa đều không có. Hoàng thất đại có thể có rất nhiều biện pháp, đem ngươi thân thế bố trí một chút, lại có cái gì vấn đề đâu. Vô tình nhìn ra được tới Viên Tiêu Lâu tình huống, đương nhiên cũng biết, Viên Tiêu Lâu muốn làm cái gì dạng sự tình. Sóc Tịnh Chiêu ngồi ở một bên, tổng cảm thấy nghe được đồ vật, giống như căn bản là không phải chính mình có thể lý giải. Viên Tiểu Hoa bên kia quan cửa hàng lại đây, tỷ tỷ, Vô Tình đại sư, các ngươi đều ở chỗ này à? Đúng rồi tỷ tỷ, hôm nay Trác Bội Ngọc lại đây, nói là hắn ngẫm lại muốn thuận tiện làm ơn trọng lầu các hỗ trợ tìm Ngọc Thạch. Này đương nhiên là có thể, chỉ là tìm cái dạng gì Ngọc Thạch, cái này ta nhưng không hiểu, ta gần nhất muốn vào cung một chuyến. Hoàng thượng sinh nhật cũng muốn tới rồi, làm nhi tử, thần du cũng muốn tiến cung đi, huống chi thần du hiện tại cùng hoàng thượng thực không hợp. Tỷ tỷ, ngươi muốn vào cung? Chính là thần vương không phải nói, hoàng thượng muốn phong ngươi vì phi sao? Hoàng thượng coi trọng ta, là bởi vì ta cùng Bạch Tề tỷ tỷ, lớn lên giống nhau như lúc, còn có thể bởi vì mặt khác cái gì? Nếu hắn biết, ta là hắn nữ nhi, ngươi tưởng vẻ mặt của hắn, sẽ là bộ dáng gì? Sóc Tịnh Chiêu nháy mắt trừng lớn đôi mắt, đây là có ý tứ gì? Trách không được ngày đó, bọn họ nói như vậy một phen lời nói. Tỷ tỷ, ngươi sẽ không chính là cái kia, hẳn là thay thế thái tử tồn tại công chúa đi. Chính là nếu thật là nói như vậy, vì cái gì giống như thần vương cũng không biết đâu. Hơn nữa như thế nào sẽ xuất hiện chuyện như vậy đâu. Sóc Tịnh Chiêu thật sự cảm thấy hồ đồ, hoàng thất sao có thể xuất hiện như vậy, ôm sai hải tử tình huống. Huống chi vẫn là hoàng hậu hải tử, là tuyệt đối không cho phép, cũng không có khả năng đi, kia Viên Tiêu Lâu như thế nào là công chúa đâu. Viên Tiêu Lâu lấy ra tới một khối ngọc bội, hiên viên dòng họ này à, ta thật đúng là chính là chưa chắc thích. Phụ thân nguyên bản khả năng cũng không phải họ Viên. Làm như vậy chỉ là cảm thấy, hắn còn bảo hộ hoàng gia chân thật huyết mạch. Chỉ là liền tính là như vậy, đối với ta mà nói, phụ thân ta, cũng trước sau đều là cái kia nông thôn nông dân. Mẫu thân của ta, chính là cái kia phụ thân cưới về nhà, biết giúp chồng dạy con thiện lương nông phụ, cũng không phải là kia hai cái cao cao tại thượng tồn tại. Viên Tiêu Lâu cười nhạo một chút, chính mình hài tử đều có thể vứt bỏ nói, như vậy còn tính cái gì? Vô tình thở dài một tiếng, Tiểu Lâu, ngươi cũng không cần như vậy tưởng. Ta tưởng mỗi người mệnh là bất đồng đi. Mỗi người mệnh, đương nhiên đều là bất đồng, ta nếu vốn dĩ thuộc về nơi này, như vậy liền càng bất đồng. Vô tình là có thể lý giải, chính là mặt khác hai người, còn lại là hoàn toàn không thể đủ lý giải lời này ý tứ. Sóc Tịnh Chiêu kỳ quái nhìn nhìn Viên Tiểu Hoa, Viên Tiểu Hoa cũng là kỳ quái nhìn hắn, hai người đều không hiểu. Vô tình sơ sơ loại ở nơi đó một đóa hoa hồng, Tiểu Lâu, này đó đóa hoa ở chỗ này lớn lên thực hảo. Giống như là ngươi ở những người đó nơi địa phương lớn lên thực hảo giống nhau. Đổi cái địa phương, chưa chắc có thể lớn lên tốt như vậy. Viên Tiêu Lâu tưởng tượng cũng đúng, dù sao cũng là căn cứ, tới đâu hay tới đó cảm giác, thuận theo chính mình tâm tư. Tiểu Lâu, ngươi gieo những cái đó Phật tâm Bồ Đề, cũng đều đã thực hảo, chúng ta mỗi người hiện tại đều có. Hiện tại chùa miếu bên trong còn ở truyền, ngươi có thể là cái gì lạt ma truyền thế, mới có thể làm Phật tâm Bồ Đề tốt như vậy. Tiểu Lâu, ngươi nói những cái đó những việc cần chú ý, chúng ta đều mỗi ngày tiểu tâm, không biết có phải hay không có hiệu quả. Ta bất thời giờ qua đi nhìn xem, bất quá ngươi những cái đó Phật tâm Bồ Đề, cho dù chết, ta cũng có biện pháp, lại trung ra một ít tân tới. Chính là này đó nếu là một không cẩn thận đã chết, chỉ sợ cũng không có biện pháp loại ra tân tới. Vô tình đương nhiên cũng biết điểm này, chuyện của chúng ta không nóng nảy, cứu người quan trọng, này đó chính là giải dược. Này đó là tìm không thấy những cái đó thảo dược. Chế tạo giải dược tương đối mấu chốt đồ vật, ta cũng đều là lần đầu tiên nhìn thấy. Bất quá đào hoa gì đó, ta nhưng thật ra rất quen thuộc, tuy rằng hiện tại còn không có xuất hiện, lại cũng đáng đến chờ mong. Vô tình cười khẽ, đúng vậy, những chuyện ngươi làm, đều là đáng giá chờ mong, như vậy này đó muốn trường bao lâu. Cái này khó mà nói, ta cũng nói không nên lời muốn trường bao lâu, hiện tại bất quá là mới nảy mầm mà thôi. Viên Tiêu Lâu lần đầu tiên loại mấy thứ này, trường bao lâu thật đúng là khó mà nói, hiện tại cũng bất quá là vừa nảy mầm. Đến nỗi bao lâu có thể trưởng thành, đây cũng là muốn xem lúc sau tình huống, chờ mấy thứ này lớn lên, rốt cuộc là bộ dáng gì, cũng là có thể đủ bị đã biết. Nguyên Tiêu vẫn là thực chờ mong, bởi vì tổng cảm thấy, chính mình nhìn đến này đó tuyệt đối là chính mình thực mới lạ đồ vật, này đó thực vật, thậm chí có khả năng là chính mình chưa từng có nhìn thấy quá. Đối mặt không biết mới mẻ đồ vật, Viên Tiêu Lâu tràn ngập chờ mong. Vô tình cẩn thận đánh giá một chút Viên Tiêu Lâu, Tiểu Lâu, phúc khí của ngươi thậm chí còn không có bắt đầu, cho nên ta nhưng thật ra cảm thấy, ngươi về sau tuyệt đối tôn quý vô song. Nhà ngươi muội muội cũng là phúc lộc thọ đều toàn bộ dáng, thoạt nhìn rất nhiều người tương lai đều quyết định a. Viên Tiêu Lâu ngừng tay sự tình, bên kia mấy cái đồ vật, cũng đều xử lý không sai biệt lắm. Nói như vậy, chúng ta tương lai, hiện tại hẳn là không sai biệt lắm có thể suy nghĩ cẩn thận. Có thể xem minh bạch, chỉ là còn khó mà nói, tương lai thứ này, nói ra chưa chắc chính là như vậy. Mệnh cách là không ngừng biến hóa, bởi vì gặp được người, gặp được sự tình, luôn là không thể giống nhau như lúc. Vô tình nâng chung trà lên, tiểu lâu nhà ngươi nước trà, tựa hồ cũng là thực không tồi a, hương vị thực đặc biệt. Lá trà ta cùng đóa hoa đặt ở cùng nhau chính mình xào chế, đương nhiên là cùng bên ngoài ngươi uống đến bất đồng, ngươi thích nói, mang theo một chút đi thôi. Này đó lá trà, cũng chỉ có nơi này mới có thể có, ánh trăng ngươi đi đem trong nhà lá trà đều cấp vô tình trang đi thôi. Vô tình có chút ngượng ngùng, hảo uống là hảo uống, chính là ta nếu là lấy nhiều như vậy đi không quá thích hợp đi. Không có gì thích hợp không thích hợp, ta vừa lúc cũng muốn lại xào một chút, ngươi lấy đi không có quan hệ. Viên Tiêu Lâu duỗi thân một chút chính mình tay chân, luôn là ngồi xổm cũng không thoải mái, hay là nên đứng lên hoạt động một chút. Tiểu Lâu, ngươi cùng thần vương hôn sự, là tính thế nào? Các ngươi hai cái khi nào thành thân a? Vô tình cười khẽ nhìn Viên Tiêu Lâu, Viên Tiêu Lâu kỳ quái quay đầu tới, chuyện này cũng không phải hắn hội thao tâm đi. Vô tình không phải thường xuyên khắp nơi đi sao? Như thế nào thời gian dài như vậy, vô tình vẫn là lưu lại nơi này đâu? Vô tình, ta nhớ rõ ngươi là một cái thích khắp nơi đi người, ngươi đã nói, chỉ có đi địa phương càng nhiều, mới có thể đủ nhìn đến càng nhiều người, mới có thể biết cái gọi là trần thế rốt cuộc là cái gì. Như thế nào hiện tại, ngươi không nghĩ đi ra ngoài đi rồi đâu? Vô tình uống trà động tác dừng một chút, bởi vì ta phát hiện, hiện tại hoàng thành sự tình có rất lớn biến hóa. Một khi đã như vậy, ta cũng muốn ở chỗ này, chờ đợi thế cục ổn định xuống dưới, xem như tỏa chấn nơi này. Nếu yêu cầu nói, trên núi rất nhiều người, cũng có thể xuống núi tránh cho giết chóc phát sinh. Viên Tiêu Lâu nhận đồng gật đầu, điều này cũng đúng, các ngươi trên núi những cái đó hòa thượng, có không ít võ công cao cường đi. Vô tình hơi hơi gật đầu, đúng vậy, có không ít đều là lấy trước người trong võ lâm, chỉ là chán ghét thế tục phân tranh. Cái gọi là phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật, Phật gia thu dụng hết thể người, cho dù là trên người mang theo nghiêm trọng tội nghiệt. Viên Tiêu Lâu nhún nhún vai, cho nên ta mới nói, người xấu thành Phật thật dễ dàng, người tốt thành Phật mới khó khăn a. Vô tình khỏe miệng chịu chịu, tổng cảm thấy cùng người này nói chuyện, không đều là sẽ điên đảo chính mình sở hữu nhận thức. Chương 204 dung nhập hồng trần. Tiểu thư, lá trà đều trang hảo, vô tình đại sư, này đó cho ngươi, này đó là hoa hồng, này đó là hoa sen. Còn có hoa sen mùi hương. Tiểu lâu, ngươi nếu nói ngươi không phải thần kỳ người, ai có thể đủ tin tưởng đâu. Ta nhớ rõ thần vương còn nói, ngươi là hắn phúc tinh, lời này thật là chính xác, ngươi thật sự phúc khí thâm hậu. Vô tình trầm ngâm sau một lúc lâu, chỉ là tiểu lâu, ta rất tò mò, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì, ngươi là phải về đến chính mình vốn dĩ vị trí sao. Như vậy ngươi tính toán, xử lý như thế nào hiện tại thái tử đâu. Hiện tại thái tử, đã trí tại tất đắc, muốn trở thành hoàng đế đi. Hiên viên thần du bị phong làm thần vương, này ý nghĩa cái này trưởng tử, không có khả năng cùng thái tử tranh đoạt vị trí. Thái tử cũng là biết rõ điểm này, cho nên khẳng định là lựa chọn, lợi dụng cũng đủ lực lượng, cùng đối phương đấu tranh đi. Hiên viên thần du tuy rằng là thần vương, nhưng là lực ảnh hưởng rất lớn, hơn nữa thủ hạ sản nghiệp cũng rất nhiều. Như vậy một người, thái tử hiện tại chỉ sợ vẫn là tương đối khó có thể chống lại, nguyên nhân chính là như thế thái tử mới sốt ruột. Thái tử rất rõ ràng, hiên viên thần du nhưng cũng không phải một cái, sẽ bận tâm thủ túc chi tình người, mà bọn họ chi gian, cũng thật là không có bất luận cái gì thủ túc chi tình. Từ trước đến nay hiên viên thần du đều là có thù tất báo, thái tử không lo lắng là hoàn toàn không có khả năng. Viên Tiêu Lâu trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, liền hướng về phía Hàn Giang Tuyết đối ta hạ sát thủ, này hoàng đế hắn liền làm không thành. Vô Tình khiếp sợ nhìn Viên Tiêu Lâu, ngươi nói Hàn Giang Tuyết đối với ngươi xuống tay. Chuyện khi nào? Ta liền nói như thế nào trước đó vài ngày, ta có một ngày ta có chút tâm thần không yên, nguyên lai là như thế này. Viên Tiêu Lâu rất là kinh ngạc nhìn Vô Tình, ngươi đối ta bị thương tổn, còn có nhất định cảm giác. Nguyên bản cho rằng, chỉ có chi thân người chi gian, mới có thể có cái loại này thực đặc biệt, khó có thể hình dung cảm giác. Không nghĩ tới Viên Tiêu Lâu bị thương tổn, Vô Tình thế nhưng còn có cảm giác, thật là có điểm đặc biệt. Vô Tình có điểm ý vị sâu xa cười, bởi vì chúng ta vận mệnh, kỳ thật cũng là không thể phân cách. Đều nói ý ỉa giả không tự ý ỉa, bạc tính người, là rất khó vì chính mình đi tính, nhưng là ta tổng cảm thấy, chính mình mệnh cách, tựa hồ đã chịu ảnh hưởng rất lớn. Vì thế ta tìm được rồi ta sư huynh đã thật lâu không hỏi thế sự, lúc này đây có thể cho ta bạc tính cũng là rất khó đến. Bất quá sư huynh cũng là biết, thế đạo muốn biến hóa, tử vi tinh từ trên trời giáng xuống, toàn bộ thời cuộc đều sẽ sinh ra biến hóa, cho nên mới cho ta bạc tính một quải. Viên Tiêu Lâu nhướng mày, kia kết quả đâu? Chẳng lẽ nói, ngươi cùng vận mệnh của ta còn có liên hệ? Tính ra ta đem phong hầu bái tướng, này thật là làm hắn đều cảm thấy, phi thường không thể tưởng tượng. Vô Tình cười khổ một chút, ta vốn là người xuất gia, sao có thể phong hầu bái tướng đâu? Chính là tính hai lần đều là giống nhau. Sư huynh thật sâu nhìn ta liếc mắt một cái, hôm nay ta đi vào nơi này, đột nhiên minh bạch vì cái gì? Nói xong lời này, Vô Tình đứng lên, ta đi về trước, hôm nào lại đến quấy rầy các ngươi. Vô Tình liền như vậy đi rồi. Làm cho Viên Tiêu Lâu không hiểu ra sao, đây là làm sao vậy? Này như thế nào nói một nửa, đột nhiên liền đi rồi. Hắn là minh bạch cái gì, ta như thế nào cái gì đều không có minh bạch ra. Viên Tiểu Hoa vô tội nhìn Viên Tiêu Lâu, tỷ tỷ, ngươi đừng như vậy nhìn ta càng là cái gì cũng đều không hiểu. Tổng cảm thấy hai người kia vẫn luôn lại nói đại sự, Viên Tiểu Hoa là thật sự, cái gì đều không có nghe hiểu. Sóc Tịnh Chiêu xoa xoa Viên Tiểu Hoa đầu tóc, tỷ tỷ, ta tưởng người này, chỉ sợ là muốn dung nhập hồng trần. Dung nhập hồng trần? Sao có thể đâu? Người này chính là Vô Tình. Đúng rồi, ta vốn là hy vọng Vô Tình cùng Trung Khoa thấy một mặt. Trung Khoa luôn là không tin, ta biết thân phận của hắn là bởi vì vốn dĩ liền biết, ta mới muốn Vô Tình lại đây. Viên Tiêu Lâu có chút bất đắc dĩ, hắn như vậy đột nhiên đi rồi, ta thật đúng là chính là quên mất cái này vốn dĩ ý tưởng. Trung Khoa thế nhưng không có việc gì làm sao? Cùng ngươi nói chuyện này, biết chính mình tương lai có cái gì tốt. Sóc Tịnh Chiêu thiệt tình cảm thấy, Trung Khoa chính là không có việc gì tìm việc, loại chuyện này vốn dĩ cũng không phải hẳn là phải biết rằng. Tương lai này hai chữ, trước nay đều là thực huyền diệu, ai cũng nói không nên lời nguyên cơ tới, lại còn có ở biến hóa. Giống như là Vô Tình nói như vậy, người vĩnh viễn không có khả năng biết, chính mình mệnh cách rốt cuộc như thế nào. Vạn nhất chính mình tránh thoát một kiếp, hoặc là gặp cái gì quý nhân, như vậy tình huống khả năng liền hoàn toàn bất đồng. Đương nhiên nếu bỏ lỡ cái gì, vận mệnh cũng sẽ sinh ra rất lớn biến hóa, nói ngắn lại, không có gì là nhất thành bất biến, như vậy biết lại như thế nào đâu. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, nhàn tới không có việc gì sao, như vậy cũng là bình thường, chỉ là tìm điểm sự tình làm mà thôi. Ngươi nói này đó khi nào có thể lớn lên? Ngươi những cái đó giải dược, còn muốn nhiều ít tài liệu. Ngươi có thể tìm được hạt giống, hoặc là mặt khác đồ vật, ta cùng nhau đều trồng ra không phải khá tốt sao? Sóc Tịnh Chiêu ngây ra một lúc. Cái này là có thể, bất quá không cần như vậy phiền thoái, mặt khác thực dễ dàng tìm được. Tới ta mang ngươi nhìn xem ta hoa viên nhỏ, này đó đều là có độc đồ vật, cấp tiểu hoa dùng, đặc biệt loại ở chỗ này. Mấy thứ này, Sóc Tịnh Chiêu cũng đều là nhận thức, cơ hồ mỗi loại đồ vật đều là kịch độc. Đương nhiên động vật cũng không ở chỗ này, này chỉ là một ít độc thảo. Cũng chính là bởi vì nơi này đều là độc thảo, kỳ thật càng thêm nguy hiểm, rất nhiều đều là đụng vào đều không thể đụng vào. Viên Tiêu Lâu cũng là không sai biệt lắm đều biết, này đó là cái gì, bất quá vẫn là nhận không được đầy đủ, bởi vì tên quá phức tạp. Hơn nữa lớn lên không sai biệt lắm, cũng chính là bọn họ này nhóm người, giỏi về tiếp xúc này đó, mới có thể nhớ rõ. Viên Tiêu Lâu chỉ là nhớ rõ, này đó độc thảo đều không phải dễ dàng trồng ra, cho nên trước kia thật cẩn thận. Sau lại phát hiện không phải có chuyện như vậy, này đó độc thảo không có như vậy khó loại, hiện tại này đó độc thảo đều là bị nuôi thả. Này đó ta đều nhận thức. Đúng rồi Tiểu Hoa, ta còn không có giáo ngươi, như thế nào mới có thể đủ bảo đảm chính mình tay đâu. Viên Tiêu Lâu cũng có hứng thú, ta cũng học tập một chút đi, ta vừa lúc không sợ độc dược, ta cũng là trời sinh học tập cái này. Ta mỗi ngày chiếu cố ngươi mấy thứ này, ta tổng phải có điểm, mặt khác có thể phân tán lực chú ý đồ vật. Sóc Tịnh Chiêu đương nhiên không có khả năng cự tuyệt cái này đề nghị, chính mình ở nhân gia cũng thật sự không có gì có thể làm. Khoảng cách Diệp Cốc tuy rằng không xa, chính là Diệp Cốc sự tình, cũng tạm thời không cần chính mình nhọc lòng, không có việc gì yêu cầu nhọc lòng, Sóc Tịnh Chiêu đương nhiên cũng thực nhàn nhã. Mỗi ngày uống uống trà, xem bọn hắn lui tới, đã không có áp lực ở chính mình trong lòng, hai chân gánh nặng lúc sau, cũng khó tránh khỏi cảm thấy, có chút mệt mỏi cảm giác. Sóc Tịnh Chiêu đang lo mấy ngày nay, không có gì sự tình có thể làm, dạy dỗ các nàng liền vừa và tốt. Viên Tiêu Lâu tình huống, liền tính là Sóc Tịnh Chiêu cũng không có biện pháp giải thích, chỉ có thể hòa giải một cái kỳ tích dường như. Có thể đối bất luận cái gì độc dược, đều không có phản ứng người, ít nhất Sóc Tịnh Chiêu cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Sóc Tịnh Chiêu cảm thấy, thật sự có thể là Viên Tiêu Lâu nói như vậy, nàng chính là trời sinh hẳn là học tập dùng độc người. Sóc Tịnh Chiêu chuẩn bị tốt đồ vật, tỉ tỉ, chính ngươi trước nay cũng không biết, ngươi là sẽ không sợ hãi độc dược sao. Cũng không phải trước nay cũng không biết, cấp tiểu hoa gieo trồng mấy thứ này thời điểm, cũng sẽ biết. Nhưng là ta cũng cảm thấy thực kinh ngạc, rốt cuộc không sợ hãi bất luận cái gì độc, cái này ta thật đúng là chưa từng thấy. Có chút độc dược, là không có biện pháp khống chế độc tính, trừ phi chế tác thành mặt khác độc dược, mới có thể khống chế. Này đó độc thảo có chút là độc tính so độc dược còn mãnh liệt, không mang theo xuống tay bộ, hoặc là đặc biệt đồ vật đều không thể chạm vào. Viên tiểu hoa liền tính là có thể chế tác này đó độc dược, cũng là không có biện pháp đối mặt những cái đó, thực đặc biệt độc thảo. Cố tình Viên Tiêu Lâu chính là không sợ hãi, Viên tiểu hoa cũng hâm mộ thời gian rất lâu, bất quá đây là hâm mộ không tới. Sư phụ ta đã từng nói qua, tỷ tỷ chính là một cái, bị này hết thể chiếu cấu người, cho nên mới sẽ cái gì đều không sợ hãi. Tỷ tỷ loại đóa hoa đẹp, tỷ tỷ cũng có thể làm này đó đóa hoa cùng này đó độc thảo đều nghe lời ở bên nhau. Sóc Tịnh Chiêu cảm thấy càng thêm ngạc nhiên, Viên Tiêu Lâu không sợ độc thảo liền thôi, này đó đóa hoa thế nhưng cũng đều không sợ. Nếu nói, Viên Tiêu Lâu là bị trời cao chiếu cấu người, hiện tại Sóc Tịnh Chiêu là thật sự đối này tin tưởng không nghi ngờ. Buổi chiêu tới một cái, làm người không tưởng được người, Hàn Giang Tuyết thế nhưng còn có lá gan lúc này lại đây. Ánh Trăng tưởng tượng đến Hàn Giang Tuyết, liền cảm thấy trong lòng ghê tởm, tuy rằng lúc ấy không có bất luận cái gì chứng cứ. Chính là trừ bỏ Hàn Giang Tuyết, Viên Tiêu Lâu ở chỗ này tiếp xúc người, có thể nói thiếu chi lại thiếu, mà Viên Tiêu Lâu kiên định cho rằng đó là Hàn Giang Tuyết, Ánh Trăng đương nhiên cũng là như vậy cho rằng, mặc kệ có phải hay không nàng, Hàn Giang Tuyết cùng chuyện này đều là có quan hệ. Ánh Trăng hiện tại nhìn đến Hàn Giang Tuyết, thật là hoàn toàn không nghĩ muốn để ý tới, cố tình người này còn lại đây. Hàn cô nương như thế nào sẽ đến ta cái này tiểu điếm đâu? Ta nhớ rõ Hàn cô nương cũng không phải có thể, tùy ý ra tới đi. Rốt cuộc cũng là một cái cung nữ, tùy ý ra cung chuyện như vậy, giống nhau cung nữ là tuyệt đối không thể nào làm được. Hàn Giang Tuyết không thèm để ý cười cười, ta là ngoại lệ, nghe nói Viên lão bản đã trở lại, như thế nào cũng muốn đến xem. Viên Tiêu Lâu cũng là giả dối cười, thật là làm phiền Hàn cô nương quan tâm, ta nghe nói thái tử phi người được chọn, không sai biệt lắm đã định ra tới, xem ra thái tử bên kia, chuyện tốt buông xuống, các ngươi khẳng định đều phải vội đi lên đi. Vừa nghe đánh những lời này, Hàn Giang Tuyết sắc mặt lập tức biến hóa, nàng chính là chán ghét chuyện này. Chính là lại có thể làm sao bây giờ đâu. Hàn Giang Tuyết là một cái cung nữ, nàng hiện tại không có bất luận cái gì nói chuyện tư cách. Ta nghe nói là một cái danh môn quý nữ à, đích sắc cũng là xứng đôi thái tử thân phận, thái tử khẳng định thích đi. Ta còn nhớ rõ, thật lâu phía trước, tựa hồ thái tử thích một thân phận cao quý nữ tử, chính là nàng kia không chịu, thậm chí còn đào hôn rời đi. Nếu cái kia nữ tử lúc ấy không rời đi nói, hiện tại khẳng định là thái tử phi đi. Lời này chính là chuyên môn nói cho Hàn Giang Tuyết tới nghe, trọng sinh tuy rằng là trọng sinh, chính là thân phận đã bất đồng. Chẳng sợ Hàn Giang Tuyết là nhà người khác nữ nhi, chỉ cần thân phận cũng đủ, cũng khẳng định có thể trở thành thái tử phi. Chương 205 cung nữ chính là cung nữ. Cố tình trở thành một cái cung nữ, Viên Tiêu Lâu cho rằng, này tuyệt đối không phải một loại ban ân, ngược lại là trừng phạt. Thân phận xuống dốc không phanh lúc sau, tâm thái cũng sẽ phát sinh thay đổi, mà nàng sẽ vạn phần tưởng niệm chính mình phía trước tình huống. Hàn Giang Tuyết buông xuống con mắt, trong ánh mắt toàn là sát ý, nếu nàng vẫn là phía trước người kia, sao có thể hiện tại muốn một cái thương nhân mệnh đều làm không được. Ở nàng trong mắt, Viên Tiêu Lâu cái gì đều không phải, cũng căn bản không có tư cách cùng nàng sóng vai. Chính là thực mau, Viên Tiêu Lâu sẽ trở thành thần vương phi, mà Hàn Giang Tuyết nhiều nhất cũng chính là một cái chắc phi, đương nhiên căn cứ thân phận của nàng, trừ phi là thái tử tranh thủ, nếu không chắc phi cũng là luân không thượng nàng. Liên hiện tại thái tử tình huống mà nói, thái tử tuyệt đối sẽ không tranh thủ này đó. Thái tử hiện tại đang ở cùng Hiên Viên Thần Du tranh đấu, hoàng thượng còn chưa có chết, ngôi vị hoàng đế như cũng là vô chủ, tranh đấu liền sẽ không dừng lại. Cũng đúng là bởi vì như vậy, thái tử yêu cầu càng nhiều trợ giúp, bao gồm chính mình bên người nữ nhân, đều cần thiết muốn rất hữu dụng. Hàn Giang Tuyết dù cho là thực thông tuệ, chính là cũng giới hạn trong này, hắn đối thái tử trợ giúp trước sau đều là hữu hạn. Thái tử không có khả năng vẫn luôn đều đứng ở Hàn Giang Tuyết bên này, không có khả năng cấp Hàn Giang Tuyết càng cao vị trí. Viên Tiêu lâu này một phen lời nói, nói một chút cũng chưa sai, cũng nguyên nhân chính là như thế, Hàn Giang Tuyết mới có thể đối nàng càng căm hận. Hàn Giang Tuyết ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Viên Tiêu lâu, lại nói tiếp, Viên lão bản thân phận cũng không phải rất cao a. Viên lão bản có thể trở thành thần vương phi, thần vương lựa chọn thật đúng là chính là làm người cảm thấy có chút không thể lý giải. Viên Tiêu lâu cười khẽ, đúng vậy, ta cũng là như vậy cho rằng, ta thân phận không cao, chính là vẫn là sẽ lựa chọn ta, như vậy thuyết minh cái gì đâu. Ta cảm thấy cái này kêu làm chân ái đi. Không có bất luận cái gì do dự, trong nháy mắt kia liền quyết định lẫn nhau địa vị, mới là ái. Hàn Giang Tuyết hung hăng mà nắm nắm tay, móng tay đâm thủng bàn tay cũng giống như không hay biết, mặt ngoài lại là không sao cả bộ dáng. Viên Tiêu lâu làm ánh trăng cấp Hàn Giang Tuyết, bưng tới một ly trà, Hàn cô nương thỉnh đi, ta nơi này cũng không có gì thứ tốt. Hàn Giang Tuyết tiếp nhận tới uống một ngụm, hương vị là chính mình chưa từng có tiếp xúc quá, tràn ngập nồng đậm mùi hoa. Thái tử phủ thượng cũng có rất nhiều, mang theo mùi hoa đồ vật, chính là không có giống nhau, có thể như vậy khắc sâu. Bởi vì trong trà mặt mang theo mùi hoa, giống như chính mình ăn một ngụm đóa hoa giống nhau, kia cảm giác rất khó hình dung. Chính là trà thơm nồng úc mùi hoa bốn phía, này trà uống lên, thật là làm người cảm thấy rất khó quên. Hàn Giang Tuyết vẫn luôn là khinh thường Viên Tiêu lâu, nhưng là lại không thể không thừa nhận. Viên Tiêu lâu thật là phi thường đặc biệt. Hàn Giang Tuyết đang ở uống trà thời điểm, thái tử từ bên ngoài chậm rãi đi đến, nhìn đến nàng cũng là ngây ra một lúc. Viên Tiêu lâu đối với ánh trăng phất phất tay, ánh trăng lại đi châm trà, Viên Tiêu lâu còn lại là thỉnh người làm xuống dưới. Hôm nay thật đúng là chính là náo nhiệt, Hàn cô nương cùng thái tử đều lại đây, thật là làm ta này tiểu điếm đồng tất sinh huy. Hiên Viên Hoa giã cười khẽ, Viên lão bản đây là nói cái gì, tương lai hoàng tẩu, ta đương nhiên muốn đến xem. Chỉ là ta thật đúng là chính là không biết, tiểu tuyết cũng tới nơi này, tiểu tuyết, ngươi ra tới ta thật đúng là chính là không biết ta. Là một cái cung nữ, vẫn là một cái thái tử phủ cung nữ, Hàn Giang Tuyết nhất cử nhất động, không thể nghi ngờ đều là hẳn là bao cấp Hiên Viên Hoa Dã. Chính là hiện tại Hiên Viên Hoa Dã mới phát hiện, người này kỳ thật đã là thoát ly chính mình khống chế. Hàn Giang Tuyết nhưng thật ra không thèm để ý, thái tử điện hạ đã từng nói qua, nô tỳ là có thể tùy ý ra vào. Chỉ là miệng thượng nói như vậy. Chính là trên thực tế là tình huống như thế nào, thái tử là hoàn toàn không nhớ rõ. Thái tử thỉnh dùng trà đi, không biết ta nơi này đồ vật, có phải hay không cùng các ngươi ăn uống. Hiên Viên Hoa Dã nâng chung trà lên, hương vị thực hảo, vẫn là Viên lão bản nơi này, có thể uống đến như vậy trà. Thật không dám dâu dếm, Viên lão bản này trà, lần trước tới uống qua một lần, ta liền vẫn luôn tại tưởng niệm đâu. Viên Tiêu lâu cười khẽ, thái tử thích, ta đưa mấy cân cấp thái tử đó là, thái tử có thể nói ta thứ này hảo. Như vậy ta cũng thật sự cảm thấy thực vinh hạnh. Hàn cô nương cũng là thích, vừa lúc mang về thái tử phủ thượng, các ngươi đều có thể uống đến. Hiên Viên Hoa Dã bất động thanh sắc nhìn thoáng qua Hàn Giang Tuyết, Hàn Giang Tuyết đối lời này, một chút cảm giác đều không có. Chống phân hủy này hết thảy, tựa hồ nguyên bản nên là cái dạng này, Hàn Giang Tuyết cũng tiếp thu yên tâm thoải mái. Viên Tiêu lâu nhìn hai người kia, dù cho chính mình chưa nói cái gì, chính là bọn họ chỉ sợ sẽ không hề tín nhiệm lẫn nhau. Hiên Viên Hoa Dã ý thức được chính mình đối Hàn Giang Tuyết dung túng, vượt qua rất nhiều đồ vật, làm Hàn Giang Tuyết càng kiêu căng. Đương nhiên Hàn Giang Tuyết cũng cảm thấy, này hết thảy đều là hẳn là, rốt cuộc chính mình giúp đỡ Hiên Viên Hoa Dã làm rất nhiều sự tình. Chính là hiện tại, Viên Tiêu lâu như vậy vừa nhắc nhở, thái tử chỉ sợ không phải như vậy cho rằng. Vẫn luôn đều có nghe đồn, nói thái tử cũng không phải cái gì chân long thiên tử, thân phận là rất đê tiện. Dù cho thái tử chính mình không như vậy cho rằng, những người khác chưa chắc không phải như vậy cho rằng. Đặc biệt là thái tử cùng cung nữ quan hệ hảo. Đây cũng là vì cái gì, đột nhiên, Hiên Viên Hoa Dã sẽ lựa chọn, tìm một cái danh môn quý nữ làm thái tử phi. Hiên Viên Hoa Dã là thích Hàn Giang Tuyết, cũng cảm thấy Hàn Giang Tuyết cho chính mình rất lớn trợ giúp, thật là không tồi người được chọn. Chỉ là nếu là làm thái tử phi, lại một chút không thể giúp Hiên Viên Hoa Dã vội, như vậy Hiên Viên Hoa Dã cũng sẽ không tiếp thu. Hiện tại Hiên Viên Hoa Dã bị Viên Tiêu lâu như vậy vừa nói, đột nhiên cảm thấy chính mình tựa hồ có chút quá mức sủng ái Hàn Giang Tuyết. Làm một cái cung nữ, Hàn Giang Tuyết tựa hồ căn bản là không biết chính mình thân phận địa vị là cái gì. Bởi vì có Hiên Viên Hoa Dã sủng ái, cho nên ở trong phủ cũng là căn bản sẽ không cấp bất luận kẻ nào mặt mũi. Trước kia Hiên Viên Hoa Dã không cảm thấy có cái gì, hiện tại không phải như vậy suy nghĩ. Có thể là xuất hiện một cái danh môn quý nữ, cũng có thể là bởi vì Viên Tiêu lâu có thể nhìn đến chính mình thân phận là bộ dáng gì. Hàn Giang Tuyết gần nhất cũng sẽ âm thầm mà phát giận, Hiên Viên Hoa Giã biết, cũng chỉ là dung túng, mà hiện tại cảm thấy không cần phải. Một cái cung nữ, lại hảo lại có thể thế nào đâu. Hiên Viên Hoa Giã cảm thấy, chính mình là thái tử, tìm cái dạng gì người đều được. Bất luận cái gì một nữ tử, hiện tại trên đường lục đến, đều xuất thân muốn so Hàn Giang Tuyết hảo rất nhiều. Tình huống như vậy hạ, liền tính là Hiên Viên Hoa Giã thật sự không cần Hàn Giang Tuyết, cũng là rất nhiều người đều có thể lý giải. Hơn nữa một cái cung nữ, từ bỏ lại có thể thế nào đâu. Ai cũng sẽ không nói Hiên Viên Thần Du bất luận cái gì nói bậy. Kế tiếp lời nói, Hiên Viên Hoa Giã đơn giản là khách sáo, vẫn là nguyên bản những cái đó ý tứ. Hiên Viên Hoa Giã nơi trốn đều là lộ ra một cổ, muốn mượn sức Viên Tiêu Lâu ý tứ, thực hy vọng cùng Viên Tiêu Lâu làm buôn bán. Hàn Giang Tuyết không thể tưởng tượng nhìn Hiên Viên Hoa Giã, thật sự là không có biện pháp tiếp thu, như vậy cách nói. Hàn Giang Tuyết vẫn luôn cảm thấy, mặc kệ nói như thế nào, Viên Tiêu Lâu cùng Hiên Viên Thần Du cùng nhau, nên là địch nhân. Đương nhiên Hàn Giang Tuyết cũng là cho rằng, Hiên Viên Hoa Giã nhất định cùng chính mình tưởng giống nhau, cho nên chính mình làm cái gì cũng tốt. Chính là hiện tại, Hiên Viên Hoa Giã thế nhưng nói muốn cùng Hàn Giang Tuyết hợp tác, cái này làm cho Hàn Giang Tuyết không thể lý giải. Hai người rời đi Hương Mãn Viên, Hàn Giang Tuyết liền nhịn không được, Thái tử Điện Hạ, ngươi sao lại có thể cùng nàng làm buôn bán? Ngươi cũng là biết, nàng là thần vương bên kia người, chúng ta sao có thể cùng nàng có bất luận cái gì quan hệ? Hiên Viên Hoa Giã đạm nhiên nhìn thoáng qua Hàn Giang Tuyết, ngươi biết cái gì? Chính là như vậy mới càng hẳn là có quan hệ. Thần vương thích cái này Viên Tiêu Lâu, ta liền cố tình không cho có thể thuận hắn tâm, nữ nhân này nhất định là của ta. Hàn Giang Tuyết bước chân tạm dừng một chút, không thể tưởng tượng nhìn Hiên Viên Hoa Giã, tựa hồ trước nay đều không quen biết hắn. Người này đã từng nói qua, chỉ ái nàng một người, chính là hiện tại, như thế nào sẽ có lớn như vậy biến hóa đâu. Hiên Viên Hoa Giã không phải không phát hiện Hàn Giang Tuyết phản ứng, chỉ là không nghĩ muốn đi hội nghị thường kỳ, ta là thái tử, ta muốn không ai có thể ngăn trở, thần vương xem như thứ gì, ta dựa vào cái gì làm nàng được đến như vậy một nữ nhân. Nếu hắn thích Viên Tiêu Lâu, như vậy ta nhất định phải đem Viên Tiêu Lâu, kéo đến ta chính mình bên người tới. Cùng Viên Tiêu Lâu nói chuyện mấy ngày này, Hiên Viên Hoa Giã cũng phát hiện, kỳ thật Viên Tiêu Lâu là một cái có nét đẹp nội tâm người. Tuy rằng thoạt nhìn Viên Tiêu Lâu chỉ là bình thường thương nhân, chính là nếu chỉ là bình thường thương nhân, sao có thể làm tốt như vậy? Hơn nữa vô tình đối Viên Tiêu Lâu, cũng là phi thường thưởng thức, thậm chí còn có nơi trốn giữ gìn ý tứ. Như vậy một người, có được đủ loại người duy trì, còn có một cái phi thường có tương lai Hương Mãn Viên, đương nhiên cũng là so Hàn Giang Tuyết muốn hảo. Tình huống như vậy hạ, liền tính là thật sự tôn là Hàn Giang Tuyết, Hiên Viên Hoa Giã cũng tuyệt đối muốn đem Viên Tiêu Lâu kéo đến phía chính mình. Nay dọc theo đường đi, Hàn Giang Tuyết không nói nữa, chính là không tỏ vẻ Hàn Giang Tuyết một chút câu oán hận không có. Hàn Giang Tuyết cũng biết, chính mình nói cái gì đều là vô dụng, liền tính là đối chuyện này có câu oán hận cũng sẽ không bị để ý. Hiên Viên Hoa Giã cùng Hàn Giang Tuyết chi gian, bởi vì lẫn nhau kiêu ngạo, mà xuất hiện rất lớn hiểm khích lại đều không tự biết. Viên Tiêu Lâu còn lại là ở cửa hàng, nhàn nhã uống trà hoa, trong lòng cũng là mỹ tư tư cảm giác. Ánh Trăng tức giận bất bình, tiểu thư, ngươi như thế nào không âm thầm nhắc nhở một chút thái tử, hắn cung nữ thực quá mức ca. Viên Tiêu Lâu buồn cười nhìn nàng tức giận bộ dáng, không có việc gì. Chuyện này sớm muộn gì đều sẽ đòi lại tới, này đương nhiên là thân thủ đòi lại tới càng tốt. Hiện tại còn không nóng nảy chuyện này, bọn họ hai cái, hôm nay trở về chỉ sợ các có tính kế đi. Cùng Hàn Giang Tuyết tính sổ loại chuyện này không nóng nảy, bọn họ hai cái tách ra, đây mới là quan trọng nhất. Ánh Trăng không hiểu Viên Tiêu Lâu ý tưởng, bất quá nhìn Viên Tiêu Lâu thực vui vẻ, liền cảm thấy hẳn là không thành vấn đề. Viên Tiêu Lâu dối người, cười tủm tỉm mà nhìn bên ngoài không trung, hôm nay thật đúng là hảo thời tiết ta. Ánh Trăng không rõ nguyên do nhìn không trùng, tuy rằng là hảo thời tiết, chính là tổng cảm thấy mạc danh đi. Tỷ tỷ, nên quan cửa hàng ăn cơm, ngươi đây là tưởng cái gì đâu. Bên ngoài có cái gì nhưng xem đồ vật sao. Viên Tiêu Lâu phục hồi tinh thần lại, không có gì, chỉ là cảm thấy hôm nay thời tiết thực không tồi, hơn nữa đã xảy ra thực làm người cao hứng sự tình. Quả nhiên thời tiết hảo, rất nhiều chuyện cũng là có thể đủ theo trở nên hảo lên. Chương 206 châm ngòi một chút. Viên Tiểu Hoa kỳ quái nhìn Viên Tiêu Lâu, xoay người dò hỏi Ánh Trăng, tỷ tỷ của ta đây là gặp được cái gì? Thái tử cùng Hàn Giang Tuyết đã tới một chuyến, tiểu thư cùng bọn họ nói một ít cái gì, thái tử đối tiểu thư mang theo thân cận chi ý. Chính là muốn phi nói đã xảy ra cái gì, tựa hồ cũng không có gì đặc biệt sự tình, ta cũng không rõ ràng lắm sao lại thế này. Buổi chiều thỉnh thần vương lại đây một chuyến, nhưng là muốn bí mật một chút, tốt nhất đừng làm người khác biết chuyện này. Viên Tiêu Lâu ăn cơm thời điểm, phân phó Ánh Trăng. Ánh Trăng hơi hơi gật đầu đồng ý tới, tính toán cơm trưa lúc sau lại đi. Sóc Tịnh Chiêu đều có thể cảm giác được, Viên Tiêu Lâu hôm nay tâm tình không tồi, học tập đồ vật tựa hồ đều mau một ít. Viên Tiêu Lâu nhàn nhã chế tác vài thứ kia, đối với nàng tới nói, ký ức này đó cũng không phải chuyện khó khăn. Hùng chi này đó thực vật, Viên Tiêu Lâu vốn dĩ cũng đều là tương đối quen thuộc, cho tới nay đều cảm thấy, này đó là tự nhiên hình thành, đồ tốt nhất. Này đó độc thảo tuy rằng đều là có độc, chính là cũng có rất lớn tác dụng, chỉ là xem dùng người như thế nào. Sóc Tịnh Chiêu đùa nghịch một chút này đó độc thảo, tỷ tỷ nói rất đúng, vô luận là cái gì, đều phải xem sử dụng người. Nếu dùng nhân tâm hoài gây rối, như vậy tái hảo đồ vật, cũng không có gì tác dụng. Nếu dùng nhân tâm hảo, như vậy liền tính là có độc đồ vật, cũng khẳng định có thể cứu người tánh mạng. Viên Tiêu Lâu không bao lâu chờ, liền chuẩn bị cho tốt này đó thuốc viên, ngũ thải ban lan, lộ ra một cổ mùi thơm lạ lùng. Viên Tiểu Hoa cũng cảm thấy, Viên Tiêu Lâu đích sắc ở phương diện này, phi thường không tồi, này đó dược đều là không hảo chế tác. Viên Tiêu Lâu tình huống tương đối đặc biệt, quan trọng nhất chính là, nàng không sợ hai bất luận cái gì độc thảo, cũng căn bản không cần thật cẩn thận. Bởi vậy chế tác này đó thuốc viên tốc độ, Viên Tiêu Lâu khẳng định muốn so người bình thường mau. Hiên Viên Thần Du lại đây, liền thấy được Bùi Hoa bên trong, vội tới vội đi Viên Tiêu Lâu, ứng câu kia người so hoa kiểu. Tìm ta sự tình gì? Ánh trăng còn có điểm vội vội vàng vàng, ta tưởng xuất hiện cái gì đại sự nhi đâu. Viên Tiêu Lâu buông chính mình chế tác tiểu hoa sái, không đại sự nhi, chính là cùng ngươi nói cái tin tức tốt. Hiên Viên Thần Du cười khẽ ngồi xuống, ngươi nói rất đúng tin tức, khẳng định cũng là phi thường tốt tin tức. Ta xem như châm ngòi Hàn Giang Tuyết cùng thái tử quan hệ, bọn họ hai cái sẽ không giống như trước đây, thân mật khăng khít. Hiên Viên Thần Du động tác dừng một chút, đã xảy ra cái gì sao? Tựa hồ phát sinh sự tình. Ngươi còn rất đắc ý a ta nhưng thật ra không thế nào để ý, bọn họ được không, cùng ta cũng không có gì quá lớn quan hệ, được không với ta mà nói đều là giống nhau. Viên Tiêu Lâu buông chính mình ống tay áo, này nhưng bất đồng, bọn họ được không, đó là hoàn toàn không giống nhau. Ngươi không hiểu, kỳ thật ở cái này địa phương, chân chính người lãnh đạo không phải hoàng đế, cũng không phải cái gì thái tử. Chân chính, ảnh hưởng đến mọi người vận mệnh, kỳ thật là Hàn Giang Tuyết, các ngươi chỉ là cũng không biết. Hiên Viên Thần Du không thể lý giải. Cũng không có biện pháp tiếp thu cái này cách nói, ngươi nói Hàn Giang Tuyết. Sao có thể? Mặc kệ thấy thế nào, Hàn Giang Tuyết hẳn là đều là một cái, phi thường bình thường cung nữ, đương nhiên là thực thông minh cung nữ. Hàn Giang Tuyết là được đến Hiên Viên Hoa Dạ ưu ái, chính là cung nữ làm thái tử phi, loại chuyện này hoàng hậu đầu tiên liền sẽ không đồng ý. Muốn nói Hàn Giang Tuyết có thể ảnh hưởng hết thảy, Hiên Viên Thần Du là không tin, chỉ là lời này lại là Viên Tiêu Lâu nói. Viên Tiêu Lâu chớp chớp mắt, ta chính là như vậy tưởng. Hơn nữa ngươi cho rằng, Hàn Giang Tuyết thật là Hàn Giang Tuyết. Hiên Viên Thần Du há miệng thở dốc, ý của ngươi là, cái này Hàn Giang Tuyết, là có người giá bản. Ta không phải ý tứ này, ngươi tin tưởng mượn sắc hoàn hồn chuyện như vậy sao? Hàn Giang Tuyết nguyên bản cũng không phải là này thân phận. Càng nói tựa hồ càng xả, chính là nhìn Viên Tiêu Lâu nghiêm túc đôi mắt, Hiên Viên Thần Du cũng thật sự nói không nên lời cái gì. Lẫn nhau tương vọng hơn nửa ngày, Hiên Viên Thần Du chúng quy là bại hạ trận xuống dưới, ta tin tưởng ngươi nói. Nhưng là ngươi nói này đó, cũng thật là quá không thể tưởng tượng. Ta tuy rằng là tin, người khác chưa chắc sẽ tin tưởng. Người khác có tin hay không, cùng ta có quan hệ gì? Ngươi chỉ cần tin tưởng, ta nói này đó là được. Hiên Viên Thần Du thỏa mãn cười, có thể bị như vậy tín nhiệm, cũng thật sự cảm thấy thực hạnh phúc. Viên Tiêu Lâu tiếp tục nói, kỳ thật ngươi không tin cũng là bình thường, loại chuyện này đích sắc không dễ dàng làm người tin tưởng. Ngươi có thể tin tưởng ta, thiệt tình cũng hảo giả ý cũng hảo. Tin tưởng ta sẽ không lừa gạt ngươi là được. Hiên Viên Thần Du chân thành nhìn Viên Tiêu Lâu, ngươi nói, ta đều là tin tưởng, vô luận ngươi nói cái gì. Viên Tiêu Lâu đã nói qua rất nhiều, không ai biết sự tình, này đó cũng không phải là nói mà thôi. Những cái đó sự tình cũng đều bị chứng thực là sự thật, như vậy còn có cái gì, là không thể bị tin tưởng đâu. Lại như thế nào không thể tưởng tượng sự tình, cũng chưa chắc sẽ không phát sinh. Kỳ thật là cái dạng này, hai người kia nếu ở bên nhau, như vậy rất nhiều thời điểm. Chúng ta liền ở vào bị động. Hiện tại vừa vặn tốt, bọn họ hai cái sụp đổ, chúng ta liền có thể có cơ hội, có thể nghĩ cách thắng. Hiên Viên Thần Du lôi kéo Viên Tiêu Lâu tay, ta biết ngươi rất muốn thắng, chính là loại chuyện này cấp không tới. Hàn Giang Tuyết thực sẽ ẩn nhẫn, liền tính là hiện tại thực không vui, chính là Hàn Giang Tuyết khẳng định đều sẽ nhẫn mại xuống dưới. Viên Tiêu Lâu đối này phiên ngôn luận, vẫn là tương đối nhận đồng, Hàn Giang Tuyết đích sắc cũng là tương đối không dễ dàng đối phó. Hàn Giang Tuyết vốn là danh môn quý nữ. Tình huống của nàng, người bình thường cũng không có biện pháp đi tiếp xúc. Hàn Giang Tuyết kiêu ngạo, chính là bởi vì tình huống của nàng cùng người bình thường là bất đồng, nàng không phải một cái cung nữ, sao có thể thấp hèn. Viên Tiêu Lâu cười lạnh, hơn nữa nàng cho rằng, chính mình hẳn là thái tử phi, hiện tại không phải, khẳng định không tiếp thu được. mặc kệ là ai thay thế Hàn Giang Tuyết vốn dĩ vị trí, Hàn Giang Tuyết chỉ sợ, đều sẽ không bỏ qua người này. Viên Tiêu Lâu một tay chống cằm, ta nhưng thật ra cảm thấy, thực mau, Hàn Giang Tuyết sẽ có một ít hành động. Hiên Viên Thần Du so có hứng thú nhìn Viên Tiêu Lâu, vậy ngươi cảm thấy, kế tiếp Hàn Giang Tuyết muốn làm cái gì? Nhìn thái tử ý tứ, tựa hồ chắc phi vị trí, đều không có để lại cho Hàn Giang Tuyết. Hàn Giang Tuyết biết chính mình thân phận bất đồng, khá vậy không nghĩ tới thái tử như vậy vô tình. Hiện tại thái tử bị ngươi bức cho tàn nhẫn, khẳng định là muốn tìm một ít trợ giúp. Hàn Giang Tuyết như vậy một cái gì đều không có cung nữ, đương nhiên là chắc phi vị trí cũng đều sẽ không có. Viên Tiêu Lâu lúc này mới nhớ tới, chính mình tựa hồ thân phận cũng không thế nào cao, ngươi nghĩ như thế nào ta đương vương phi. Ta mặc kệ ngươi là ai, mặc kệ ngươi là cái gì thân phận, ta chỉ là biết ngươi là Viên Tiêu Lâu mà thôi. Hiên Viên Thần Du phi thường ôn hòa nhìn Viên Tiêu Lâu, ta cảm thấy ngươi làm ta vương phi, mới là hẳn là. Viên Tiêu Lâu phi thường vừa lòng cái này đáp án, đương nhiên cũng không có tiếp tục nói cái gì, hôm nay bọn họ hai cái lại đây tìm ta, thái tử mượn sức ý tứ là thực rõ ràng, Hàn Giang Tuyết hiển nhiên là không thích như vậy mượn sức. Mà nhìn thái tử ý tứ, điển hình là muốn cách ni đối nghịch, bởi vì ngươi thích ta, cho nên thái tử ý tưởng chính là, muốn nắm chắc từ bên cạnh ngươi cấp đi. Húng chi ta còn có Hương Mãn Viên như vậy một chỗ, tiền đồ không thể hạ lượng, hắn không động tâm là hoàn toàn không có khả năng. Đến nỗi Hàn Giang Tuyết, tuy rằng là thông tuệ đẹp, hơn nữa cũng biết săn sóc hắn, chính là cung nữ trước sau đều là cung nữ. Ta nói hai câu, hắn liền ý thức được, chính mình đối cái này cung nữ thật tốt quá, chỉ sợ cũng phải bị người lên án. Hiên Viên Thần Du nhướng mày, hắn không phải cái loại này, sẽ sợ hai chính mình bị người lên án người đi. Ở Hiên Viên Thần Du trong ấn tượng, Hiên Viên Hoa Dã luôn là cảm thấy, chính mình cái gì hành đến chính ngồi đến đoan. Viên Tiêu Lâu nghiêng nghiêng đầu, đó là phía trước, hắn đương nhiên là không cảm thấy có cái gì, chính là hiện tại không được. Phía trước có lẽ không sợ chính mình bị lên án, bởi vì lên án người của hắn cũng không rất nhiều, hắn vẫn là không thể dao động thái tử. Hơi hơi cười khẽ một chút, Viên Tiêu Lâu tiếp tục nói, chính là hiện tại đâu. Đồn đãi nổi lên bốn phía đều là chỉ hướng hắn. Nếu lúc này, hắn lại không biết thu liễm một chút, như vậy thật đúng là chính là một chút đồng tình đường sống đều không có. Thực rõ ràng Hàn Giang Tuyết lại thông minh, cũng không có biện pháp có được có thể củng cố thái tử địa vị lực lượng, cho nên thái tử muốn dao động. Hiên Viên Thần Du như thế không ngoài ý muốn, loại chuyện này mặt trên, thái tử bản thân cũng không phải cái gì kiên định người. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, kỳ thật vẫn là bởi vì, không đủ kiên định đi, kỳ thật rất có ý tứ. Ngươi nói nếu hắn biết, chính mình không phải hoàng đế thân sinh, này hết thảy buồn không nên thuộc về hắn, sẽ như thế nào? Hiên Viên Thần Du cười nhạo, hắn sao có thể tiếp thu đâu? Hắn chính là hưởng hết vinh hoa phú quý người. Từ thái tử, đến hai bàn tay trắng người, ai có thể đủ tiếp thu? Thái tử cỡ nào tốt định lực cũng chưa dùng. Viên Tiêu Lâu nhận đồng gật đầu, điều này cũng đúng, ta cũng thực chờ mong nhìn đến kia một ngày, bất quá ta cảm thấy, kia một ngày còn phải đợi chờ lại nói. Thần Du, ngươi biết ngươi không phải hoàng đế thân sinh, ngươi là nghĩ như thế nào? Hiên Viên Thần Du thở dài một tiếng, suy nghĩ rất nhiều đồ vật, nhưng là ta cũng biết, mẫu phi thực vất vả. Nếu mẫu phi không phải vất vả như vậy, ta cũng không có khả năng, vẫn luôn sống đến bây giờ còn bình yên vô sự. Đương nhiên ta hiện tại không có tư cách kế thừa ngôi vị hoàng đế, chính là ta như cũng là thái tử lớn nhất một cái chướng ngại. Hiên Viên Thần Du rất rõ ràng chính mình vị trí, hắn đối Hiên Viên Hoa Dạ ảnh hưởng, còn là phi thường thật lớn. Tiểu Lâu, Hàn Giang Tuyết bị thương chuyện của ngươi, ngươi là tính thế nào? Ta sẽ không như vậy tính. Ta đương nhiên cũng không có khả năng như vậy tính, bất quá ta không có bắt được nàng bất luận cái gì nhược điểm, ta liền tính là nói là nàng, lại có thể thế nào đâu. Trước tạm thời án binh bất động đi. Hàn Giang Tuyết muốn nhọc lòng sự tình còn rất nhiều, tạm thời hẳn là sẽ không để ý tới ta. Hiên Viên Thần Du bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ngươi thật sự là quá ngây thơ rồi, nàng sao có thể buông tha ngươi. Viên Tiêu Lâu sinh ý càng ngày càng tốt, rất nhiều người cũng đều cảm thấy đỏ mắt, Hiên Viên Hoa Dạ càng là tràn ngập mượn sức. Chương 207 dưỡng độc sủng. Dưới loại tình huống này, Hàn Giang Tuyết sao có thể mặc kệ Viên Tiêu Lâu mặc kệ đâu. Tổng hội áp dụng cái gì hành động? Viên Tiêu Lâu một tay chống cằm, tín nhiệm nhìn Hiên Viên Thần Du, huống chi ta còn có ngươi che chở đâu, ta sao có thể sẽ có vấn đề. Chỉ cần là ngươi ở ta bên người, ta liền rất yên tâm, nàng có cái gì thủ đoạn, chung quy chỉ là một cái cung nữ mà thôi. Hiên Viên Thần Du nháy mắt mềm lòng sắp hòa tan, nhìn đối phương hoàn toàn tín nhiệm biểu tình, cảm thấy đặc biệt thỏa mãn. Tỷ tỷ, ta tới bắt này đó dược vật, vừa rồi Tịnh Chiêu cùng ta nói, ta hiện tại có thể dưỡng một cái sủng vật. Viên Tiêu Lâu kinh ngạc nhìn Viên Tiểu Hoa, ta lại không phải không cho ngươi dưỡng sủng vật, ngươi muốn dưỡng cái gì? Viên Tiểu Hoa từ trong tay háo mặt lấy ra một con nhện, lông xù xù, người bình thường nhìn đều sẽ cảm thấy thực ghê tởm. Viên Tiêu Lâu cũng không phải thực thích loại đồ vật này, bất quá lớn như vậy con nhện, đảo cũng còn không phải đặc biệt chán ghét. Nếu là cái loại này tiểu nhân, dâm dạp, luôn luôn đều không được, càng đừng nói là thấy được. Hiên Viên Thần Du khỏe miệng chịu chịu, ngươi muốn dưỡng sủng vật, sẽ không chính là vật như vậy đi. Viên Tiểu Hoa gật gật đầu, chính là như vậy vật nhỏ, không phải khá tốt sao. Hơn nữa lớn nhỏ cũng chính thích hợp. Viên Tiêu Lâu hít sâu một hơi, bị chính mình muội muội khiếp sợ tới rồi, ngươi muốn dưỡng cái này làm sủng vật sao? Không phải khá tốt sao? Cái này vật nhỏ, có thể ăn độc dược, hơn nữa này không phải giống nhau độc trùng. Viên Tiêu Lâu há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn là thở dài một tiếng, vậy ngươi thích nói, liền dưỡng cái này đi. Dưỡng một con nhện thật cũng không phải không được, bất quá nơi này không có lồng sắt gì đó, Viên Tiêu Lâu suy xét, vẫn là nghĩ cách lộng một cái tới. Nếu này con nhện chạy loạn cắn được người, vậy thật sự thực phiền toái. Cái này ta kêu nó tiểu hắc, tỷ tỷ, ta bảo đảm sẽ không làm nó chạy loạn, giống nhau nó đều ở ta trong tay áo. Viên Tiêu Lâu gật đầu, vậy ngươi chính mình quyết định thì tốt rồi, dù sao ngươi cũng trưởng thành, ngươi dưỡng cái gì đều có thể. Viên Tiểu Hoa thật cao hứng, cảm ơn tỷ tỷ, ta bảo đảm sẽ hảo hảo quản giáo tiểu hắc tuyệt đối sẽ nghe lời. Này con nhện vốn dĩ chính là có độc, còn muốn mỗi ngày đều ăn độc dược, thời gian dài, tuyệt đối là chạm vào là chết ngay. Hiên Viên Thần Du cười gượng hai tiếng, ngươi thích sủng vật, thật đúng là chính là thực độc đáo a, người bình thường khẳng định không nghĩ dưỡng. Viên Tiểu Hoa đô đô miệng, có biện pháp nào, ta là học tập này đó, ta chỉ có thể đủ dưỡng như vậy tiểu động vật. Giống nhau tiểu động vật, ta lại sợ hãi này đó sủng vật đánh nghiêng đồ vật đi đời nhà ma, dưỡng sủng vật đều là có cảm tình, ta liền đem đại cẩu nhị cẩu đều mang theo cùng nhau lại đây. Dưỡng cái này tiểu hắc vừa vặn, nó cũng sẽ không bởi vì không cẩn thận đánh nghiêng đồ vật mà trúng độc, cũng sẽ không bị mặt khác động vật khi dễ. Chính là có một chút vấn đề, cái này sủng vật khả năng cũng không phải thực phương tiện, giới thiệu cho người khác. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, ngươi cao hứng là được, người khác có phải hay không thích ngươi sủng vật, cái này cũng không quan trọng. Ta cũng cảm thấy cái này thích hợp ngươi, bất quá ta cảm thấy dưỡng một con nhện, chi bằng dưỡng một con rắn nhỏ, xa hẳn là vừa vặn xem một ít. Ta cũng có quyết định này, bất quá vừa lúc ta gặp cái này tiểu con nhện, ta cũng cảm thấy rất có duyên phận. Viên Tiêu Lâu tưởng tượng cũng đối, đích xác duyên phận là thực huyền diệu, nếu có thể tìm được hợp tâm ý cũng thực không tồi. Nói như vậy ta cũng nên tìm cái độc sủng tới, cùng ngươi tiểu độc sủng còn có thể làm bạn, ta tìm cái gấp cái gì đâu. Trước đó vài ngày, có người tiến cống đưa tới một cái sặc sỡ xà, ta phía trước cảm thấy hảo chơi liền trực tiếp khấu hạ tới. Hiên Viên Thần Du nhìn ra tới, Viên Tiêu Lâu là thích xà, như vậy tự nhiên cũng là hy vọng, chính mình có thể hỗ trợ. Sặc sỡ xà giống nhau đều là có độc, nếu là có độc, liền khẳng định là hữu dụng, đưa cho Viên Tiêu Lâu liền vừa vặn tốt. Viên Tiêu Lâu cũng có hứng thú, cũng hảo à, vậy đi xem đi, hiện tại đi ngươi nơi đó nhìn xem. Thuận tiện cũng có thể nhìn xem, ta cho ngươi tân làm được quần áo, nếu ngươi có thể thích liền tốt nhất. Ngươi trả lại cho ta làm quần áo. Ta đây khẳng định muốn nhìn, đúng rồi ngày mai muốn vào cung đúng không? Nếu không phải Hiên Viên Thần Du nói như vậy, Viên Tiêu Lâu đều quên mất chuyện này, bất quá khẳng định nàng sẽ tìm chính mình. Viên Tiêu Lâu nhìn đến quần áo mới, cảm thấy thực kinh ngạc, bộ dáng này thật là chính mình thích cái loại này, nhưng là ngày thường khẳng định sẽ không xuyên. Hơn nữa nhan sắc cũng đẹp, thanh nhã màu xanh lục hoặc là băng thấu màu lam, còn có một kiện màu trắng, đều là cho người một loại sạch sẽ cảm giác. Tam kiện bộ dáng bất đồng, hơn nữa bộ dáng cũng là mới nhất, mỗi một kiện đều thoạt nhìn thực thoải mái. Viên Tiêu Lâu đều thực thích, thật là đẹp mắt ta, người ánh mắt thật không sai, này đó đều rất đẹp. Hiên Viên Thần Du cười khẽ, thích thì tốt rồi, này đó ngươi cảm thấy đẹp, vậy đều lấy về đi thôi. Ta tủ quần áo không đủ, quần áo chỉ biết càng ngày càng nhiều, ta lại không phải tiểu hải tử, cũng rất khó xuyên hư. Tủ quần áo lại không đủ, ta cũng suy xét thiếu mua hai kiện quần áo, ngươi còn tặng cho ta nhiều như vậy, ta chỗ nào có thể phong a? Vẫn là trước thả ngươi nơi này đi, chờ ta yêu cầu thời điểm, ta tìm ngươi lấy lại đây là được. Nam nhân cùng nữ nhân là bất đồng, nam nhân quần áo tương đối tới nói, bộ dáng cùng hoa văn cũng đều là tương đối thiếu. Bất quá cô nương ra quần áo, liền khẳng định rất nhiều, xuân hạ thu đông còn đều là bất đồng, hiện tại ngăn tủ đã không đủ. Ngăn tủ không đủ, lại mua một cái lớn một chút, ta xem ngươi trong phòng cái kia, vẫn là có điểm nhỏ. Viên Tiêu Lâu cũng là như vậy tưởng, vậy ngươi đợi chút bồi ta đi xem, mua một cái lớn một chút ngăn tủ. Đương nhiên không thành vấn đề, Tiểu Lâu, chúng ta sẽ vẫn luôn như vậy đúng không, ngươi sẽ không rời đi ta đi. Viên Tiêu Lâu nhướng mày, vậy xem biểu hiện của ngươi, nếu ngươi đối ta không tốt, ta đây cũng không nên ngươi. Nếu là ngươi rất tốt với ta nói, ta nhưng thật ra có thể suy xét không rời đi, xem tình huống của ngươi. Hiên Viên Thần Du nhướng mày, một tay đem người ôm vào trong lòng, ngươi nói ai đâu, ngươi còn không cần ta. Viên Tiêu Lâu bị làm cho hì hì cười không ngừng, trực tiếp ngã xuống Hiên Viên Thần Du trong lòng ngực, đừng lộng, ta sợ ngứa. Hiên Viên Thần Du nhìn nàng diễm như đảo lý bộ dáng, thật muốn thân thượng một ngụm, chính là lại sợ hãi đường đột. Hiện tại Hiên Viên Thần Du cùng Viên Tiêu Lâu, xem như vừa mới ở bên nhau, loại này thời điểm Hiên Viên Thần Du cũng không dám làm cái gì. Nhưng thật ra Viên Tiêu Lâu nhìn Hiên Viên Thần Du bộ dáng, có chút buồn cười nâng lên tới hôn một cái hắn gương mặt. Xem ngươi này ngốc dạng, không biết, còn tưởng rằng ngươi là cái gì không có kiến thức tiểu tử ngốc đâu. Tốt xấu cũng là một cái vương gia, ta biết ta còn xem như thấy qua đi, chính là ngươi như vậy nhìn ta xem ngây người, cũng có chút quá nghiêm trọng đi. Hiên Viên Thần Du cũng là đánh xà thuận côn thượng, ở Viên Tiêu Lâu trên mặt hôn vài khẩu, ngươi chính là đẹp à, ta xem ngươi bao lâu thời gian đều không chê phiền. Ta xem chính mình vị hôn thê xem phát ngốc, cũng không phải cái gì không tiền đồ sự tình, này thuyết minh ta và ngươi cảm tình hảo a, ta sẽ cả đời đều như vậy nhìn ngươi, tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì thay đổi. Tiểu Lâu tin tưởng ta đối với ngươi thích, là vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi, trừ phi ta chết đi, nếu không ta sẽ vẫn luôn như vậy thích ngươi, vô luận ngươi có phải hay không thích ta. Viên Tiêu Lâu nhướng mày, duỗi tay ôm lấy Hiên Viên Thần Du cổ, vậy ngươi nhất định phải nhớ rõ lời này. Ta đương nhiên nhớ rõ. Ta vẫn luôn đều nhớ rõ, Tiểu Lâu, đi xem ngăn tủ đi, ngươi hôm nay hảo hảo ngủ một giấc. Đúng rồi tiểu rắn độc ngươi còn không có cho ta xem đâu, chúng ta tới nơi này, không phải chủ yếu cũng là xem con rắn nhỏ sao. Hiên Viên Thần Du đánh một chút chính mình cái chán, ta thiếu chút nữa quên mất, ta hiện tại mang người qua đi xem. Bất quá này xà vẫn luôn là dã tính khó thuần, ta còn thỉnh thuần thú sư, đều là bị cắn bị thương. Cũng may cũng đều chuẩn bị một ít xà dược, nói cách khác thuần thú sư hiện tại căn bản cũng không tồn tại. Cho nên chờ một lát, ngươi nếu thích nói, ta cũng nhiều cho ngươi chuẩn bị một ít xà dược ngươi lấy đi, nếu không nói khẳng định muốn trúng độc, cũng đừng dựa thân cận quá mà bị cắn được. Viên Tiêu Lâu nhưng thật ra không sợ trúng độc, chỉ là vẫn là cảm thấy, đối này con rắn nhỏ thời điểm, tiểu tâm một chút tương đối hảo. Lồng sắt bên trong, là một cái hồng lục giao nhau con rắn nhỏ, tuy rằng không phải thích hoàng kim mãng, lại cũng đẹp. Viên Tiêu Lâu nhìn chằm chằm nhìn trong chốc lát, đó chính là con rắn nhỏ này đi, rất xinh đẹp, cũng không thế nào đại. Nói xong lời này Viên Tiêu Lâu liền phải đi bắt, bị Hiên Viên Thần Du ngăn lại, ngươi đừng động thủ a, ta nói nó sẽ cắn người. Kia có cái gì đáng sợ, ta ngay cả Diêm Vương lệnh đều không sợ, còn có thể sợ hãi nho nhỏ rắn độc sao. Hiên Viên Thần Du nhíu mày nhìn Viên Tiêu Lâu, ngươi chừng nào thì còn ăn qua Diêm Vương lệnh. Chuyện lớn như vậy ngươi như thế nào trước nay không cùng ta nói. Diệp Cốc người cùng ngươi ra tới, sẽ không chính là bởi vì cái này đi. Viên Tiêu Lâu thẻ lưỡi, này thật là quên nói. Kỳ thật ngay từ đầu cũng là tính toán gạt. Kết quả hiện tại ngẫu nhiên lại nói tiếp, Viên Tiêu Lâu phía trước giấu giếm sự tình, chỉ sợ cũng không có biện pháp giấu được. Ngươi gạt ta không trách ngươi, ta biết ngươi không nghĩ muốn ta lo lắng, khách hàng ngươi cũng biết đây là rất nguy hiểm. Ta không cảm thấy nguy hiểm à, phía trước ta cũng coi như là trúng độc, chính là một chút vấn đề đều không có. Lần đó lúc sau, ta tựa hồ phát hiện, chính mình là không hồ trúng độc. Bằng không kia nói ta sao có thể, hiện tại bắt đầu học tập độc thuật đâu. Hơn nữa vẫn là trực tiếp chế tạo độc dược. Chỉ có ta có thể như vậy tốt khống chế những cái đó độc thảo lượng. Hiên Viên Thần Du bất đắc dĩ lôi kéo Viên Tiêu Lâu, liền tính là bách độc bất xâm, cũng không thể luôn là làm như vậy nguy hiểm sự. Tuy rằng hiện tại bách độc bất xâm, vạn nhất gặp một cái ngoại lệ độc dược đâu. Kia không phải liền xuất hiện vấn đề. Nói ngắn lại, ngươi nhất định phải cẩn thận, không thể lấy chính mình sinh mệnh tới nói giỡn, ta sẽ lo lắng. Viên Tiêu Lâu bĩu môi, ta chính là sợ ngươi lo lắng. Cho nên mới không nói cho ngươi, nói cho ngươi khẳng định trực tiếp tìm ta đi. Ngươi biết là được, về sau nhất định phải cẩn thận một chút, bảo vệ tốt chính mình, đừng nếm thử nguy hiểm sự tình. Viên Tiêu Lâu bất đắc dĩ gật đầu, ta đã biết, ta tận lực đi, nhưng là này cũng không xem như nguy hiểm sự tình, ta phía trước là đáp ứng quá, mới làm như vậy. Nếu ta không làm như vậy nói, như thế nào báo đáp nhân gia ân cứu mạng đâu. Chương 208 ta tin tưởng hắn. Hiên Viên Thần Du cũng biết, cùng Viên Tiêu Lâu cũng không thể nói này đó, càng nói liền càng là hỗn loạn. Ngươi thích, ta đây chờ một lát làm người cho ngươi đem cái này mang đi, ngươi cũng đừng động thủ, bị cắn được liền không hảo. Viên Tiêu Lâu tự hỏi một chút, xét thấy chờ một lát còn muốn mua ngăn tủ, cầm một con rắn là cũng không quá phương tiện. Hai người mua một cái so với phía trước ngăn tủ, lớn không chỉ là gấp đôi ngăn tủ, làm người nâng đến chính mình trong nhà. Viên Tiêu Lâu lăn lộn nửa ngày, cơm chiều thời gian thật vất vả đem đồ vật đều chuẩn bị cho tốt. Vẫn là có Hiên Viên Thần Du hỗ trợ. Viên Tiêu Lâu phân vẫn là rất rõ ràng, mùa hè mùa đông, đều là đặt ở bất đồng vị trí thượng, hơn nữa nhan sắc cũng có phân chia. Ngươi cùng ánh trăng nói, làm nàng tới lộng là được, loại chuyện này, vốn dĩ cũng là dùng không đến ngươi tới động thủ. Hiên Viên Thần Du cảm thấy, Viên Tiêu Lâu cũng là hẳn là thói quen, bị người hầu hạ mới được, rốt cuộc thân phận tôn quý. Trong nhà đã có hầu hạ người, Viên Tiêu Lâu còn rất nhiều thời điểm đều tự tay làm lấy, cũng không cần thiết. Viên Tiêu Lâu đảo không như vậy cho rằng, ta cảm thấy như vậy khá tốt, ta có không phải cái gì đều làm không được. Bất quá là sửa sang lại một chút chính mình tủ quần áo, chẳng lẽ ta còn làm không được sao? Lại không phải không thể tự gánh vác người. Hiên Viên Thần Du xoa xoa Viên Tiêu Lâu đầu tóc, ngươi chính là mềm lòng, ngươi đối ai đều không thể nhẫn tâm mà thôi. Nhưng là nếu là trở thành vương phi, ở bên ngoài ngươi vẫn là phải có khí thế, bằng không khẳng định có người cảm thấy ngươi dễ khi dễ, ta không thể thời thời khắc khắc đều ở bên cạnh ngươi. Tuy rằng Hiên Viên Thần Du cũng hy vọng, chính mình có thể thời thời khắc khắc bồi Viên Tiêu Lâu, lại cũng chỉ có thể ngẫm lại. Viên Tiêu Lâu gật đầu đáp lời tỏ vẻ đã biết, có phải hay không làm như vậy, thật đúng là chính là không nhất định. Phi thường vừa lòng nhìn cái này ngăn tủ, Viên Tiêu Lâu vẫn là đối như vậy bày biện, phi thường thích. Tỷ tỷ, nghe nói ngươi mua ngăn tủ, cũng không cùng ta nói một tiếng, ta phòng ngăn tủ cũng không bỏ xuống được. Ngày mai làm người cho ngươi đưa lại đây một cái, cùng ta cái kia giống nhau đại, hẳn là như vậy đủ rồi đi. Tới, ngươi nhìn xem này xà, đây là ta ở Thần Du trong nhà lấy tới, nhưng là ta cũng không biết là cái gì chủng loại, cảm giác thượng hẳn là có độc. Nói Viên Tiêu Lâu đem con rắn nhỏ lấy ra tới, ngươi xem thật đẹp. Nhan sắc như vậy phong phú, khẳng định là có độc. Ta cũng cân nhắc một chút, như thế nào cho nó ăn một chút gì, hiện tại độc tính vẫn là không đủ, yêu cầu lớn hơn nữa độc tính mới được. Ngày mai ta đi tham gia Hoàng Cung Yến Hội, Ánh Trăng cùng ta đi là được, ngươi cũng đừng đi, ngươi cùng Tịnh Chiêu cùng nhau đi dạo, ta nhớ rõ ngày mai còn có hội chùa, các ngươi hai cái vừa vặn có thể chơi chơi. Đương nhiên muốn mang theo Trung Khoa cùng nhau đi ra ngoài, liền các ngươi hai cái khẳng định không được. Chính là hai người cùng nhau. Sóc Tịnh Chiêu vạn nhất sơ với chiếu cố, vậy tương đối phiền thoái, mang theo Trung Khoa có thể hảo điểm. Trung Khoa nhìn Viên Tiêu Lâu nùng trang đạm mạc, vì tham gia yến hội, không cấm có chút không rất cao hứng. Ngươi muốn tham gia yến hội a? Ta nghe nói Hoàng thượng thích ngươi, ngươi vẫn là như vậy thường xuyên xuất nhập không tốt lắm đâu. Này có cái gì không tốt? Ta cũng là hắn con dâu, hắn còn có thể thế nào? Ta có Thần Du che chở đâu? Trung Khoa nhấp nhấp miệng, ngươi đừng như vậy tin tưởng hắn, có chút nhân vi chính mình quyền lợi. Cái gì đều có thể bán đứng. Ngươi chỉ là hắn vị hôn thê, lại không phải thê tử, hắn liền tính là thật sự đem ngươi cho hoàng thượng, cũng là làm được ra tới. Viên Tiêu Lâu động tác dừng một chút, tuyệt đối là không thể nào, ta tin tưởng hắn sẽ không như vậy đối ta. Ngươi như thế nào biết đâu. Chi nhân chi diện bất chi tâm, ai đều không thể bảo đảm, nhất định sẽ đối với ngươi hảo. Nếu là ngươi đâu, ngươi sẽ đem ta đưa cho một người, ví cho chính mình một ít quyền lực sao? Trung Khoa đương nhiên trả lời, sao có thể đâu. Ta sao có thể làm ra chuyện như vậy tới? Ngươi đều nói ngươi sẽ không làm ra chuyện như vậy ngươi như thế nào khẳng định, người khác có thể làm chuyện như vậy? Ta lớn như vậy người, ta biết chính mình hẳn là muốn làm cái gì, có thể làm gì đó, ngươi yên tâm hảo. Trung Khoa nháy mắt không lời nào để nói, chính mình tựa hồ giống như còn kiên định người này tín nhiệm, này nhưng không tốt. Hiên Viên Thần Du lại đây tiếp Viên Tiêu Lâu rời đi, vừa lúc cùng Trung Khoa đối diện, lẫn nhau trong mắt đều là ẩn sâu địch ý. Chỉ có Viên Tiêu Lâu. Đối này hết thể không biết gì, nàng khả năng cũng không biết, hai người kia tình huống. Viên Tiểu Hoa có chút kinh ngạc, kỳ quái nhìn thoáng qua Trung Khoa, túi đầu dò hỏi nhìn Sóc Tịnh Chiêu. Sóc Tịnh Chiêu phi thường vô tội, hắn nhưng cái gì cũng không biết, cũng không nghe Trung Khoa nói qua này đó phương diện sự tình. Cửa vị trí thượng, Viên Tiêu Lâu xem một cái bên cạnh hàng xóm, này hàng xóm chính mình cũng không như thế nào nhìn thấy quá, này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nghe nói nhà này cũng là làm buôn bán. Chỉ là Viên Tiêu Lâu còn không có cùng bọn họ đánh qua đối mặt. Nhà này có mấy cái hài tử, bao nhiêu người, này đó bọn họ tất cả đều không biết, thậm chí làm gì đó cũng không biết. Nay còn sự lần đầu tiên, Viên Tiêu Lâu nhìn thấy nhà này người, cũng cảm thấy thực kinh ngạc, nhà này nữ nhi thật là đẹp mắt. Như vậy nghĩ thời điểm, bên trong ra tới một người nam nhân, kéo lại nữ nhân này, thoạt nhìn là phu thê. Nữ nhân nhìn thoáng qua bên này, tựa hồ cũng đối Sóc Tịnh Chiêu cùng Hiên Viên Thần Du, cảm giác được thực kinh diễm. Hai người kia là lớn lên đẹp, ngay cả Trung Khoa đều bị nhìn vài mắt, nhà bọn họ nam nhân đều lớn lên thực hảo. Viên Tiêu Lâu lên xe, phát hiện mấy người này cũng là hướng tới Hoàng Cung quá khứ, nói vậy cũng là cái gì thân thuộc, hoặc là đại thần gia người, bằng không sao có thể đi Hoàng Cung. Viên Tiêu Lâu cảm thấy sẽ nhìn thấy này người một nhà. Ngươi nhận thức chúng ta bên này hàng xóm sao? Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng là bọn họ tựa hồ cùng Hoàng Cung dính dáng. Tựa hồ là cái nào đại thần nữ nhi cùng con rể đi. Ta quên mất, bất quá không phải đứng ở ta bên này. Viên Tiêu Lâu hiểu rõ gật đầu, kia hẳn là thái tử bên kia người, xem ra đối ta địch ý lập tức liền phải xuất hiện. Nếu là thái tử bên kia người, ở nơi này, vẫn là biết chính mình cũng ở nơi này, sẽ không như vậy tính. Lần này gặp được mặt, như vậy lúc sau chỉ sợ phiền toái liền sẽ tìm tới môn, ta nhưng thật ra không lo lắng, chỉ hy vọng trong nhà người đều hơi chút bình tĩnh một chút, đừng nháo ra mạng người tới. Vạn nhất nháo ra mạng người, ngươi xử lý lên cũng sẽ phiền toái. Hiên Viên Thần Du không thèm để ý xua tay, không có việc gì, ta cảm thấy đều khá tốt, ngươi cứ việc dựa theo chính mình tính tình tới. Trước kia Hiên Viên Thần Du là không có biện pháp, trăng trận táo bạo che chở Viên Tiêu Lâu, làm Viên Tiêu Lâu bị ủy khuất. Hiện tại tuy rằng chính mình như cũ không được sủng, chính là rốt cuộc cũng là vương gia, càng có rất nhiều thủ đoạn. Cho nên mặc kệ Viên Tiêu Lâu làm cái gì, đều không có bất luận cái gì vấn đề, Hiên Viên Thần Du đều có thể giải quyết tốt hậu quả giải quyết. Viên Tiêu Lâu hì hì cười, đó là đương nhiên, ta là ngươi chiếu cố, ngươi khẳng định muốn giúp ta giải quyết sở hữu. Nếu không phải chúng ta bên này đại thần, nếu thật là đối ta có bất luận cái gì khó xử, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Viên Tiêu Lâu phương diện này, vẫn là phân rõ. Một khi chọc tới chính mình, quản ngươi là ai, đều là đối xử bình đẳng. Hoàng cung Dạ Yến như cũng là phi thường náo nhiệt, mà Hoàng thượng cũng giống như chính mình chờ mong như vậy, thấy được Viên Tiêu Lâu. Hiên Viên Thần Du thực không thích, Hoàng thượng nhìn Viên Tiêu Lâu ánh mắt, đây chính là hắn nữ nhi. Tuy rằng Hoàng thượng còn không biết, chính là này xác thật là hắn nữ nhi không sai, cho nên Hiên Viên Thần Du cảm thấy này ánh mắt ghê tởm. Viên Tiêu Lâu duỗi tay bẻ quá Hiên Viên Thần Du mặt, đừng nhìn, ta biết ngươi không cao hứng. Cũng không cần thiết nhìn chằm chằm vào hắn, vẫn là như vậy cửu thị ánh mắt. Vạn nhất có người nói ngươi cái gì, ngươi không phải hết đường chối cãi. Hiên Viên Thần Du kéo qua tới Viên Tiêu Lâu tay hôn một cái, ta không sợ, dù sao đảo đích xác thực chán ghét hắn. Đừng nói như vậy lời nói, nhiều người như vậy ở chỗ này, có người nghe được nói, khẳng định đối với ngươi bất lợi. Liên tính là cảm thấy bất mãn, cũng muốn đều giấu ở trong lòng, ngươi cũng biết, còn chưa tới thời điểm. Hiên Viên Thần Du thở dài một tiếng, ta chính là nghe ngươi lời nói, mới có thể dễ dàng như vậy tính, bằng không cũng sẽ không tính. Viên Tiêu Lâu cười khẽ cho hắn tắc một ngụm điểm tâm, ăn một chút gì đi, không cần vẫn luôn uống rượu, đối thân thể không tốt. Cái này ta nếm hai khẩu, ta cảm thấy hương vị vẫn là thực không tồi, ăn nhiều một chút đồ vật mới được. Hoàng thượng nhìn hai người hòa thuận bộ dáng, liền càng cảm thấy đến không cao hứng, hoàng hậu nhìn hoàng thượng cũng cảm thấy không cao hứng. Hiên Viên Hoa Dã cũng là vẫn luôn nhìn Viên Tiêu Lâu, rõ ràng là một cái, thuộc về hoàng thượng yến hội. Lại làm Viên Tiêu Lâu bị chú ý. Mặc kệ là thái tử, hoàng thượng vẫn là thần vương, hiện tại này ba cái, lợi hại nhất tồn tại, không có chỗ nào mà không phải là nhìn Viên Tiêu Lâu. Ở như vậy nhìn chăm chú hạ, Viên Tiêu Lâu như cũng là thực bình tĩnh, ăn chính mình trước mặt đồ vật. Ăn nhiều một chút cái này, ta xem ngươi tựa hồ thực thích món này, vậy làm thím học học cho ngươi ở trong nhà làm. Chờ ta làm người đi phòng bếp hỏi một chút, cái này đồ ăn là như thế nào làm, đến lúc đó cùng thím nói một chút. Viên Tiêu Lâu vẫy vây tay, không cần như vậy phiền thoái, ta ăn cái gì đều được, không cần phải phi làm như vậy. Chính là ta cảm thấy, vẫn là ngươi thích quan trọng nhất, ngươi thích này, bọn họ đương nhiên phải cho ngươi làm. Hai người như vậy ngọt ngọt ngào ngào, rất nhiều người đều là phi thường hâm mộ, mà Viên Tiêu Lâu cũng thấy được kia đối phu thê. Tề tướng quân nữ nhi cùng con rể, đó chính là Tề tướng quân, ngươi phía trước có phải hay không cũng nhìn thấy quá. Viên Tiêu Lâu nghiêm túc nhìn bên kia cái kia, tựa hồ đã có chút tuổi già lão giả. Hình như là nhìn thấy quá, bất quá ta không phải thực nhớ rõ, con người của ta cũng không phải không có việc gì ai đều phải nhớ rõ. Cái kia tể tướng quân rất có danh sao. Thoạt nhìn muốn kết giao người của hắn tựa hồ cũng không ít, liền tính là như vậy yến hội, cũng có rất nhiều người thò lại gần. Hắn nữ nhi cùng con rể, đều là rất lợi hại sao. Nam nhân kia là con hắn đi, thoạt nhìn cùng hắn nhưng thật ra có vài phần chỗ tương tự. Hiên Viên Thần Du gật gật đầu, tể tướng quân ảnh hưởng rất lớn. Hắn ở trong triều luôn luôn đều là quyền cao chức trọng. Bất quá gần nhất muốn lui, rốt cuộc chiến sự nổi lên bốn phía, mà hắn có không có biện pháp đi giải quyết, lại cao vị trí, cũng là phải bị buông xuống. Tuy rằng là như thế này, hiện tại nịnh bợ người của hắn, cũng vẫn là rất nhiều, hắn nữ nhi cùng nhi tử đều là thơm lây bái. Chương 209 trong yến hội nhận thức. Viên Tiêu Lâu phiết miệng gật gật đầu, như vậy con của hắn đâu? Có phải hay không kế thừa hắn công lao a? Công lao sao có thể kế thừa đâu? Hắn nhưng không có hắn cha có danh tiếng, cũng không có hắn cha như vậy lợi hại. Hiện tại vẫn là tầm thường vô vi, một chút công lao cũng không có, thậm chí đều không có công danh trong người, cũng không có chức quan. Hiên Viên Thần Du khinh thường nhíu môi, nếu không phải hắn cha rất có thanh danh, ai sẽ để ý tới hắn đâu. Viên Tiêu Lâu thâm chấp nhận gật đầu, điều này cũng đúng, công danh lợi lộc mấy thứ này, cha mẹ cũng cấp không được. Nhà ta hải tử thì tốt rồi, không cần ta nhọc lòng, chính mình là có thể vẫn luôn hướng về phía trước bò, hiện tại cũng coi như là một cái tướng quân. Mấy ngày hôm trước vô tình cùng ta nói, ta bên người xuất hiện thất sát tinh, ta cũng không biết đó là ai. Viên Tiêu Lâu nghiêm túc tự hỏi một chút, tính, chờ đến lúc đó rồi nói sau, bọn họ hẳn là sẽ không ảnh hưởng ta đi. Cái này ta cảm thấy hẳn là sẽ không, bọn họ đối với ngươi sẽ không có cái gì để ý, ít nhất bọn họ cảm thấy ngươi không bản lĩnh. Viên Tiêu Lâu thật không biết, như vậy cách nói, chính mình có phải hay không hẳn là muốn cao hứng, tổng cảm thấy giống như bị làm thấp đi. Hiên Viên Thần Du vội vàng an ủi, ta biết ngươi khẳng định có bản lĩnh, mà bọn họ không biết ta, như vậy ngươi cũng không cần lo lắng. Bọn họ không tìm phiền toái của ngươi, ngươi còn lo lắng cái gì đâu. Tề tướng quân lực ảnh hưởng rốt cuộc rất lớn, nếu thật sự nhằm vào ngươi cũng không tốt. Hiên Viên Thần Du về phía sau lại gần một chút, ta còn là cảm thấy, tề tướng quân người này thực sự chẳng ra gì. Nói thật, có điểm cư cao kiêu ngạo cảm giác, ta cùng hắn nói chuyện, đều bị hắn xem thường. Viên Tiêu Lâu có chút kinh ngạc, ngươi cùng hắn nói chuyện, hắn đều xem thường ngươi. Ngươi nói như thế nào cũng là hoàng tử a? Đúng vậy, vẫn là phía trước, không có bị phong làm thần vương thời điểm, lúc ấy, hắn liền đứng ở thái tử bên kia. Hiên Viên Thần Du là không thích cái này tề tướng quân, nhưng là một chốc, vẫn là không có biện pháp lay động tề tướng quân địa vị. Liền tính là không thích hắn, Hiên Viên Thần Du cũng không có biện pháp làm cái gì ảnh hưởng đến hắn, vẫn là tương đối chờ mong, tân tướng quân xuất hiện. Tề tướng quân lập tức liền phải từ trong triều lui ra, về sau sự tình, ai lại nói được chuẩn đâu. Tề tướng quân hiện tại lực ảnh hưởng là rất lớn, chính là về sau lực ảnh hưởng, khẳng định liền sẽ không lớn như vậy. Hiện tại đại gia định bợ cái này tề tướng quân, cũng bất quá là cảm thấy, cái này tề tướng quân ở chỗ này, còn có ảnh hưởng. Chờ đến cuối năm hắn lui ra ngoài, như vậy tề tướng quân ảnh hưởng, liền không ở cái này địa phương, mà hắn cũng không có mang ra người nào. Tề tướng quân nhi tử cũng cái gì đều không phải, tề gia kỳ thật căn bản là không đáng sợ hãi. Cái kia cái gì tề tướng quân nữ nhi nhìn ta đâu, bọn họ có phải hay không đối ta, tồn tại địch gì à? Ta là nghe nói, trước kia tề tướng quân muốn đem nữ nhi, gả cho thái tử, chính là thái tử lúc ấy như thế nào đều không đồng ý. Hơn nữa thái tử lúc ấy là thích nữ nhân kia, cũng là sau lại nữ nhân kia mới đã chết. Dù sao hoàng hậu cũng không thích tề tướng quân rốt cuộc không phải là người, hoàng hậu đương nhiên không thích. Hoàng hậu không tán thành này hôn sự, hoàng thượng cũng là như vậy cho rằng, hơn nữa thái tử không thích, đương nhiên cũng liền không thành. Viên Tiêu Lâu bừng tỉnh đại ngộ, còn có này đó chuyện cũ đâu, cái này ta nhưng thật ra không biết, liền tính là nhìn đến quá, cũng khẳng định là không có quá chú ý đi. Loại này chuyện cũ, kỳ thật vẫn là rất nhàm chán, nếu ở bên nhau liền phức tạp, không ở cùng nhau liền không có gì nhưng nói. Nga, ta nhớ ra rồi, nữ nhân này gọi là Tề Quế Chân đi, ấn hiện tại thời gian xem hẳn là muốn hòa ly. Hiên Viên Thần Du kinh ngạc nhìn Viên Tiêu Lâu, ngươi còn nói ngươi không quen biết bọn họ. Ngươi đây đều là biết. Ta cũng là điều tra qua, mới biết được những việc này, phía trước ta thật đúng là hoàn toàn không biết. Ngươi như thế nào biết, bọn họ hai cái hiện tại nháo hòa ly. Ta nhớ rõ thoạt nhìn, hai người kia vẫn là thực cân ái. Thoạt nhìn là cái dạng này, nhưng là hai cái đều là phú quý nhân gia, sao có thể sẽ không diễn kịch đâu. Ta nghe nói tể tướng quân từ nhỏ liền dạy dỗ nhi nữ luyện võ, khả năng Nhạc Thanh Phong cũng thật sự là chịu đựng không được, Tề Quế Chân cho chính mình áp lực đi. Hiên Viên Thần Du cười khẽ, ngươi nếu là biết võ công, ta bảo đảm đánh không hoàn thủ mắng không cãi lại, đều nghe ngươi. Viên Tiêu Lâu chiếu Hiên Viên Thần Du trên mặt méo một chút, Hiên Viên Thần Du nháy mắt cảm thấy, phi thường buồn cười. Nghiết ta làm cái gì? Ta nói đánh không hoàn thủ mắng không cãi lại, liền khẳng định sẽ không nuốt lời, yên tâm hảo. Ta chính là cảm thấy hảo chơi à, ngươi thoạt nhìn mặt so với ta đều phải nộn, méo lên tới xúc cảm thực hảo. Viên Tiêu Lâu tò mò nhìn chằm chằm Hiên Viên Thần Du, Hiên Viên Thần Du có chút bất đắc dĩ, ngươi như vậy nhìn ta, ta khẳng định muốn nhịn không được. Đến lúc đó làm cho nhiều người như vậy mặt thân ngươi, vậy không tốt lắm đi. Như vậy vừa nói tựa hồ cũng có đạo lý, Viên Tiêu Lâu thu hồi chính mình ánh mắt, ta như thế nào cảm thấy cái kia Tề Quế Chân, tựa hồ là coi trọng ngươi. Ta xem bọn họ hòa ly nguyên nhân, thật đúng là chính là khó mà nói, như vậy xem cũng có thể là ai hoa tâm tạo thành. Bất quá không thích hợp liền tách ra, như thế đối, nếu ta gặp được chuyện như vậy, ta khẳng định cũng là như vậy cho rằng. Hai người không thích hợp nói, miễn cưỡng ở bên nhau cũng không có bất luận cái gì hạnh phúc đáng nói, giúp chồng dạy con như vậy sinh hoạt cũng không thích hợp ta. Hiên Viên Thần Du ánh mắt kiên định, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi cơ hội này, ta sẽ không làm ngươi rời đi ta. Viên Tiêu Lâu nhướng mày, ta lại chưa nói ngươi cái gì, ta chỉ là nói, không thích hợp không thể miễn cưỡng ở bên nhau. Hiên Viên Thần Du nâng lên đôi mắt, vừa lúc cùng bên kia Tề Quế Chân cũng là ngẩng đầu lên, hai người liếc nhau. Tề Quế Chân hảo phong khéo léo cười, giơ lên chén rượu cười cười, Kỳ Hảo ý tứ thực rõ ràng. Chính là theo lý mà nói, hiện tại thần vương cùng thái tử vị trí là đối lập, như vậy Kỳ Hảo là hoàn toàn không được. Hiên Viên Thần Du thậm chí cũng chưa làm chuẩn Quế Chân, chỉ là quét bên kia liếc mắt một cái mà thôi, túi đầu tiếp tục ôn hòa nhìn Viên Tiêu Lâu. Tề Quế Chân meo nheo mắt, như suy tư gì nhìn thoáng qua Viên Tiêu Lâu, cùng chính mình bên người đệ đệ, nói một ít cái gì. Viên Tiêu Lâu lo chính mình đổ một chén rượu, coi trọng ngươi đi. Ngươi thật đúng là chính là thực hấp dẫn người a. Ta hấp dẫn ai đều không quan trọng, chỉ cần hấp dẫn ngươi là được, ngươi xem ta như vậy đủ rồi. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, ngươi nhưng thật ra sẽ lời ngon tiếng ngọt, ngươi còn nói ngươi sẽ không nói, nơi nào là sẽ không nói. Hiên Viên Thần Du đương nhiên nhìn Viên Tiêu Lâu, đây cũng là vì truy ngươi, phi thường tất yếu. Nếu ta sẽ không nói, ta sao có thể đem ngươi lưu tại bên người đâu. Ta cần thiết muốn học a. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, nhưng là ta thật đúng là không thế nào yêu cầu, ta cảm thấy ngươi cùng ta nói ngươi thích ta. Ngươi cùng ta nói ngươi sẽ không gạt ta, ngươi cùng ta nói ngươi phi ta không thể, ta liền tin tưởng ngươi nói những lời này đó. Hiên Viên Thần Du hơi chút có chút lo lắng, kia nếu người khác cũng như vậy cùng ngươi nói, ngươi có thể hay không tin tưởng? Sao có thể đâu? Ngươi cho rằng ta là người như thế nào, nếu ta không thích ngươi, ta sao có thể cùng ngươi cùng nhau? Hiên Viên Thần Du cao hứng mặt mày hớn hở, thật muốn liền hiện tại, ôm Hiên Viên Thần Du thân một đốn. Bất quá thật sự là trường hợp không tốt. Hiên Viên Thần Du liền tính là có cái này ý tưởng, cũng chỉ có thể vài lần từ bỏ. Tiểu Lâu ngươi thật là quá giảo hoạt, ngươi thế nhưng ở ngay lúc này, nói ra nói như vậy tới, ta muốn hôn ngươi đều không được. Trở về lúc sau, chỉ có chúng ta hai người thời điểm, ngươi có thể lại cùng ta nói ngươi thích ta sao? Viên Tiêu Lâu nhún nhún vai, có thể à, chỉ là thích loại chuyện này, không cần phải nói, cảm giác đều là có thể cảm giác được. Viên Tiêu Lâu cảm thấy, luôn là lời nói, giống như cũng liền không có gì quá lớn thành ý. Có vẻ có chút mất mặt. Nếu là thích, cũng cái căn bản không cần nói rõ, hai người cảm tình, lẫn nhau tự nhiên đều là rõ ràng. Viên Tiêu Lâu hé miệng, ăn xong uy đến bên miệng đồ vật, vậy ngươi tính toán, xử lý như thế nào kế tiếp sự tình. Cái này Tề Quế Chân đã thích ngươi, ngươi không tính toán lợi dụng một chút. Đây chính là Tề tướng quân nữ nhi. Hiên Viên Thần Du không cao hứng nhìn Viên Tiêu Lâu, ta sao lại có thể làm như vậy? Ngươi biết rõ ta đối với ngươi là toàn tâm toàn ý nếu ta cùng Tề Quế Chân tiếp cận. Như vậy đối với ngươi thật sự là quá không công bằng. Tuy rằng rất nhiều người đều cảm thấy, vì đạt tới mục đích như vậy gặp dịp thì chơi, cũng chưa chắc là không được. Chính là ở Hiên Viên Thần Du trong lòng, thậm chí đều khinh thường đi làm chuyện như vậy, cũng không cần phải làm như vậy. Viên Tiêu Lâu là vô pháp thay thế, Viên Tiêu Lâu đối Hiên Viên Thần Du tầm quan trọng, tuyệt đối là siêu việt ngôi vị hoàng đế. Đương nhiên hiện tại hoàng thượng cùng thái tử, đều là đối Viên Tiêu Lâu như hổ rình mồi, nếu Hiên Viên Thần Du không ở ngôi vị hoàng đế. Như vậy cũng khó có thể bảo hộ người này. Cho nên nói, vô luận là Giang Sơn vẫn là mỹ nhân, Hiên Viên Thần Du đều không thể buông ra tay. Viên Tiêu Lâu có điểm hơi say, cảm thấy không quá thoải mái, người ở đây quá nhiều, cho người ta một loại phiền muộn cảm giác. Ánh Trăng, cùng ta đi ra ngoài tỉnh tỉnh rượu, ta đi ra ngoài một lát liền trở về, không cần tìm ta, ta khẳng định không có việc gì. Viên Tiêu Lâu rời khỏi sau, Hiên Viên Hoa Dã cũng rời đi, Hiên Viên Thần Du tuy rằng thấy được, lại cũng không có động. Phía trước Viên Tiêu Lâu nói như vậy, liền biết khẳng định Hiên Viên Hoa Dã sẽ đi theo qua đi, Hiên Viên Thần Du đương nhiên không thể quấy rầy. Như vậy thoạt nhìn, Viên Tiêu Lâu là có tính toán của chính mình, mặc kệ là cái gì, Hiên Viên Thần Du đều phải duy trì.